Vu sư Chi Lữ chương 1116 tới chương 1144. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Cách Lâm. Tên Cách Lâm kia. Dẫn đầu quân đoàn Pháp sư người trước ngã xuống người sau tiến lên liều lĩnh tấn công vòng, đã mơ hồ có thể nhìn thấy một quân đoàn Pháp sư khác ở tiền tuyến. Lurema nhìn thấy bộ dạng của Cách Lâm liền gầm lên, kinh hãi. Tiểu Bác cũng ngay lập tức bay đến vai Cách Lâm, cảm thấy hắn chỉ là ma lực cạn kiệt, liền vỗ vỗ ngực, thở phào nhẹ nhõm. Trở lại đội tiên phong của quân đoàn, Cách Lâm thế mà ngay cả chân thân cũng đã hoàn toàn thu lại, xuất hiện trong trạng thái cơ thể người với những phù văn bảy màu lưu động. Điều này cũng có lợi cho việc hồi phục ma lực. Thậm chí bộ trang bị săn ma đã nhiều năm không dùng, lúc này trong cơn nguy khốn, cũng đã được hắn mặc lại. Ta không sao, không cần lo cho ta, phân thân thiên võng phía sau đã dẫn quân đoàn người máy tấn công đến rồi. Toàn lực phá tan đám quân đoàn người máy kim loại cuối cùng này, hội quân với quân đoàn Pháp sư phía trước. Cách Lâm vung tay, với tư cách là thống lĩnh cao nhất của quân đoàn Pháp sư này, là người thể hiện ý chí của Pháp sư, truyền đạt mệnh lệnh toàn lực tấn công. Cả hai bên đều đang trong trạng thái bị giáp công. Chỉ có bên nào hội quân được với quân đoàn của mình trước, mới có thể giành được thắng lợi thực sự. Vâng. Lurema dẫn đầu lượng lớn Pháp sư tụ tập bên cạnh Cách Lâm, lại lao vào chiến trường rực lửa ở tiền tuyến, xông ra ngoài vòng vây. Quân đoàn người máy vốn có vài triệu thành viên này, dưới sự giáp công hai mặt, tổn thất thảm trọng, số lượng cũng ngày càng ít đi. Mẹ kiếp, thiếu gia, bên kia thế nào rồi? Tiểu Bác không khỏi tò mò về kẻ chủ mưu đứng sau vụ việc này. Theo kế hoạch tác chiến của Thiên Võng, nói chung, chúng chỉ áp dụng các chiến thuật có thể tính toán được như tranh đoạt chiếm lĩnh điểm tài nguyên, so sánh tổn thất chiến đấu, đột phá cục bộ bằng cách lấy nhiều đánh ít, chứ hiếm khi sử dụng các kế hoạch chiến lược nguy hiểm như dụ địch xâm nhập. Là một phân thân của Thiên Võng. Ta đã có một cuộc trao đổi ngắn với nó, nhưng lối suy nghĩ của nó rất kỳ lạ. Cảm giác như cuộc chiến này mang lại cho nó niềm vui vô tận, chứ không phải là sự tàn khốc. Một lối suy nghĩ chiến tranh thật đáng sợ. Hơn nữa, nó vẫn ẩn nấp sau quân đoàn mà không đối mặt trực tiếp với ta. Cách Lâm uống cạn một lọ thuốc hồi phục ma lực, nhớ lại cuộc tiếp xúc ngắn ngủi hoang đường và quỷ dị với phân thân Thiên Võng, lắc đầu nhíu mày giải thích. Gì? Vui vui vẻ. Chủng tộc chiến đấu bẩm sinh. Pháp sư chiến đấu vì đoạt lấy và khám phá niềm vui, chứ không phải vì bản thân cuộc chiến. Chỉ có những sinh vật như luyện ngục cự nhân, dưới sự dẫn dắt của Ai Ba Tan, mới có thể cảm thấy vui vẻ khi đối mặt với cái chết trong chiến đấu. Nếu gượng ép quy kết, thì những luyện thể pháp sư thâm uyên thuần túy nhất, những người chỉ dựa vào bản năng hoang dã để thăng cấp, cũng có thể được tính là một trong số đó. Rầm. Rầm. Rầm. Rầm. Rầm. Rầm. Rầm phía sau quân đoàn, từng đợt công kích từ chủ pháo của hư không mẫu hạm đã bắt đầu tấn công vào hậu phương của quân đoàn do Cách Lâm dẫn dắt. Giống như quân đoàn mà Cách Lâm đang tấn công, họ cũng bắt đầu bị giáp công hai mặt, tổn thất thảm trọng không cần phải nói. May mắn là, trong chiến tranh tổn thất là không thể tránh khỏi, nơi đây cũng chỉ là rìa chiến trường. So với những vòng sóng xung kích khủng bố ở trung tâm, thì không đáng kể. Lúc này có chút rảnh rỗi, tam sắc quang mâu của Cách Lâm không khỏi nhìn về phía trung tâm chiến trường, nơi bóng tối rộng lớn vô ngần và những luồng phóng xạ đủ màu sắc hội tụ. Từng sợi, che trời lấp đất, vô cùng vô tận, tỏa ra những chỉ số phóng xạ kinh người. Đó là địa ngục của những sinh vật cấp thấp, những sinh vật bị phóng xạ tấn công đến chết trông vô cùng thê thảm. Đòn tấn công phóng xạ không chỉ có tính xuyên thấu mạnh mẽ đối với các sinh vật huyết nhục, nguyên tố, hài cốt, mà còn gây ra những vết thương chí mạng đối với người máy kim loại, chung kết giả và cả hủy diệt giả. Vì độ nguy hiểm của phóng xạ, trong thời kỳ học đồ, viên đá phóng xạ mà Cách Lâm từng sở hữu đã bị thế giới pháp sư liệt vào danh sách vật cấm, tuyệt đối không được phép tồn tại trong thế giới người thường. Nhưng lúc này, vị bà sa hồn chúa tể cấp 7 này cũng chỉ đóng vai trò phụ trợ mà thôi. Chiến trường chính thực sự hoàn toàn diễn ra giữa hủy diệt giả kim loại và thất hoàng chân linh pháp sư. Đối với phương thức chiến đấu và ý nghĩa của các chúa tể, Cách Lâm với tư cách là một pháp sư cấp thấp, tạm thời vẫn không thể lý giải được, bởi vì sự tồn tại của chúa tể chi hồn, cùng với sự chưởng khống và vận dụng quy tắc của họ, đã hoàn toàn thay đổi cấp độ hình thái sinh mệnh. Lúc này, không chỉ có thất hoàng chân linh pháp sư đang đơn phương tăng phúc cho toàn bộ quân đoàn pháp sư, mà gần như tất cả các pháp sư cũng đang thông qua quy tắc minh ám pháp sư để tăng phúc cho thất hoàng chân linh pháp sư. Trong bóng tối cuồn cuộn vô tận, truyền đến tiếng cười âm trầm khà khà khà khà của thất hoàng chân linh pháp sư. Mà đi cùng với đó là những đợt quanh tạc điên cuồng gần như liều mạng của hủy diệt giả kim loại dưới sự trợ giúp của thiên cơ tim tinh hạm. Đã lâu như vậy rồi, vẫn còn đang tiêu hao chúa tể chi hồn của nhau. Đừng nói đến những lá bài tẩy như hỏa chủng kim loại và titan chi giới, ngay cả những phương pháp bùng nổ năng lượng cao thực sự cũng chưa được sử dụng. Cuộc chiến này định kéo dài đến bao giờ? Cách Lâm, sau khi toàn lực khai hỏa trong trạng thái bùng nổ giết chóc, đã gần cạn kiệt ma lực, lúc này không thể không tiến hành hồi phục ma lực gián đoạn. Trong lúc bực bội, đột nhiên, Cách Lâm như nghĩ ra điều gì đó. Chẳng lẽ, đến cấp độ này, vì quy tắc mà hai bên nắm giữ, ngoài sức chiến đấu cá nhân, việc tăng phúc cho quân đoàn cũng quyết định thắng bại của hai bên. Ù, đúng lúc Cách Lâm đang vì sự giằng co của chiến trường chúa tể mà lợi dụng chân lý diện để tìm kiếm manh mối của trận chiến, thì ở tiền tuyến chiến trường nơi Lurema thuộc quân đoàn của hắn đang ở, một tiếng gầm rú khổng lồ truyền đến, cùng với đó là dao động năng lượng kinh người, từ xa đến gần. Đây là Cách Lâm liếc mắt nhìn lại, tam sắc quang mâu dưới chân lý diện hơi co lại. Thế mà lại là một đại thánh ngân pháp sư cơ giới cấp 6, không thi triển cơ giới chân thân, mà bằng cơ thể người nhỏ bé của mình, một tay giơ cao một hư không mẫu hạm cao hơn 2000 mét, dẫn đầu quân đoàn pháp sư hàng trăm vạn, quân đoàn khôi lỗi cơ giới, nô lệ quái vật phía sau, hùng dũng đột phá chiến tuyến. Tất cả những điều này, trông thật không hài hòa chút nào. Vẻ mặt lạnh lùng, bị quân đoàn pháp sư dưới trướng Cách Lâm nhìn chăm chú, trong tiếng hô to hưng phấn của quân đoàn pháp sư hàng trăm vạn đó, đôi mắt cuối cùng cũng tập trung vào phía Cách Lâm. Trên đỉnh đầu, hai thiết bị vòng cơ giới quỷ dị, giống như hai cây anten, không biết có năng lực gì. Nguyên tố pháp sư. Một ý chí cuồn cuộn truyền đến, đôi mắt của Cách Lâm sáng tối không chừng. Tại hạ là vạn từ sóng gợn của Thánh Tháp Nhị Hoàng, phụng mệnh vĩ đại của Nhị Hoàng Chân Linh pháp sư, đến căn cứ Thánh Tháp Nhất Luân do đại pháp sư phóng xạ trấn thủ. Thế mà lại đến một đại thánh ngân pháp sư cấp 6, khó trách quân đoàn pháp sư bên kia lại dám tiến mạnh như vậy. Ta tên Vạn Từ Sóng Gợn, cảm tạ ngươi đã hỗ trợ cho pháp sư cơ giới của căn cứ Nhất Luân. Nếu không có hỏa chủng kim loại, ai thở dài một tiếng, hai thánh ngân pháp sư đi theo sau hắn, đều là cấp 4, đây mới là lực lượng vốn được bố trí trên chiến tuyến. Đôi mắt của đại thánh ngân pháp sư Vạn Từ Sóng Gợn chậm rãi nhìn về phía xa, như xuyên qua tầng tầng quân đoàn pháp sư, rơi vào hạm đội hư không đang toàn lực tấn công hậu quân của quân đoàn pháp sư dưới trướng Cách Lâm. Hừ. Bỗng nhiên, Vạn Từ Sóng Gợn hừ lạnh một tiếng, cứ thế một tay vung lên, dưới sự hỗ trợ của một từ trường khó tả, hư không mẫu hạm cao hơn 2000 mét này vặn vẹo biến dạng, cắt qua không trung, như một viên đạn pháo đột phá chiến trường, bắn nhanh về phía hạm đội hư không đang truy kích. Cảnh cáo, cảnh cáo. Bốt nguy hiểm cấp cao, thống lĩnh tinh anh pháp sư Vạn Từ Sóng Gợn xuất hiện, yêu cầu những người chơi quan não chưa đến cấp 800 chủ động rời đi, để tránh gây ra những tổn thất không cần thiết. Hệ thống thiên võng của khoa học kỹ thuật lượng tử hoa đế đang điều động quân đoàn chung kết giả cấp tương ứng. Phân thân thiên võng của chung kết giả màu đen, kẻ vừa suýt nữa thành công trong việc bao vây tiêu diệt Cách Lâm, nhận được tín hiệu cảnh cáo mạnh mẽ từ thiên võng, chiếu hình 3D ngay trước mắt. Cái đầu mọc ra rễ anten vòng từ của chung kết giả màu đen này vừa hay nhìn thấy cảnh tượng kinh người khi đại thánh ngân pháp sư cơ giới Vạn Từ Sóng Gợn một tay ném cả một hư không mẫu hạm như một hòn đá. Rầm rầm rầm ngay sau đó, trong hiện thực, phía trước hạm đội hư không vốn đang tấn công tiêu diệt quân đoàn pháp sư dưới trướng Cách Lâm, truyền đến tiếng nổ dữ dội, chính là do hư không mẫu hạm bị ném tới gây ra. Trong khoảnh khắc, hàng nghìn quân đoàn người máy bị phá hủy, hai hư không mẫu hạm bị va chạm rơi xuống. Hít đáng ghét, không cẩn thận lại dẫn đến một bốt pháp sư cấp cao, còn mang theo nhiều quái tùy tùng như vậy. Khó có thể tưởng tượng, phân thân thiên võng của chung kết giả màu đen này thế mà lại có phản ứng bản năng là hít vào một hơi khí lạnh, chán nản lẩm bẩm một câu. Phản ứng đầu tiên lại là lợi dụng thông tin lượng tử vướng víu của thiên võng để liên lạc với một phân thân thiên võng mạnh hơn. Hội trưởng Kình Thiên Trụ, bên này xuất hiện một bốt cấp cao, tên là pháp sư quái Vạn Từ Sóng Gợn, ước tính cấp 800 trở lên, đã hội quân với con bốt nhỏ pháp sư quái hủy diệt kia, lại còn mang theo rất nhiều quái tùy tùng. Phân thân chung kết giả màu đen này thế mà lại liên lạc trực tiếp với hủy diệt giả kim loại đang điều khiển thiên cơ tim tinh hạm. Lúc này, hủy diệt giả kim loại đó đang dựa vào uy lực của thiên cơ tim tinh hạm để đối kháng với Thất Hoàng Chân Linh pháp sư và Bà Sa Hồn chúa tể, hai vị chúa tể vĩ đại liên thủ. Trước khi sự thật thực sự được phơi bày, thế giới pháp sư e rằng thực sự khó có thể tưởng tượng được cấu trúc xã hội của nền văn minh hủy diệt giả kim loại rốt cuộc là hình thái như thế nào. Giống như nền văn minh hủy diệt giả kim loại hoàn toàn không biết gì về cấu trúc xã hội của thế giới pháp sư. Đám pháp sư quái này nắm giữ một loại kỹ thuật truyền tống rất cao cấp. Không phá được kỹ thuật này, chúng ta muốn có được đột phá lớn là rất khó. Không hổ là nội dung cốt truyện chính của sự phát triển văn minh, độ khó vượt xa những nội dung cốt truyện bản sao kia. Nói một cách nặng nề, Kình Thiên Trụ thế mà lại trả lời, vừa nói vừa lắc đầu. Chỉ dựa vào sức mạnh của công hội chúng ta, muốn solo căn cứ này là rất khó, nhất định phải liên thủ với các công hội khác. Cố gắng hết sức phá bỏ cơ chế trợ giúp truyền tống của chúng trước đã, manh mối chắc chắn ở chỗ con bốt pháp sư quái Nhất Hoàng xếp hạng thứ nhất trong danh sách truy sát. Hỏa chủng kim loại của ta đã bị con bốt tinh anh thống lĩnh pháp sư Nhất Luân phong ấn 1/3 rồi, tuyệt đối không thể có sai sót nữa. Hội trưởng, vậy bây giờ chúng ta phải làm sao? Chung kết giả màu đen, phân thân thiên võng có ID là phá hủy giả lo lắng hỏi. Ta bây giờ muốn solo con bốt pháp sư quái Thất Hoàng, còn thêm một con bốt nhỏ Bà Sa Hồn, dưới tình huống có nhiều quái nhỏ tùy tùng như vậy là không thể. Con bốt pháp sư quái thất hòa này có khả năng hào quang diện rộng, cũng có thể hấp thu lực lượng từ những con quái nhỏ tùy tùng bên cạnh, thuộc tính cấp bậc của bản thân không kém ta, hơn nữa trên người hắn có thần khí. Ta sợ hỏa chủng kim loại đã tổn thất 1/3 của mình không phải là đối thủ của hắn. Trong tần số nhìn hình chiếu 3D, trong tầm nhìn của hủy diệt giả kim loại, thế mà lại có một thanh dữ liệu giống như cảm giác dò xét của chân lý diện. Nhưng phương thức hiển thị lại ngắn gọn hơn, ngoài loại, giá trị megapixel, giá trị HP, còn có một loạt phụ đề giải thích chi tiết hiệu quả kỹ năng thần khí. Phân thân thiên võng của chung kết giả màu đen phá hủy giả kinh hải thốt lên, rồi trầm giọng nói, biết rồi, hội trưởng ngài cẩn thận, liên tục thất bại nhiều đợt tấn công như vậy, cấp bậc đánh giá của thiên võng đối với công hội chúng ta sắp bị hạ rồi. Lần này sau khi trở về, ta sẽ cùng các hội trưởng khác, nghiên cứu một chút về cách phá giải những cốt truyện chính này. Vùng biên chiến trường. Dưới chân lý diện, tam sắc quang mâu của Cách Lâm nhìn chằm chằm vào quân đoàn người máy kim loại vừa mới tiếp xúc đã bắt đầu tháo chạy trên diện rộng về phía thiên cơ tim tinh hạm, im lặng hồi lâu. Một lúc lâu sau, Đại Thánh Ngân Pháp Sư Vạn Từ sóng gợn, mang theo hai Pháp Sư cơ giới bay tới, một lần nữa tụ tập cùng Cách Lâm. Đa tạ Đại Sư đã kịp thời cứu viện. Cách Lâm với tư cách là Pháp Sư cấp thấp, mang theo Pháp Sư thân tín Lurema và một đám quân đoàn Pháp Sư phía sau, cung kính hành lễ với vị Đại Pháp Sư cơ giới cấp 6 này. Trên chiến trường rộng lớn vô ngần này, họ được hưởng thụ một khoảng bình yên ngắn ngủi. Ta cũng chỉ là phụng mệnh của Nhất Luân Chân Linh Pháp Sư vĩ đại, phụ trách tiếp ứng một vị Đại Thánh Ngân Pháp Sư đang ẩn nấp sau lưng địch trở về. Cứu viện các ngươi là hy vọng các ngươi có thể hiệp trợ ta cùng chấp hành nhiệm vụ này. Nói xong, Vạn Từ sóng gần xa xa liếc nhìn về phía trung tâm chiến trường nơi Thất Hoàng Chân Linh Pháp Sư, Bà Sa Hồn và Hủy Diệt Giả Kim Loại đang đại chiến. Lần này Thất Hoàng Chân Linh Pháp Sư vĩ đại giáng lâm, mục đích có thể không giống như mấy vị chân linh pháp sư trước đây, chỉ đơn giản là phòng thủ căn cứ. Chúng ta bây giờ phải cố gắng bảo toàn đầy đủ lực lượng của tất cả quân đoàn pháp sư. Một khi chiến thắng, thiên cơ tim tinh hạm bị tiêu diệt, chúng ta sẽ toàn lực truy kích, tạo điều kiện để Thất Hoàng Chân Linh Pháp Sư phong ấn hỏa chủng kim loại, giúp thế giới pháp sư giành chiến thắng văn minh với tổn thất thấp nhất. Tiểu Bác tinh thần phấn chấn. Gì? Ý của ngươi là, cuộc chiến văn minh này sẽ lấy nơi đây làm đột phá khẩu? Vạn Từ sóng gợn nhìn về phía Tiểu Bác, gật đầu với người bạn đồng hành linh hồn của Cách Lâm, có thể nói như vậy. Cùng lúc đó, Cách Lâm nhìn về phía hai Thánh Ngân Pháp Sư cấp 4 đang đi theo sau Vạn Từ sóng gợn. Ban đầu, quân đoàn do Cách Lâm chỉ huy chính là đang cố gắng hội quân với họ. Một Thánh Ngân Pháp Sư ngồi trong cơ giáp chi tâm, không thấy rõ mặt mũi. Dưới sự xuyên thủng mạnh mẽ của chân lý diện, Cách Lâm phát hiện trên lớp vỏ ngoài của cơ giáp có kết cấu vô cùng phức tạp đó, được phủ một lớp kim loại nguyền rủa của Titan Chi Mâu. Như vậy, với chất liệu sức mạnh thần bí của cơ giáp chi tâm này, liền có thể coi thường tấm chắn ác lập trường của hư không mẫu hạm. Đại sư Tháp Hủy Diệt tôn kính, xin lỗi vì trước đó không thể kịp thời cứu viện hội quân, ta tên là Cách Nhiệt cơ giáp. Vị Thánh Ngân Pháp Sư đó ở trong cơ giáp chi tâm, nói lời xin lỗi. Cách Lâm đáp lễ, cười nhẹ, ma lực trong khe hở ngắn ngủi này đang toàn lực hồi phục, đã tích trữ lại được một ít. Thánh Ngân Pháp Sư của Tháp Hủy Diệt. Đạo sư khi còn sống đã nhiều lần nhắc đến ngài. Một nữ nguyên tố pháp sư khác, mặc bộ pháp bào rộng thùng thình như các chảy đủ màu, xa hoa, tóc ngắn màu xanh lục, kỳ lạ là, trong đôi mắt nàng, thế mà lại là một nhật một nguyệt song đồng. Tuy chỉ là một đại pháp sư cấp 4, nhưng lại vô cùng không đơn giản. Đạo sư của ngươi là... Nghe được hai chữ khi còn sống, rõ ràng là đạo sư của nàng đã vẫn lạc. Cũng giống như ngài, cùng thuộc thánh tháp nhị hoàng, đạo sư của ta chính là đại thánh ngân pháp sư khủng hoảng sôi trào. Ta là đệ tử thứ hai của đạo sư. Nhật Nguyệt Tinh Luân. Thế mà lại là hắn. Cách Lâm thoáng sững sờ, gật đầu, nhìn Nhật Nguyệt Tinh Luân Thánh Ngân Pháp Sư một lúc, khó trách đạo sư của nàng lại nhiều lần nhắc đến mình. Đáng tiếc, vị Pháp Sư cổ đại này vẫn là ở giai đoạn đầu của cuộc chiến, đã vẫn lạc dưới cuộc tấn công của hủy diệt giả kim loại ở Minh Hỏa Thế Giới. Vài sa lậu thời gian trôi qua. Sau khi phân thân của Hắc Sắc Chung Kết Giả dẫn theo quân đoàn người máy tháo chạy tán loạn vào bên trong chiến hạm Thiên Cơ Tim Tinh, giữa quân đoàn vô sư của Grim và chiến hạm đã không còn bất kỳ trở ngại nào nữa. Chiến hạm Thiên Cơ Tim Tinh gần như đã ở ngay trước mắt. Ngoài hơn 10 triệu vô sư do 4 vị vô sư Thánh Ngân là Vạn Từ sóng gợn, Grim, Cách Nhiệt cơ giáp và Nhật Nguyệt Tinh Luân dẫn đầu, ở những khu vực rìa chiến trường, cũng có vài quân đoàn vô sư lẻ tẻ đã đột phá vòng vây của quân đoàn người máy kim loại, lao về phía khối đại lục khổng lồ đang lơ lửng giữa không trung của thế giới phóng xạ, to lớn đến che khuất cả bầu trời. Chà, chỉ còn một chút nữa thôi. Grim thì thầm. Dưới mặt nạ chân lý, đôi mắt ba màu của hắn nhìn chằm chằm phía trước. Nếu không phải đội quân người máy kim loại này kịp thời kéo đến, có lẽ mọi người giờ này đã xâm nhập được vào thiên cơ tim tinh rồi. Hắn thoáng có chút tiếc nuối. Dù cho chỉ có thể gây ra một chút phá hoại không đáng kể trên thiên cơ tim tinh, không mang lại ý nghĩa thực chất nào, nhưng đối với sự nghiệp vu sư mà nói, đó cũng là một trải nghiệm mang tính cột mốc. Mà đội quân người máy kim loại trước mắt này, số robot cấp thấp phải lên đến hàng chục triệu, dường như là lực lượng phòng thủ chuyên biệt cho Thiên Cơ Tiêm Tinh. Hư không mẫu hạm có đến mấy trăm chiếc, kẻ hủy diệt kim loại thể lỏng thì vô số kể, thậm chí cả loại kẻ hủy diệt tinh thể quỷ được tạo thành từ tinh thể màu hồng, qua sự dò xét tỉ mỉ của mặt nạ chân lý, Rim cũng đã phát hiện ra hai tên. Hai tên kẻ hủy diệt tinh thể quỷ, đây không phải chuyện đùa. Chỉ có hai tên kẻ hủy diệt tinh thể quỷ thôi sao, may quá. Vu sư Thánh Ngân Vạn từ sóng gần thở phào nhẹ nhõm, sau khi phát hiện chỉ có hai tên kẻ hủy diệt tinh thể quỷ làm chủ lực chặn đường, vẻ mặt lại có phần thả lỏng. Với tốc độ tiến công hiện tại của chúng ta đang dẫn đầu toàn bộ quân đoàn vu sư. Hãy chú ý đến biến động ý chí của chân linh vu sư Thất Hoàng Vĩ Đại ở trung tâm chiến trường. Một khi có lệnh, chúng ta phải dốc toàn lực xuất kích. Hai tên kẻ hủy diệt tinh thể quỷ, một mình ta đối phó một tên, các ngươi vừa nói, vu sư Thánh Ngân Vạn từ sóng gần vừa nhìn về phía Rim. Mẫn Diệt Chi Tháp, ngươi thấy sao? Rim cười khổ một tiếng. Tuy đã hồi phục được một ít ma lực, nhưng cũng chỉ đủ để tự vệ, muốn duy trì chiến đấu toàn lực ở mặt trận chính diện là điều không thể. Chỉ miễn cưỡng tự bảo vệ được mình thôi. Sau một hồi trầm tư, Vạn từ sóng gần mặc niệm một câu chú ngữ vu thuật huyền diệu. Theo một trận không gian dao động, một con sơn dương màu trắng thò đầu ra từ khe hở không thời gian, sau khi thấy vu sư Thánh Ngân Vạn từ sóng gần, nó kêu bê bê một tiếng rồi chui ra ngoài. Kava, triệu hồi ta có chuyện gì? Không phải nói đến trận chiến cuối cùng mới qua sao? Con sơn dương trắng này, ngoài hai chiếc sừng dê cong cong màu vàng, bộ lông dê trắng dày của nó trông như một quả cầu. Dựa vào hơi thở linh hồn để phán đoán, hẳn là bạn đồng hành linh hồn của Vạn từ sóng gần, không ngờ đã đột phá sinh vật cấp 4, miễn cưỡng đạt đến cấp 5. Xin lỗi, phải triệu hồi ngươi trước, bên này thực sự thiếu một ít chiến lực. Nhưng xem tình thế trận chiến này, nếu kẻ hủy diệt kim loại kia không làm gì đó, cứ để chiến cuộc xấu đi, rất có thể sẽ hoàn toàn tan rã, đến nỗi Thiên Cơ Tiêm Tinh cũng không giữ được, khoảng cách đến trận quyết chiến cuối cùng có lẽ cũng không xa nữa. Cái đuôi mũm mĩm của con sơn dương lắc lư. Nếu không phải xuất hiện trên chiến trường khói lửa ngút trời này và mang theo hơi thở của sinh vật cấp 5, chỉ nhìn bề ngoài, nó trông vô cùng chắc nịch đáng yêu, bộ dạng lông xù khiến người ta không nhịn được muốn sờ bộ lông mềm mại của nó vài cái. Quạt quạt quạt, một cục kẹo bông gòn thật lớn tiểu bác thầm treo chọc Rim. Nhưng ngay sau đó, con sơn dương này giơ hai móng trước lên, liếc nhìn quân đoàn hùng hổ đang xông tới từ xa, miệng nhai rắc rắc, rồi phục một tiếng, nhổ ra một trái tim cơ giáp. Biết rồi, bê, nhiệm vụ của ta là gì? Sau khi trái tim cơ giáp lóe lên một gợn sóng không gian, từng khối kim loại trong nháy mắt bao phủ toàn thân con sơn dương. Một khắc trước còn là một sinh vật mềm mại, lông xù, trông vô cùng đáng yêu, ngay sau đó đã trở thành một cỗ máy chiến đấu được vũ trang bằng kim loại. Trên cặp sừng dài màu vàng của nó, những tia điện màu vàng xẹt xẹt lóe lên, dường như có một năng lực đặc thù nào đó. Mẹ kiếp, lôi điện hiền giả. Tiểu bác vốn còn đang cười cợt về ngoại hình của con sơn dương, nhưng khi nó hoàn thành việc vũ trang bằng trái tim cơ giáp, với tia sét nổ tung trên cặp sừng, nó đã hét lớn vào tai Rim. Lôi điện hiền giả. Rim chưa từng nghe qua loại sức mạnh sấm sét này. Lôi điện hiền giả là một loại năng lượng biến dị được các luyện kim sư thượng cổ tình cờ phát hiện. Nó là một loại năng lượng kỳ dị được tìm thấy ngẫu nhiên trong quá trình nghiên cứu hòn đá hiền triết của luyện kim thuật, có thể biến bất kỳ vật chất nào thành vàng, vàng thật sự. Khụ khụ khụ khụ, năng lực kỳ quái này, quả thật chưa từng nghe qua. Nhưng so với sức mạnh hủy diệt, ưu và nhược điểm giữa hai loại này, thật khó mà nói. Vậy thì, trước hết để ba ba dương, nhật nguyệt tinh luân, cách nhiệt cơ giáp ba người các ngươi tạm thời đối phó một tên kẻ hủy diệt tinh thể quỷ, ta sẽ đối phó một tên. Nơi này rất gần Thiên Cơ Tiêm Tinh, hãy cẩn thận với những vũ khí công suất lớn. Các ngươi cũng yểm trợ cho vu sư Thánh Ngân Tà Ảnh. Một vị vu sư Thánh Ngân nguyên tố cấp 6 đã lẻn vào bên trong Thiên Cơ Tiêm Tinh. Đặt mình vào vị trí đó mà suy nghĩ, chỉ nghĩ thôi cũng đã khiến người ta nổi da gà. Một vị vu sư Thánh Ngân cấp 6 sẽ gây ra sức phá hoại như thế nào đối với chiến hạm Thiên Cơ Tiêm Tinh? Nhưng Thiên Cơ Tiêm Tinh thật sự quá mênh mông và khổng lồ, dù một vài bộ phận cục bộ bị phá hủy mang tính hủy diệt, đối với thể tích khổng lồ của nó, vẫn chỉ là không đáng kể. Có lẽ vị vu sư Thánh Ngân đã giải cứu Rim trước đó chính là Tà Ảnh này. Mẫn Diệt Chi Tháp, ngươi tạm thời ở đây nhanh chóng hồi phục ma lực, lát nữa nếu có tình huống đột xuất, hãy tùy thời hỗ trợ. Đối mặt với lời dặn dò của vị vu sư Thánh Ngân cấp 6 này, Rim gật đầu, trầm giọng nói, đã biết. Ngay sau đó, quân đoàn vu sư hùng dũng xuất phát, chỉ còn lại Rim và Lurema đứng yên tại chỗ, lặng lẽ chờ đợi, quan sát tình hình trên chiến trường. Hàng chục triệu quân đoàn vu sư và quân đoàn người máy kim loại chặn đường đã giao chiến kịch liệt. Tiến về phía trước nữa chính là bản thể của Thiên Cơ Tiêm Tinh. Một sự tồn tại khổng lồ như vậy, bản thân nó đã tạo ra sự bóp méo quy tắc cân bằng. Ực, ực, ực. Rim lại nuốt một lọ thuốc hồi phục ma lực. Ngươi điên rồi, hồi phục ma lực một cách cưỡng ép thường xuyên như vậy, tổn thương đối với linh hồn của ngươi cũng không nhỏ đâu. Về lý thuyết, mỗi vu sư đều có thể giữ được dung nhan trẻ trung, nhưng theo thời gian trôi qua, ngoài một số ít vu sư đặc biệt, rất ít ai có thể giữ được dung nhan, nguyên nhân chính là sự tổn thương linh hồn. Thăng cấp thất bại, cưỡng ép hồi phục ma lực, kích phát tiềm năng bùng nổ, hồi phục vết thương quá nhanh, đều sẽ để lại vết sẹo trên linh hồn vu sư, dẫn đến đa số vu sư đều có vẻ ngoài già nua. Không lo được nhiều như vậy nữa, trung tâm chiến trường có chút biến hóa rồi. Rim dùng mặt nạ chân lý nhìn ra xa, lúc này từ trung tâm chiến trường xa xôi truyền đến một luồng dao động hùng vĩ cuồn cuộn, so với lúc nãy đột nhiên tăng lên một bậc. Liên tục sử dụng nhiều bình thuốc hồi phục ma lực, dù linh hồn của Rim ở cấp độ vu sư thánh ngân vẫn còn rất trẻ và tràn đầy sức sống, lúc này cũng không tránh khỏi xuất hiện một vài vết rạn. Sự thay đổi rõ ràng nhất là ngoại hình của Rim bắt đầu có dấu hiệu già nua. Dù chỉ là một tia biến đổi nhỏ bé, nhưng đối với một sinh mệnh gần như vĩnh hằng của vu sư thánh ngân, nó đã tạo thành tổn hại thật sự. Vĩnh hằng trên lý thuyết, ai có thể thật sự duy trì được sự vĩnh hằng? Rim Lurema đứng sau lưng Rim. Mặc dù đối với Rim đó chỉ là một phần nhỏ thánh ngân chi hồn bị hao tổn, nhưng đối với một đại vu sư cấp 3, sự chuyển hóa từ chất sang lượng là vô cùng kinh người, gần như đã vượt qua toàn bộ linh hồn của Lurema. Hừ thở dài một hơi, lúc này Rim dưới tác dụng của nhiều loại dược tề và sự tưới tắm của ma lực chi nguyên, cộng với thể chất sức mạnh tự nhiên và đặc tính hồi phục mạnh mẽ từ nền tảng thăng cấp độc đáo của mình, ma lực mỗi phút mỗi giây đều cuồn cuộn không ngừng hồi phục nhanh chóng. Cảm giác phong phú khi vu sư nắm giữ quy tắc dần dần trở về. Đúng lúc này, ngoài trận chiến ngày càng kịch liệt của chân linh vu sư thất hoàng, bà sa hồn và kẻ hủy diệt kim loại ở trung tâm chiến trường, Rim còn nhận ra một cách nhạy bén rằng ở phía sau Thiên Cơ Tiêm Tinh, nơi quân đoàn vu sư khổng lồ đang giao chiến với người máy kim loại, một luồng dao động ma lực mạnh mẽ đang liều mạng trốn về phía phe vu sư. Người này chắc chắn là mục tiêu nhiệm vụ của đại vu sư thánh ngân vạn từ sóng gợn, đại vu sư thánh ngân tà ảnh. Là một đại vu sư thánh ngân cấp 6 một mình lẻn vào hậu phương địch tác chiến, sức chiến đấu của vị đại vu sư nguyên tố này có thể tưởng tượng được. Rim, người đã nhiều lần tác chiến sau lưng địch, hiểu rõ sự thử thách đối với khả năng sinh tồn khi tác chiến sau lưng địch. Dám lẻn vào Thiên Cơ Tiêm Tinh để phá hoại, thế giới vu sư quả nhiên còn ẩn giấu rất nhiều lực lượng. Những tồn tại này quanh năm lang thang trong thế giới hư không ít người lui tới, thế giới hư ảo, hoặc giống như các vu sư thánh ngân tài quyết chi trượng trước đây, vĩnh viễn chuyên tâm nghiên cứu, không động lòng vì ngoại vật, có ở khắp nơi. Lịch sử lâu đời đã tích lũy cho thế giới vu sư một nền tảng đủ vững chắc. Hả? Đột nhiên, Rim phát hiện có điều bất thường. Phía sau vu sư thánh ngân tà ảnh, hai đạo ánh sao màu hồng đang truy đuổi như hình với bóng, cũng đang tiến lại gần đây. Nếu tính thêm hai tên kẻ hủy diệt tinh thể quỷ đã có trong chiến đoàn phía trước, một chiến trường nhỏ bé này thế mà đã tập trung bốn tên kẻ hủy diệt tinh thể quỷ. Có trời mới biết bên trong có tồn tại phân thân của thiên võng hay không. Mẹ kiếp, lần này không dễ chơi rồi. Mau xem gần đây có quân đoàn nào có thể hỗ trợ không? Tiểu bác cũng thông qua Rim biết được tình hình nguy cấp ở đây, một cánh che lông mày, nhìn ra xa. Nhưng khả năng cảm nhận độc đáo của tên này ngoài việc có phản ứng rất mạnh với nguy hiểm của bản thân, muốn tìm đồng đội, nắm bắt toàn diện tình hình chiến trường là điều không thể. Rim dùng đôi mắt ba màu quan sát một vòng, các chiến đoàn lớn nhỏ gần đó đều đang chiến đấu căng thẳng, muốn tạm thời tìm được viện trợ có sức chiến đấu mạnh hơn kẻ hủy diệt tinh thể quỷ là cực kỳ nhỏ. Nhưng nhìn chung, quân đoàn vu sư đang vững bước tiến lên. Nếu không có gì bất ngờ, cuộc tấn công lần này của quân đoàn kẻ hủy diệt kim loại sẽ kết thúc trong thất bại. Trung tâm chiến trường. Một ý chí hùng vĩ, vốn vẫn luôn làm phụ trợ tấn công cho chân linh vu sư thất hoàng, lại là bà sa hồn, đã đi đầu gây khó dễ. Hàng vạn giải lụa, phản phất như sinh ra từ hư không, cụ thể hóa thành những tia sáng phóng xạ, cuồn cuộn không ngừng quấn lấy kẻ hủy diệt kim loại đang đại chiến với chân linh vu sư thất hoàng. Ầm. Ba đòn tấn công của kẻ hủy diệt kim loại, mỗi đòn có cường độ ước chừng trăm vạn độ, sinh vật cấp 6 bình thường trước mặt nó căn bản không có sức chống cự. Nhưng những giải lụa này lại cực kỳ dẻo dai. Bị nổ nát một ít, lập tức lại sinh ra nhiều giải lụa hơn. Người trước ngã xuống, người sau tiến lên, cuồn cuộn không dứt quấn lấy kẻ hủy diệt kim loại nhỏ bé nhưng cực kỳ linh hoạt kia. Đối với chân linh vu sư thất hoàng và bà sa hồn đã mở ra chân thân, kình thiên trụ kẻ hủy diệt kim loại chỉ cao vài trăm mét thật sự là nhỏ bé không đáng kể. Nếu so sánh với sinh vật cấp thấp, chỉ là một tên nhóc con thôi. Một tên kẻ hủy diệt tinh thể quỷ, tay sai của kình thiên trụ, hai ngón trỏ liên tục điểm ra, mỗi tia sáng đều có uy lực trên 20 vạn độ, há mồm tụ năng, lại là một luồng sáng chói mắt, ước chừng vượt qua 50 vạn độ. Nhưng khi tên kẻ hủy diệt tinh thể quỷ này đối mặt với những giải lụa phóng xạ nhiều màu sắc ngập trời, như thể vĩnh viễn không có hồi kết, Tốc độ tiêu diệt của nó thế mà còn không bằng tốc độ tái sinh của những dải lụa này. Bị một dải lụa áp sát, chỉ riêng dư chấn phóng xạ đã khiến lớp tinh thể màu hồng của kẻ hủy diệt tinh thể quỷ bốc lên khói đen. Năng lượng vạn năng chứa trong cơ thể nó đang tiêu hao nhanh chóng. Liên tiếp những cảnh báo cực độ nguy hiểm vang lên, kẻ hủy diệt tinh thể quỷ lập tức sa hóa, ý định tái tụ ở xa, nhưng ngay khoảnh khắc sa hóa, sức mạnh phóng xạ từ cội nguồn thế giới đã được bà sa hồn triệu hồi, đột ngột tuôn ra từ dưới lòng đất, bao phủ phạm vi hơn 10 vạn mét. Những tinh thể màu hồng đã sa hóa đó phục một tiếng, hóa thành tro bụi bay đầy trời, không thể tụ lại được nữa. Bên cạnh kình thiên trụ kẻ hủy diệt kim loại, quân đoàn kẻ hủy diệt tinh thể quỷ được mua bằng rất nhiều điểm kinh nghiệm, chỉ trong chốc lát đã bị tiêu diệt 4 tên, 8 tên còn lại đang bị tấn công bởi những dải lụa phóng xạ ngập trời này, cũng đang nguy hiểm sớm tối. Lũ tay sai của bốt phiền phức, không chỉ rất ít điểm kinh nghiệm, trang bị cũng không có một món, mà còn khó chơi như vậy. Cảm nhận được nguy cơ, giọng nói của kẻ hủy diệt kim loại có vài phần loạn trí. Suy nghĩ một hồi, trong tay nó chợt lóe lên, một quả cầu ánh sáng bị bóp nát. Đã ra lệnh khai hỏa pháo thiên cơ tim tinh. Mặc dù bây giờ việc cưỡng ép truyền năng lượng tần suất cao sẽ tiêu tốn gấp đôi cuộn giấy triệu hồi, và cũng làm giảm vĩnh viễn đánh giá của công hội, nhưng không quản được nhiều như vậy nữa, đám quái nhỏ tùy tùng của lũ vu sư này quá đông. Cùng với lời nói bằng ngôn ngữ của nền văn minh ngoại tộc của kẻ hủy diệt kim loại, chiến hạm thiên cơ tim tinh ở phía xa mơ hồ phát ra dao động năng lượng tần suất cao, dường như đang khởi động một thiết bị tụ năng siêu cỡ lớn, tùy thời có thể phát ra một luồng năng lượng đủ để phá hủy sức mạnh cội nguồn của một tiểu thế giới. Từng có lúc, vũ khí hủy diệt chủ yếu của các pháo đài không gian là của phe vu sư, dùng để tấn công các sinh vật bản địa. Bây giờ thế mà đã đảo ngược. Trong phút chốc, tâm trạng trong lòng thật khó tả. Thất hoàng, phát pháo thiên cơ tim tinh này ta giúp ngươi đỡ, chuyện còn lại giao cho ngươi. Ý chí của bà sa hồn gào thét. Cùng với sự sôi trào ý chí của vị vô tận chúa tể này, đột nhiên, một vòng hào quang phóng xạ từ trung tâm chiến trường khuếch tán ra. Từng vị vu sư thánh ngân, từng kẻ hủy diệt, đều chấn động, kinh hãi nhìn về trung tâm chiến trường. Nơi đó, ngay cả chúa tể thế giới cũng là một vùng cấm địa tuyệt đối. Giờ khắc này, cả đại thế giới phóng xạ, 6 căn cứ của Liên minh vu sư, 4 chiến hạm thiên cơ tim tinh của nền văn minh kẻ hủy diệt kim loại, tất cả các tồn tại đều không khỏi rung động trong lòng, giống như thời gian tạm thời tĩnh lặng, không còn cảm nhận được sự trôi qua của quang âm. Đây là sự chấn động từ chính sức mạnh cội nguồn của cả đại thế giới phóng xạ, đã bị bà sa hồn hấp thụ. Ầm, ngay sau đó, trên chiến hạm thiên cơ tim tinh đang trôi nổi như một lục địa, một luồng sáng chói lòa hủy thiên diệt địa phun trào ra. Vô tận chúa tể, sinh vật cấp 7 bà sa hồn, với sự hỗ trợ của ý chí cội nguồn thế giới phóng xạ, đã trực diện hứng chịu một đòn pháo thiên cơ tim tinh. Cột năng lượng tinh túy rộng hàng ngàn mét, uy lực khủng bố, mặc dù so với phát pháo ban đầu của cuộc chiến, uy lực đã giảm ít nhất một nửa, nhưng vẫn không phải là thứ mà sinh vật dưới cấp chúa tể có thể dễ dàng đối mặt. Ngay cả dư chấn lan ra từ cột sáng, trong một khu vực rộng hàng vạn mét, vẫn là vùng cấm của sinh mệnh cấp thấp, đủ để nấu chảy cả pháo đài không gian, núi non và mặt đất. Lúc này, giữa căn cứ Nhất Luân Thánh Tháp và chiến hạm thiên cơ tim tinh, vì liên tiếp hứng chịu những đòn pháo thiên cơ tim tinh trong thời gian ngắn, dù chỉ là lướt qua trên không trung với tốc độ cực nhanh, nhưng vì uy lực của pháo tim tinh quá mạnh, một tia uy lực từ trên cao lan xuống mặt đất cũng đã nung chảy lớp xác thịt và hài cốt kim loại dày đặc trên mặt đất. Sức nóng đã tinh luyện những hài cốt kim loại này hết lần này đến lần khác, hài cốt của các sinh vật cấp thấp lẫn trong đó bị bốc hơi, chỉ còn lại hài cốt của các sinh vật cao cấp trôi nổi trong kim loại lỏng nóng rực, từ từ chảy xuôi. Đợi chiến trường nguội đi một chút, kim loại lỏng nóng rực sẽ đông cứng lại, tất cả thi hài của các sinh vật cao cấp sẽ bị đông cứng hoàn toàn trên lớp đất kim loại nặng nề, không một ngọn cỏ này, trở thành một dấu tích vĩnh hằng giống như hố thiên thạch nơi các chân linh thượng cổ của thế giới vu sư đã ngã xuống, kể lại tất cả những gì đã xảy ra ở thế giới này vào thời thượng cổ. Những sinh vật trí tuệ thế hệ sau đi trên đống hoang tàn thi thể của chiến trường này, không biết sẽ tiến hóa thành hình dạng gì, bằng ánh mắt trí tuệ độc đáo của mình, không ngừng khai quật những kim loại này, từ những mảnh vỡ manh mối để phỏng đoán và tái hiện lại cuộc chiến giữa văn minh hủy diệt kim loại và văn minh vu sư. Rồi thông qua những manh mối chiến tranh đó, tìm kiếm những kho báu vô tận có thể bị chôn vùi trong lịch sử. Phóng xạ phổ chiếu. Bà sa hồn không giỏi phòng ngự, sở trường của bà sa hồn là sự tái sinh siêu cấp tiêu hao không ngừng và các cuộc tấn công phóng xạ diện rộng bỏ qua phòng ngự. Luồng sáng phóng xạ truyền đến từ trung tâm chiến trường lúc này thế mà khiến cho biểu tượng chi bào của Grim, người đang trốn ở rìa chiến trường, cũng gợn lên những gợn sóng phù văn bảy màu. Chết tiệt, tấn công không phân biệt. Grim lúc này mới phản ứng lại, chúa tể bà sa hồn để đối phó với phát pháo thiên cơ tim tinh này, đã tấn công trên diện rộng không phân biệt, không chỉ phá hủy một lượng lớn người máy, mà còn bao gồm cả các vu sư. Có lẽ chỉ có những sinh vật phóng xạ bản địa của thế giới phóng xạ này mới có thể bình an vô sự khi tắm mình trong làn sóng phóng xạ mãnh liệt này. Nếu phải tìm một lý do, thì ưu đãi duy nhất của cuộc tấn công không phân biệt này đối với các vu sư là những người có vu sư tráo phòng ngự sẽ chịu tổn thất nhỏ hơn so với quân đoàn người máy kim loại mà thôi. Mẹ kiếp, giết địch 1000, tự tổn 800, tên thất hoàng kia lần này chắc chắn quyết tâm ra tay với hỏa chủng kim loại rồi. Bà Sa Hồn dám làm như vậy, Tiểu Bác liếc mắt một cái đã đoán ra là do chân linh vu sư thất hoàng ngấm ngầm bày mưu. Giao việc xấu cho bà Sa Hồn làm, để bà Sa Hồn gánh tiếng xấu, còn mình thì lấy hình tượng Quang Huy xoay chuyển cục diện chiến tranh, nhận lấy sự ca ngợi của lịch sử. Chân linh vu sư thất hoàng thật là một đời kiêu hùng. Mặc dù về mặt đạo đức, khó tránh khỏi bị một số vu sư nhìn thấu tình hình lên án trong lòng, nhưng đứng trên tầm cao của văn minh, chỉ có một chân linh vu sư như vậy mới có thể yên tâm giao phó ý chí vu sư để đại diện, mới đáng để hàng triệu triệu vu sư tin tưởng, mới có thể khiến văn minh vu sư được truyền thừa. Chỉ có như vậy, mới không vì một chút nhân từ mà không kịp thời nắm bắt thời cơ, dẫn đến mất đi cơ hội quật khởi quan trọng, cho đến khi bị roi da của kẻ thù lăng nhục, đoạn tuyệt truyền thừa ý chí mới hối hận không kịp. Bất luận là Grim hay Tiểu Bác, đối với việc làm của chân linh vu sư thất hoàng, đều có thể hiểu được, không biểu hiện ra bất kỳ sự dị nghị nào. Olurenma khẽ thở nhẹ một tiếng. Ánh sáng phóng xạ cuồn cuộn không dứt, mặc dù đối với một đại vu sư cấp 3 như nàng đã ở rìa chiến trường, cũng không gây ra quá nhiều uy hiếp. Nhưng cái cảm giác nhỏ bé, không nơi nương tựa, không thể tự chủ được vận mệnh như bèo dạt mây trôi giữa sóng dữ kinh hoàng, thật khiến người ta sợ hãi. Grim bước một bước nhỏ, che chắn trước người Lurenma. Grim. Như thể nắm được một cọng rơm cứu mạng, tìm được hòn đảo để dựa vào giữa sóng to gió lớn, Lurenma nép sau lưng Grim. Hình bóng uyên bác, thần bí, bình tĩnh này, lúc này trong mắt Lurenma, lại vĩ đại cao lớn, rạng rỡ chói người đến vậy. Vừa tràn ngập cảm giác an toàn, vừa đáng tin cậy, đáng để dựa vào. Nhìn xung quanh, không ít vu sư bên cạnh đang gặp nguy. Grim từ từ giơ quyền trượng cực độ thâm uyên lên, nhẹ nhàng điểm một cái, từng gợn sóng ma lực lóe lên, trong khả năng cho phép cứu trợ một số vu sư cấp 1 bên cạnh đang có vẻ không chống đỡ nổi. Những vu sư được cứu vốn đã tuyệt vọng chờ chết, lại được một luồng ma lực ấm áp kịp thời cứu trợ, cái cảm giác tìm được đường sống trong chỗ chết đó, khiến người ta vĩnh viễn cảm kích. Một nữ vu sư được cứu, toàn thân bao phủ bởi nguyên tố băng nồng đậm, kinh ngạc và vui mừng nhìn lão vu sư bên cạnh, lão vu sư thì chỉ về phía bầu trời, nơi có một hình bóng thần bí được bao phủ bởi phù văn bảy màu thoáng hiện. Là vu sư Thánh Ngân Mẫn Diệt Chi Tháp. Dần dần, dưới những ánh mắt sùng kính từ tận đáy lòng, một cảm giác chưa từng có tràn ngập trong lòng Grim. Đây dường như là một loại hệ thống sức mạnh hoàn toàn mới, cao cấp hơn. Quy tắc. Tín ngưỡng. Chân linh phụng hiến. Đại vu sư Thánh Ngân cấp 6 hòa hợp với quy tắc tự nhiên, đã đạt đến điểm cuối của sự tiến hóa của chúa tể thế giới, hóa thân thành quy tắc tự nhiên, có thể ban phúc cho vạn vật sinh linh, cũng có thể khi nổi giận hóa thành thiên tai, sinh vật cấp thấp không thể phản kháng, chỉ có thể cúi lạy cầu nguyện. Mà sinh vật tiến hóa bị động, mỗi cử chỉ của chúng đều có thể gây ra trời long đất lở, sóng dữ kinh hoàng, bản thân đã là một loại hiện tượng tự nhiên, một cấp độ sinh vật mà sinh mệnh cấp thấp không thể hiểu được. Vậy tiến thêm một bước nữa, một ranh giới hồng, cấp độ sinh mệnh của vô tận chúa tể, rốt cuộc là cấp độ gì? Các phương thức tiến hóa khác Grim không biết, nhưng chỉ riêng hệ thống tiến hóa chúa tể chân linh phụng hiến của văn minh vu sư, đại diện cho một loại ý chí truyền thừa rằng sinh mệnh có thể thay đổi thế giới, thay đổi quy tắc, thay đổi lịch sử. Dù vô tận thế giới có tàn khốc đến đâu, cũng là do hàng tỷ tỷ sinh mệnh hệ thống hình thành, vu sư có mạnh đến đâu, cũng là từ sinh mệnh cấp thấp từng bước trưởng thành. Mà nếu có thể duy trì sự kéo dài của ý chí văn minh vu sư, truyền thừa ý chí người định thắng trời này của vu sư, sẽ vượt qua được rào cản giữa Thánh Ngân và chân linh, từ hóa thân thành hiện tượng tự nhiên đến hòa hợp với ý chí lịch sử của văn minh vu sư, tồn tại như một loại quy tắc văn minh của vô tận thế giới. Nó tồn tại trên ý chí chung của vạn vật sinh linh, là khát khao sinh tồn, sinh sôi nảy nở, mong muốn tốt đẹp của vạn vật, là một quy tắc được tuân thủ. Mở miệng một lời, vạn vật sinh linh đều tuân theo, đó chính là quy tắc. Sự ra đời của vu sư chính là lợi dụng tri thức để lay động đòn bẩy quy tắc, thay đổi thế giới. Mà chỉ khi tri thức cao hơn hiện tượng tự nhiên, mới có thể thay đổi thế giới. Hóa ra là như vậy. Đây chính là chân linh phụng hiến, trở thành một phần trong ý chí của thế giới vu sư, là quy tắc mà các vu sư phải tuân theo, là một loại ý chí. Grim chợt có một cảm ngộ giữa sự hỗn loạn ở rìa chiến trường. Ở trung tâm chiến trường, bà Sa Hồn sau khi trực diện chống đỡ một đòn pháo thiên cơ tim tinh, hơi thở đã suy yếu đi rất nhiều, lập tức lui về phía sau chiến trường, được chân thân của chân linh vu sư thất hoàng đang được bao bọc bởi sức mạnh nguyên tố vô tận che chắn. Trên bầu trời, tia phóng xạ tan đi, không biết bao nhiêu triệu, bao nhiêu chục triệu sinh mệnh đã chết vì nó, rơi xuống từ trên không, bầu trời chiến trường rộng lớn, trong chốc lát lại như thưa thớt đi rất nhiều. Khạch khạch khạch khạch, đã đến lúc kết thúc tình thế bị động ở thế giới này. Bầu trời u ám, ngoài những cột sáng năng lượng của chiến tranh thắp sáng một vùng quang minh ngắn ngủi, đó là một mảng hắc ám vô tận. Chỉ có ở nơi sâu nhất của hắc ám, một điểm xanh biếc và ánh lửa cũng đã sinh ra ánh sáng trắng tinh, đây là sự ra đời của quy tắc minh ám vu sư. chân linh vu sư thất hoàng, đại diện cho quy tắc minh ám vu sư của thế giới vu sư, đại diện cho ý chí của vu sư. Mặc dù chỉ là một câu nói, nhưng lại đứng trên tầm cao của ý chí vu sư. Bất kỳ vu sư cấp thấp nào, bất luận giữ chức vụ gì, ở vị trí nào, làm chuyện gì, dù có gian nan đến đâu, dù có gặp phải hàng vạn lần gian nan hiểm trở tương tự, cũng phải đứng ra tuân lệnh, bởi vì đây là quy tắc của thánh tháp. Dù kẻ địch là một đại thế giới, là những con hư không cự thú cuồn cuộn vô tận, là chiến hạm thiên cơ tim tinh mênh mông vô bờ, chỉ cần chân linh vu sư nói một câu, câu nói đó liền đại diện cho ý chí vu sư, và sẽ có hàng tỷ tỷ vu sư sử dụng nô lệ quái vật, người trước ngã xuống, người sau tiến lên, liều mạng phá hủy và xé nát kẻ địch cản đường ý chí vu sư. Tinh tú biến đổi, mặt trời mọc mặt trăng lặn, gió thổi mưa rơi, sinh tử không ngừng, đó là quy tắc của tự nhiên. Mà chúa tể chân linh mở miệng một lời, đó là quy tắc của cộng đồng sinh vật, vượt trên, áp đảo trên quyền lực và mệnh lệnh, là quy tắc phải tuân theo vô điều kiện. Quái vật thất hoàng vu sư, hừ, nhất luân vu sư đã bị phong ấn, nếu có thể hạ được ngươi, thiên võng sẽ thăng chức cho ta lên vị trí thứ hai chứ. Khạch, ta cũng rất mong chờ có thể đạp lên thi thể của ngươi, để tiến thêm một bước trên danh sách săn lùng của thiên võng các ngươi a. Chân thể, nhỏ có cái hay của nhỏ, lớn cũng có cái tốt của lớn. Lúc này, ma lực hùng vĩ tụ tập, dưới đám mây nguyên tố cuồn cuộn hội tụ, dường như đã xuất hiện một vài thay đổi. Vài tên kẻ hủy diệt tinh thể quỷ bị bà Sa Hồn liên tiếp phá hủy, với tư cách là thuộc hạ của chúa tể hủy diệt Kình Thiên Trụ, cũng được gọi là quân đoàn triệu hồi, thực chất chỉ là những tay sai mạnh mẽ mà Kình Thiên Trụ dùng điểm kinh nghiệm đổi từ thiên võng, là trợ thủ đắc lực để dọn dẹp quái nhỏ trong các phó bản, cũng là sức chiến đấu mạnh mẽ để giúp đỡ các thành viên cấp thấp trong công hội. Trong nháy mắt thế mà không cẩn thận bị bốt phụ bên cạnh bốt chính thất hoàng vu sư liên tiếp xử lý một nửa, nửa còn lại HP cũng hao tổn hơn phân nửa, không thể tiếp tục tác chiến kéo dài, Kình Thiên Trụ đau lòng đến mức gần như nhỏ máu. Thân hình cao hơn 100 mét, là kết tinh của trí tuệ khoa học kỹ thuật Hoa Đế Lượng Tử, không biết đã tiêu hao bao nhiêu điểm kinh nghiệm, cướp đoạt bao nhiêu tài nguyên từ hết thế giới thuộc địa này đến thế giới thuộc địa khác, mới đúc thành được thân thể mạnh mẽ như ngày hôm nay, lại còn cần chiến hạm thiên cơ tim tinh làm hậu thuẫn mọi lúc. Muốn tiến thêm một bước nữa, khó như lên trời. Ngoài việc tiêu hao tài nguyên gấp bội, còn cần sự hỗ trợ của thần khí. Thần khí, có thể thông qua trí tuệ để sáng tạo, cũng có thể thông qua cướp đoạt, nhưng những bốt quái có thể rớt ra thần khí, cũng chỉ có loại bốt cốt truyện chính cỡ lớn này mới có một khả năng nhất định. Hả? Trong lòng suy nghĩ miên man, bên tai lúc nào cũng truyền đến tiếng cãi vã ầm ĩ trong công hội, hội trưởng Kình Thiên Trụ đột nhiên cảm ứng được gì đó. Thân hình kim loại cao hơn 100 mét ngẩng cao đầu, nhìn lên trời. Cảnh báo, quái vật tinh anh dưới trướng thất hoàng vu sư trong danh sách săn lùng đang tụ tập năng lượng, sử dụng kỹ năng sát thương hỗn loạn diện rộng liên tục. Bíp bíp bíp nhật ký tấn công, 18400000 sát thương, 17900000 sát thương, 985.000 sát thương, 105.000 sát thương, 125.000 sát thương trên đám mây cuồn cuộn trên trời cao, từng con quái vật hỗn hợp giữa máy móc, năng lượng nguyên tố và huyết nhục dữ tợn xấu xí lao xuống, vỗ những đôi cánh xấu xí hỗn hợp giữa kim loại và khung xương, phát ra những tiếng kêu khàn khàn chói tai. Một số thậm chí còn ở trạng thái bán thành phẩm, nhìn qua giống như những cánh tay máy móc đang lúc nhúc của thánh tháp thất hoàng bị bẻ gãy ra. Hàng trăm con lao về phía kẻ hủy diệt kim loại đang tỏa ra ánh sáng như mặt trời. Thuộc tính của những con quái vật này hoàn toàn giống với thánh tháp thất hoàng, giống như một kỹ năng triệu hồi phân thân tạm thời của chân linh vu sư thất hoàng, ngập trời lao xuống. Âm, kẻ hủy diệt kim loại và mấy tên kẻ hủy diệt tinh thể quỷ bên cạnh đồng thời hướng lên trời liên tục điểm ngón tay, những luồng sáng chói mắt ngập trời chặn lại. Điều khác biệt là thân hình 3 mét của kẻ hủy diệt tinh thể quỷ thường xuyên bộc phát ra những cột năng lượng đường kính hơn 20 mét, còn kẻ hủy diệt kim loại kia dễ dàng là hơn 100 mét. Trên không trung, những con quái vật lao xuống linh hoạt né tránh, một số cột năng lượng lướt qua, lao ra khỏi bầu khí quyển của thế giới phóng xạ, hướng về hư không vô tận. Một số khác thì trúng vào bản thể quái vật, những con quái vật này lại giống như những quả bom không ổn định nhất, một khi bị thương nặng ảnh hưởng đến hành động, sẽ tự bạo ngay tại chỗ gây ra sát thương hủy thiên diệt địa, quét sạch phạm vi vạn mét. Cảnh báo, nguồn năng lượng của kẻ hủy diệt tinh thể quỷ số 8 còn lại 27%, không thể chiến đấu lâu dài. Đề nghị trở lại chiến hạm thiên cơ tim tinh tiêu hao 7 triệu điểm kinh nghiệm để bổ sung năng lượng. Cảnh báo, kẻ hủy diệt tinh thể quỷ số 6 bị hư hại, vật dẫn vạn năng bị hư hại 33%, sửa chữa cần 35 triệu điểm kinh nghiệm. Cảnh báo, chân của ngài đã bị thương, đã tự động phục hồi, tiêu hao 7 phần vạn điểm năng lượng. Thông báo, lò phản ứng phục hồi năng lượng của chiến hạm thiên cơ tim tinh bị hư hại, kẻ phá hoại là quái vật dưới trướng tà ảnh vu sư đang bị kẻ hủy diệt tinh thể quỷ số 13 và 14 truy đuổi. Thông báo, phát hiện kẻ xâm nhập trên chiến hạm thiên cơ tim tinh, vị trí khu C, hình thái sinh vật không xác định, xin hãy dọn dẹp kịp thời, để tránh bị phá hoại nhiều hơn. Thông báo, phát hiện kẻ xâm nhập trên chiến hạm Thiên Cơ Tiêm Tinh, vị trí khu D, quái vật tinh anh dưới trướng một vu sư không rõ tên, vừa bị phát hiện, đang trong quá trình dọn dẹp. Ngài có tin nhắn từ ID Đại Hoàng Phong, hội trưởng, những quái vật tùy tùng do đám quái nhỏ vu sư này triệu hồi đột nhiên cuồng hóa trên diện rộng, giống như muốn phát động tổng tấn công. Đã có một số quái vu sư lẻn vào bên trong chiến hạm Thiên Cơ Tiêm Tinh rồi, số người phòng thủ của chúng ta không đủ, vật phẩm tiêu hao trong kho công cộng của các công hội khác cũng không còn nhiều. Ngài có tin nhắn từ ID Tường Thiên Ưng, hội trưởng, bên này xuất hiện một số loại quái vu sư mới, giết một lần không chết, cần phải giết liên tục nhiều lần. Tốc độ tiến hóa của đám quái vu sư này quá nhanh, lúc đầu là phấn gây mất trí nhớ đối với kẻ hủy diệt kim loại thể lỏng, sau đó lại là quái vu sư phá hủy lá chắn A, bây giờ lại ra cả bom thạch mặt. Chúng ta phải đẩy nhanh tiến độ phó bản, nếu không cứ thế này, độ khó của cốt truyện chính không ngừng tăng lên, nói không chừng ngày nào đó sẽ bị diệt đoàn. Là hội trưởng của công hội lớn thứ hai dưới trướng Thiên Võng, với hàng ngàn người chơi Thiên Võng dưới quyền, có thể đi đến vị trí này hôm nay, Kình Thiên Trụ bất luận là năng lực tác chiến một mình hay năng lực chỉ huy xử lý, đều có phẩm chất của một người chơi siêu nhất lưu, trả lời tin nhắn ngắn gọn dứt khoát, đồng thời không hề giảm sút khả năng chiến đấu của bản thân. Không chỉ là quân đoàn của công hội, tình hình của bản thân hắn cũng có chút bất lợi. Xem ra, nhiệm vụ cốt truyện chính lại một lần nữa thất bại. Nghĩ vậy, Kình Thiên Trụ liên tục sử dụng kỹ năng và di chuyển cao siêu, với thuộc tính cao của mình, dễ dàng nghiền nát những con quái vật triệu hồi này. Phiền phức duy nhất là sau khi những con quái vật này bị giết, sẽ sinh ra một lượng lớn sát thương tự bạo, cần phải dựa vào di chuyển liên tục để né tránh, nếu không giá trị HP bị hao tổn, thời gian dài chính mình cũng phải cẩn thận. Dù sao, quái vật tinh anh dưới trướng Thất Hoàng Vu Sư này, với tư cách là quái vật cốt truyện chính đứng thứ 3 trong danh sách săn lùng của Thiên Võng, thực sự có thể tùy thời bộc phát ra một số kỹ năng đáng sợ vượt quá sức tưởng tượng. Âm dư chấn cuồng bạo từ trung tâm chiến trường khuấy động, trong lúc lơ đãng, lại có một kẻ hủy diệt tinh thể quỷ bị phá hủy, nhưng trong mắt chân linh vu sư Thất Hoàng và kẻ hủy diệt kim loại Kình Thiên Trụ, đó cũng chỉ là vật phẩm tiêu hao mà thôi. Nhìn một cách vĩ mô, vu thuật mà chân linh vu sư Thất Hoàng đang thi triển lúc này, thật có vài phần tương tự với vẫn diệt thiên tinh của Grim, chỉ là uy lực mạnh hơn, đồng thời linh hoạt và thông minh hơn. Rì chiến trường. Cuối cùng đã đến lúc ra tay. Cảm nhận được trận chiến giữa chân linh vu sư Thất Hoàng và kẻ hủy diệt kim loại ở trung tâm chiến trường mênh mông vô tận này đã bước vào giai đoạn cạnh tranh thực sự, Grim, người đang liều mạng hồi phục ma lực, từ từ thở ra một hơi ngột ngạt trong lồng ngực. Quạt, dùng chiêu đó à? Tiểu Bác như có điều cảm nhận được, hỏi Grim. Nghe Tiểu Bác hỏi vậy, Lurema và Diệp Diệp đứng sau lưng đều kinh ngạc. Trạng thái tối thượng của Grim tuyệt đối không dễ dàng thi triển, một khi đã thi triển, tất sẽ hủy thiên diệt địa. Ngay cả Lurema cũng đã từng âm thầm nghiên cứu lĩnh vực tri thức về thuật tự phong ấn, nhưng lĩnh vực này quá thâm sâu, không phải vu sư bình thường có thể đạt được thành tựu, cần có nghị lực và trí tuệ vu sư cực lớn. Grim lặng lẽ gật đầu, dưới mặt nạ chân lý, đôi mắt ba màu của hắn nhìn chằm chằm về khu vực chiến trường nhỏ bé này, nơi mọi người đang bị bốn tên kẻ hủy diệt tinh thể quỷ đánh cho liên tiếp tháo chạy. Thành hay bại, chỉ xem lần này. Nếu thành công, trong trăm ngàn năm tới, sự tiến hóa đơn thuần về thể chất của Grim sẽ một bước lên mây, đạt đến giới hạn của sinh vật cấp 6 sau khi biến thân bằng bản năng giả tính cấp 6, mang lại sự bảo đảm cơ bản nhất cho Grim trong việc thăm dò thế giới hư ảo lưu quan hồi tố. Nếu thất bại, ma lực phản phệ, không nói đến việc cần mấy trăm năm để hồi phục ma lực, chỉ riêng trên chiến trường đầy rẫy nguy cơ này, Grim rất có thể sẽ trở thành một bộ hài cốt thượng cổ bị các sinh vật trí tuệ tương lai khai quật từ trong đống hài cốt kim loại trên mặt đất. Nhưng, trong cuộc chiến văn minh tựa như chèo thuyền ngược dòng, không tiến ắt lùi này, Grim lại phải đối mặt với một thử thách vượt cấp như vậy. Sự bùng nổ của thuật tự phong ấn, cùng với thuật phong ấn không thời gian được mệnh danh là năng lực mạnh nhất của thế giới vu sư, đã cho Grim đủ vốn liếng để thử thách vượt cấp. Ban đầu, khi thiết kế và sáng tạo quyền trượng cực độ thâm uyên, vốn là để chuẩn bị cho thuật phong ấn không thời gian lãng quên chân lý của Grim, mà một trong những năng lực quan trọng nhất của quyền trượng cực độ thâm uyên chính là dấu vết phù văn lãng quên. Chỉ đáng tiếc, thuật phong ấn không thường dùng, một khi đã dùng, đó là lúc sinh tử tranh đấu. Mẹ kiếp, liều thôi, làm quả này cho lớn. Nếu thành công, hòn đá hiền triết tịnh hóa ra đủ cho chúng ta làm mấy trăm lần nhiệm vụ, làm. Tiểu Bác phì một tiếng, hai cánh chà sát vào nhau. Giết chết nó. Vì trận chiến này, Bác gia ta đã chuẩn bị kỹ lưỡng rồi, đã đến lúc cho đám nhóc kia biết Bác gia lợi hại thế nào. Thú cưng của Grim đừng sợ, cứ việc lên, mẹ kiếp. Bác gia ta không ra tay thì thôi, một khi đã ra tay khặt khặt khặt khặt đúng lúc này, ở trung tâm chiến trường xa xôi, tiếng cười to âm trầm khặt khặt khặt khặt cùng với dao động năng lượng khó tin, quét qua hơn nửa chiến trường. Ngay cả Grim, người đã quyết tâm đại chiến, cũng không nhịn được nhìn ra xa một khắc trước khi xuất phát. Lật tay làm mây, úp tay làm mưa, một tay che trời. Không biết vì nguyên nhân gì, Kẻ hủy diệt kim loại vẫn luôn duy trì chân thể ở trạng thái vài trăm mét, không lựa chọn đối đầu trực diện với chân linh vu sư Thất Hoàng. Trong cuộc đấu tranh, mặc dù có ưu thế linh hoạt hơn, nhưng lúc này dưới những vu thuật phá hoại diện rộng của chân linh vu sư Thất Hoàng, nó lại giống như một con khỉ nhảy tới nhảy lui, mệt mỏi. Từng vòng sinh mệnh màu xanh biếc hỗn hợp với một loại năng lượng biến chất nào đó của quy tắc minh vu sư, nối tiếp nhau, tạo thành một ma pháp trận lục tinh mang chồng chéo, như một loại vu thuật giam cầm diện rộng. Âm. Bành, bành, bành, kẻ hủy diệt kim loại bị từng vòng vu thuật màu xanh biếc giam cầm giơ hai tay lên, đầu ngón trỏ của cánh tay phải ầm một tiếng, một cột sáng rực rỡ đường kính vài trăm mét phá tan bầu trời, phá vỡ một lỗ lớn trên vòng giam cầm không thời gian màu xanh biếc đó. Cánh tay kia trong nháy mắt, bụp, bụp, bụp, bụp rút ra hàng ngàn đốm nhỏ gây sát thương nổ, mỗi đòn tấn công đều có uy lực mấy vạn độ, vòng giam cầm vỡ nát. Trên không, một bàn tay khổng lồ mấy ngàn mét được hóa thành từ nguyên tố thuần túy nhất, tựa như một đám mây đen, hung hăng đè xuống. Không khí xung quanh sền sệt như vũng bùn, liều mạng đè ép thân thể kẻ hủy diệt kim loại. Nó chỉ có thể trơ mắt nhìn bàn tay nguyên tố khổng lồ đó từ trên trời giáng xuống. Thấy vậy, kẻ hủy diệt kim loại thế mà không còn giãy giụa, thân thể đứng yên bất động trên không, thân hình kim loại vốn lấp lánh ánh sáng, lúc này lại trở nên vô cùng bóng loáng, tinh túy, cô động, từng lớp hào quang giống như năng lượng vạn năng của kẻ hủy diệt tinh thể quỷ tụ tập, giống như ma lực của vu sư, rõ ràng không có bất kỳ thuộc tính nào, nhưng lại có thể thông qua nguyên tố cơ bản nhất, gây ra mọi biến hóa quy tắc của vô tận thế giới. Rầm rầm ầm ầm, bàn tay nguyên tố khổng lồ mấy ngàn mét từ trên trời giáng xuống, một tát vỗ vào mặt đất. Trên lớp thảm kim loại vốn đã nguội lạnh ngưng kết, vô số thi hài của cường giả bị giam cầm trong đó, lúc này lại vì bàn tay nguyên tố khổng lồ từ trên trời giáng xuống của chân linh vu sư Thất Hoàng, trong tiếng kim loại vặn vẹo chói tai rầm rầm ầm ầm, một dấu bàn tay khổng lồ rộng vài vạn mét lan ra. Dấu vết vặn vẹo ở trung tâm bàn tay, giống như mạng nhện lan ra, không biết những sinh mệnh trí tuệ nhỏ bé hèn mọn đời sau khi nhìn thấy cảnh này, sẽ có cảm xúc và sợ hãi như thế nào. Bàn tay nguyên tố khổng lồ từ từ tan biến. Nhưng, luồng sáng dịu dàng, cô động, tinh túy trên cao kia, vẫn sừng sững không chút sức mẻ, đối mặt với vu thuật tấn công vừa rồi của chân linh vu sư Thất Hoàng, nó lại xuyên thấu qua trung tâm bàn tay nguyên tố khổng lồ. Bụp. Đột nhiên, một tàn ảnh ma pháp trượng nhị long diễn châu đen trắng đang xen rộng mấy ngàn mét vung tới, mang theo tiếng nổ chói tai như xé rách không gian. Hình bóng vốn còn sừng sững nguy nga trên cao, ngay sau đó liền đột nhiên chịu một đòn thương nặng khó tưởng, sau một tiếng va chạm giòn tan như kim loại tinh cương, nó hét lên một tiếng kinh hãi, rồi bụp một tiếng, xuyên qua khoảng không gian rộng lớn của chiến trường, bị chân linh vu sư Thất Hoàng dùng ma pháp trượng khổng lồ của mình đập bay thẳng vào chiến hạm Thiên Cơ Tim Tinh. Rầm rầm ầm ầm, cả chiến hạm Thiên Cơ Tim Tinh dường như cũng rung chuyển một chút, một vết rách có thể nhìn thấy bằng mắt thường hằng lên trên đó, không biết chịu đòn này, tổn thất như thế nào. Nhưng, dù có tổn thất, đối với thể tích mênh mông khổng lồ của Thiên Cơ Tim Tinh, cũng chỉ là một khu vực nhỏ mà thôi. Chân linh vu sư Thất Hoàng bên trong đám mây nguyên tố hội tụ đắc ý cười to, lập tức cùng với đám mây nguyên tố cuồn cuộn như sóng lớn ngập trời, tay trái như rễ cây sinh mệnh thụ cắt qua không gian, vô số cây cối xanh biếc quấn vào nhau hóa thành một nắm đấm khổng lồ, đuổi theo tấn công. Phía sau, từ bốn phương tám hướng, hàng tỷ vu sư hưng phấn gào thét, giờ khắc này tâm huyết sôi trào gần như đến cực điểm, liều mạng, người trước ngã xuống, người sau tiến lên đuổi theo bước chân của chân linh vu sư Thất Hoàng, dũng mãnh lao về phía chiến hạm Thiên Cơ Tim Tinh. Bùm bùm. Vu sư Thánh Ngân Nhật Nguyệt Tinh Luân, vu sư Thánh Ngân Cách Nhiệt Cơ Giáp, dù có quân đoàn vu sư khổng lồ hỗ trợ, nhưng cũng chỉ là vu sư Thánh Ngân cấp 4 mà thôi, trước những đòn tấn công dễ dàng có uy lực từ mười mấy vạn đến hơn 30 vạn độ của kẻ hủy diệt tinh thể quỷ, gần như không có sức chống đỡ, liên tiếp tan tác. Đúng lúc này, trên bầu trời quang ám thay đổi, một tia sét nổ tung, dáng người của Grim được bao bọc bởi phù văn bảy màu đột nhiên xuất hiện, dừng lại rồi nhẹ nhàng điểm một cái vào kẻ hủy diệt tinh thể quỷ. Kẻ đã khiến hàng trăm quân đoàn vu sư bị tàn phá gần như không còn sau một đòn tấn công bằng cột năng lượng. Hắn trầm giọng nói, nơi này giao cho ta, các ngươi đi giúp bên võ trang ba ba dương đi. Xa xa, con Sơn Dương Cơ Giáp có được Lôi Điện Hiền Giả, đang một mình đối kháng với một kẻ hủy diệt tinh thể quỷ, đang nguy hiểm sớm tối. Hỗn hển, hỗn hển, hỗn hển ngươi. Mẫn Diệt Chi Tháp Đại Sư, một mình ngươi. Vu sư Thánh Ngân Cách Nhiệt Cơ Giáp thở hỗn hển, khó tin nhìn về phía Rim, đồng thời lại cố gắng hết sức giữ khoảng cách. Trên chiến trường này không có vu sư nguyền rủa, nỗi sợ hãi đối với hắc sách chung kết giả đến từ bản năng của mỗi vu sư đã tham gia chiến tranh lâu dài. Đồng thời, vu sư Thánh Ngân Cách Nhiệt Cơ Giáp nhạy bén nhận ra, trong một khoảng thời gian ngắn, ma lực của Grim đã hoàn toàn hồi phục, hơi thở linh hồn có chút thay đổi, khuôn mặt cũng già đi. Grim không nói gì, chỉ thông qua mặt nạ chân lý, đôi mắt ba màu ngưng trọng nhìn kẻ hủy diệt tinh thể quỷ, vô số con mắt kép của nó chuyển động kỳ dị, chiến ý bị kìm nén dưới đáy lòng giống như một ngọn núi lửa sắp phun trào, căng như dây đàn. Mẹ kiếp, bảo các ngươi đi nhanh lên còn lề mề, không đi giúp tên kia, để con Sơn Dương Kẹo Bông Gòn đó chết, con đường chân linh của tên vạn từ sóng gợn kia coi như phế đi, sao lắm lời vô nghĩa thế. Tiểu Bác nói xong, đột nhiên mạnh mẽ bứt xuống một chiếc lông vũ sặc sỡ của mình, gọi Diệp Diệp trên vai kia của Kim giật nảy mình. Ngươi làm gì vậy, điên rồi à? Tiểu Bác được Diệp Diệp quan tâm, lúc này mới phản ứng lại, đáy lòng ấm áp, cười quạt quạt xin lỗi Diệp Diệp, rồi ném chiếc lông vũ cho Vu sư Thánh Ngân cách nhiệt cơ giáp. Cầm đi, bác gia thưởng, lát nữa xem đúng thời cơ mà dùng. Cách nhiệt cơ giáp ngạc nhiên nhận lấy chiếc lông vũ của Tiểu Bác, đang định nói gì đó, thì bị đệ tử của khủng hoảng sôi trào, Vu sư Thánh Ngân Nhật Nguyệt Tinh Luân, ngắt lời. Nữ Vu sư này có sự quyết đoán đáng kể, cũng sớm biết qua Vu sư Thánh Ngân khủng hoảng sôi trào rằng vị Vu sư Thánh Ngân mẫn diệt chi tháp này không đơn giản. Đi. Gật đầu, cách nhiệt cơ giáp đi theo Nhật Nguyệt Tinh Luân rời đi. Bên trong bộ cơ giáp được mạ kim loại Titan chi mâu, vị Vu sư Thánh Ngân cơ giới này không khỏi lo lắng nói, sức chiến đấu của kẻ hủy diệt tinh thể quỷ kia ngươi cũng thấy rồi, hai chúng ta dù có quân đoàn Vu sư khổng lồ như vậy hỗ trợ, cũng không hề có sức phản kháng. Nói xong, dừng một chút, cách nhiệt cơ giáp nói tiếp, mẫn diệt chi tháp đại sư dù sao cũng là Vu sư Thánh Ngân cấp 5, hơn nữa trong khoảng thời gian này ở căn cứ cũng coi như có chút danh tiếng, hai chúng ta nếu thêm sức mạnh của hắn, chưa chắc không thể tạm thời cầm chân kẻ hủy diệt tinh thể quỷ đó. Xem tình hình chiến trường này, chúng ta hoàn toàn có thể chờ đợi sự trợ giúp của các quân đoàn Vu sư khác. Nhưng Rim đại sư nói đúng, bạn đồng hành linh hồn của đại Vu sư Thánh Ngân vạn từ sóng gợn ầm. Lời của Nhật Nguyệt Tinh Luân mới nói được một nửa, đột nhiên, ở chiến trường phía sau nơi họ vừa dùng nguyên tố thuấn di rời đi, một luồng dao động năng lượng khủng bố kinh thiên động địa, tựa như cuồng phong quét qua tứ phía, dường như có hai sinh vật vô cùng mạnh mẽ ở phía sau đã xảy ra một cuộc đối đầu trực diện. Hai người vội vàng quay lại nhìn, đồng tử đột nhiên co rút. Luồng hơi thở khiến người ta kinh hồn bạc vía, xương cốt rung rẩy, da thịt tê dại đó bục. Giữa không trung, trong quả cầu năng lượng cuồng bạo, một bóng hình màu hồng dường như trong nháy mắt phải chịu một đòn tấn công với lực lượng kinh người không thể chống đỡ, thế mà lại ở thế hạ phong, rơi thẳng từ trên không xuống. Cái này không thể nào. Ta không nhìn lầm chứ. Đây không phải sự thật. Mẫn diệt chi tháp đại sư hắn bên trong trái tim cơ giáp, truyền đến giọng nói kinh hoàng của vị Vu sư Thánh Ngân cơ giới đang hít vào một luồng khí lạnh. Vu sư Thánh Ngân mẫn diệt chi tháp, một đại Vu sư Thánh Ngân cấp 5, thế mà lại đang áp đảo hoàn toàn kẻ hủy diệt tinh thể quỷ. Điều này quả thực khiến người ta khó có thể tin. Phía bên kia. Hả? Vu sư Thánh Ngân tà ảnh đang bị thương, đang phải đối phó với một tên kẻ hủy diệt tinh thể quỷ lúc thì sa hóa, lúc thì tinh hóa trong quân đoàn hỗn loạn, những quả cầu năng lượng ngập trời khiến người ta không kịp trở tay. Hắn đã lợi dụng tà ảnh chi lực, dưới sự giúp đỡ của phân thân tà ảnh du lũi quỷ dị kia, mà giao chiến qua lại với kẻ hủy diệt tinh thể quỷ. Nhưng nội tâm hắn lại đầy lo lắng, mong chờ quân đoàn Vu sư ở xa nhanh chóng đến đây trợ giúp. Rõ ràng, đội quân nhỏ này và các Vu sư Thánh Ngân tụ tập ở đây, căn bản không thể đối phó với bốn kẻ hủy diệt tinh thể quỷ cùng các quân đoàn kẻ hủy diệt kim loại thể lỏng. Nhưng đúng lúc này, một luồng năng lượng nặng nề cuồng bạo như thể đập mạnh vào tim, mí mắt giật thót trong kinh hoàng, Vu sư Thánh Ngân tà ảnh không nhịn được liếc mắt, nhìn về phía nơi bùng nổ năng lượng gần đó. Đây là đại Vu sư Thánh Ngân vạn từ sóng gợn đang đối kháng với một kẻ hủy diệt tinh thể quỷ khác, có thể nói là sự tồn tại đau khổ nhất trên chiến trường nhỏ bé này lúc này. Chỉ có thể trơ mắt nhìn bạn đồng hành linh hồn của mình bị tàn phá, tùy thời có thể ngã xuống như vậy, mà bản thân lại bất lực, không có cách nào. Bạn đồng hành linh hồn chết đi, ngọn lửa cội nguồn linh hồn tắt, cũng tượng trưng cho việc linh hồn không còn khả năng trưởng thành, với Thánh Ngân chi hồn hiện tại, nhiều nhất cũng chỉ đến đỉnh phong cấp 6, không còn khả năng thăng cấp lên con đường chân linh. Đó là cái giá mà Vu sư phải trả khi nhận được sự giúp đỡ của bạn đồng hành linh hồn. Bất kỳ sức mạnh nào Vu sư đạt được, đều phải tuân theo quy tắc đòn bẩy. Sức mạnh đạt được trong thời gian ngắn, tất phải trả giá bằng tài nguyên khác hoặc những tai họa ngầm về lâu dài, còn sức mạnh bùng nổ thì tất phải có hậu quả hoặc một số hy sinh giai đoạn đầu. Ngay cả sức mạnh nguyên tố cơ bản nhất của Vu sư cũng là thông qua việc ngày đêm nghiên cứu tri thức, hy sinh thời gian và trí tuệ Vu sư mới có thể hoàn thành. Đây là cái giá tất yếu khi Vu sư lay động đòn bẩy quy tắc. Vô cùng đột ngột, một luồng sóng sức mạnh cuồng bạo thế mà lại bùng phát ngay gần mình. Mặc dù giữa hai người có một khoảng cách, nhưng đối với chiến trường mênh mông vô tận của cuộc chiến văn minh này, đó cũng chỉ là một khoảng cách không đáng kể mà thôi. Giật mình, vạn từ sóng gợn cảm ứng qua, là ai? Dưới ánh hào quang của chúa tể chân linh trên chiến trường rộng lớn, tại một vài chiến trường Thánh Ngân gần điểm sáng đột nhiên bùng nổ này, từng luồng ý chí thăm dò lại đây, tìm kiếm nguồn gốc của luồng sóng năng lượng cuồn cuộn không dứt đột nhiên bùng nổ này. Sự tồn tại không xác định luôn khiến người ta bất an. Dần dần, quả cầu năng lượng cuồng bạo tan đi, trên bầu trời, một khuôn mặt khổng lồ bằng hắc ám chi nguyên rộng hàng ngàn mét hiện ra, mái tóc đen như vô số xúc tu phiêu dật, đôi mắt huyết sắc toát lên vẻ cao ngạo và hưng phấn, nhưng không thể phát ra bất kỳ âm thanh nào. Mà ở trung tâm của khuôn mặt khổng lồ này, một tay cầm chân lý chi thư đang mở, phù văn bảy màu của biểu tượng chi bào đã được thu hết vào trong đó, một tay cầm quyền trượng cực độ thâm uyên, hàn khí lan tỏa bốn phía. Grim xuất hiện với hình dạng con người bình thường, nhưng từ trong ra ngoài cơ thể lại tuôn ra một luồng sức mạnh khủng bố khó tin. Những gợn sóng sức mạnh khuếch tán ra trong phạm vi vài trăm mét, giống như một lĩnh vực khống chế tuyệt đối của Grim, bất kỳ cuộc tấn công ngoại lực nào tiến vào phạm vi này đều như rơi vào vũng bùn, khó có thể tiến thêm một phân. Biểu tượng chi bào tung bay trong gió, mái tóc vàng trên đầu bị ma lực hùng vĩ cuồn cuộn không dứt kích thích, trôi nổi dựng đứng, tựa như một con sư tử cuồng bạo. Dưới mặt nạ chân lý, đôi mắt ba màu lại trong khoảnh khắc đó trở nên vô cùng yên bình và lưu luyến, bình tĩnh và trầm ổn, một tia hoài niệm như của thần tình yêu Venus. Rafi, chúng ta cùng nhau chiến đấu. Đột nhiên, luồng dao động năng lượng cuồng bạo như trời sập đất lở, ngay khoảnh khắc Grim nhìn chằm chằm vào kẻ hủy diệt tinh thể quỷ đang loạn choạng đứng dậy từ hố thiên thạch dưới mặt đất, hình bóng và dao động năng lượng lại đột nhiên biến mất hoàn toàn. Giống như mọi thứ vừa xảy ra chỉ là ảo giác, thật đột ngột, thật không thể tưởng tượng nổi. Biến mất rồi. Ngay cả Vu sư Thánh Ngân Nhật Nguyệt Tinh Luân, giờ khắc này cũng không nhịn được mà làm chậm bước chân trợ giúp. Rì chiến trường, uy lực của pháo thiên cơ tim tinh cũng không đủ để hòa tan hài cốt kim loại ở đây, trộn lẫn với hài cốt của các cường giả. Trên mặt đất dày đặc được lát bằng máu tươi, thi thể và hài cốt máy móc, kẻ hủy diệt tinh thể quỷ từ từ đứng dậy từ trung tâm hố thiên thạch do chính mình rơi xuống tạo thành. Một ít tinh thể sa thạch bị phân tán do va chạm mạnh, đã bị bản thể của kẻ hủy diệt tinh thể quỷ hấp dẫn, từ từ tụ lại. Bê bê. Một con Amon La bí ẩn bị một đòn tấn công không rõ làm nát nửa thân sau, từ từ đi đến rì hố thiên thạch, gầm nhẹ với kẻ hủy diệt tinh thể quỷ. Đôi mắt nó đỏ rực vì bị tiếng tù và của Vu sư thúc giục cuồng hóa, trong tiếng bê bê, một lượng lớn sức mạnh âm ảnh mê đoàn phun ra, lại muốn phong ấn kẻ hủy diệt tinh thể quỷ này. Chỉ là sinh vật cấp 2 trong tầm mắt của kẻ hủy diệt tinh thể quỷ, mọi thông tin dữ liệu về con Amon La bí ẩn này nhanh chóng được đánh dấu. Hệ thống thiên võng, tùy tùng của Vu sư, quái Amon La, nguy hiểm cấp thấp. Giết chết thưởng 1.200 điểm kinh nghiệm, không có phần thưởng đặc biệt. Vút. Kẻ hủy diệt tinh thể quỷ lạnh lùng cứng nhắc vương tay, điểm một ngón trỏ, một tia năng lượng bắn ra, nghiền nát con Amon La bí ẩn trọng thương này thành từng mảnh, máu thịt bay tung tóe. Sau đó nó ngẩng đầu nhìn lên hình bóng Vu sư mạnh mẽ ở trung tâm khuôn mặt khổng lồ bằng hắc ám chi nguyên trên đỉnh đầu. Cảnh báo, quái vật thống lĩnh Vu sư, mẫn diệt Vu sư, xin hãy lập tức tiêu diệt. Nhắc nhở. Quái vật thống lĩnh này đang sử dụng kỹ năng cuồng hóa toàn thuộc tính trong thời gian ngắn, dự tính ban đầu thời gian cuồng hóa là 6 triệu lượng tử thời gian. Thông báo, người điều khiển của ngươi, người chơi ID Kình Thiên Trụ, đã phát ra ý chí triệu hồi, các binh lính hủy diệt dưới nhiệm vụ cấp 3 xin hãy lập tức trở về vị trí chiến đấu trên chiến hạm Thiên Cơ Tim Tinh. Vì ngươi đã phát hiện quái vật thống lĩnh, đang thực thi nhiệm vụ cấp 1, không thể trở về, xin hãy lập tức tiêu diệt rồi trở về chiến hạm Thiên Cơ Tim Tinh. Trong nháy mắt, kẻ hủy diệt tinh thể quỷ này thế mà liên tục nhận được 3 thông báo từ thiên võng. Lũ sâu mọt của khoa học kỹ thuật hoa đế lượng tử đáng ghét. Kẻ hủy diệt tinh thể quỷ thì thầm một câu, đột nhiên, trong tầm nhìn của nó, vị Vu sư vốn như mặt trời rực rỡ lại tỏa ra hào quang hắc ám vô tận, sau khi biểu tượng chi bào tự bùng nổ được khởi động, uy lực cuồng bạo đó thế mà trong nháy mắt đã hoàn toàn biến mất mọi dao động, giống như biến mất vào hư không. Đíp đíp đíp báo động, gây nhiễu không xác định, quái vật thống lĩnh này có khả năng gây nhiễu thăm dò lượng tử. Đã mất manh mối mục tiêu. Mức độ nguy hiểm của mẫn diệt Vu sư tăng lên, cấp bậc trong danh sách săn lùng của thiên võng tăng lên, phần thưởng tăng lên, ngươi với tư cách là người thực thi nhiệm vụ cấp 1, hãy dốc toàn lực tiêu diệt. Kẻ hủy diệt, với tư cách là một nút của thiên võng, đặc biệt là hắc sắc chung kết giả và quỷ tinh chung kết giả, đều đã có ý thức tư duy và phán đoán độc lập, cũng đã sinh ra cảm xúc thuộc về sinh mệnh, thậm chí khi cần thiết, có thể thực hiện việc tự sao chép sinh sản bằng cách tiêu hao năng lượng cội nguồn của bản thân, điều này đã không khác gì sinh mệnh thực sự. Lúc này, trong tiếng cảnh báo liên tiếp từ thiết bị đầu cuối của thiên võng, đôi mắt của kẻ hủy diệt tinh thể quỷ không ngừng nhìn ra bốn phương tám hướng, tín hiệu nguy hiểm màu đỏ trong tầm mắt liên tiếp lóe lên, nhưng chỉ có thể nhìn thấy sự hỗn loạn trên chiến trường vô tận, không thể tìm thấy tung tích của mẫn diệt Vu sư. Tín hiệu nguy hiểm nhấp nháy ngày càng thường xuyên, trong tầm mắt của kẻ hủy diệt tinh thể quỷ, đột nhiên xuất hiện một vài thông báo, đó là những hài cốt máy móc trôi nổi trên không trung xung quanh kẻ hủy diệt tinh thể quỷ. Dòng khí đã gây ra một sự di chuyển nhỏ bé không đáng kể của những hài cốt này. Dưới một áp lực bóp méo mỏng manh từ trên cao, chúng trở nên sao động. Sau một loạt phán đoán dữ liệu và điểm lưu động năng lượng, đột nhiên, kẻ hủy diệt tinh thể quỷ này ngẩng đầu lên, há miệng, ầm, một đòn tấn công năng lượng mạnh nhất mà kẻ hủy diệt tinh thể quỷ có thể kích thích trong thời gian ngắn bùng nổ, một cột sáng rực rỡ chói mắt phóng lên trời. Ừ, một tiếng rên rỉ ngắn ngủi dồn dập, sau một hồi tập trung liên tục, kẻ hủy diệt tinh thể quỷ cuối cùng đã tìm lại được tung tích của mục tiêu. Bóng hình nhỏ bé đó quả nhiên đang ở ngay trên đỉnh đầu của nó. Đòn tấn công đã trúng mục tiêu. Một tia vui mừng. Sóng xung kích năng lượng từ miệng kẻ hủy diệt tinh thể quỷ cuồn cuộn không dứt. Khác với các đòn tấn công năng lượng tương đối ổn định bùng nổ từ việc Vu sư lay động quy tắc, Các đòn tấn công năng lượng của văn minh kẻ hủy diệt kim loại phần lớn có thời gian tấn công liên tục dài hơn, trong đó sẽ có quá trình từ lúc tụ lực bùng nổ đến dần dần tăng vọt, rồi lại dần dần suy yếu. Chỉ thấy Rim sau khi bị kẻ hủy diệt tinh thể quỷ bắn trúng, kinh ngạc nhưng không hoảng loạn, tay trái thu lại chân lý chi thư một cách vững vàng, tay phải quyền trượng cực độ thâm uyên rung động với tần số cao khiến người ta bất an. Bốn phương tám hướng quang ám thay đổi, bùng bùng, sức mạnh hủy diệt chợt lóe lên, lại đối đầu gay gắt với kẻ hủy diệt tinh thể quỷ. Hồ quang hủy diệt tấn công, thiên về sát khương hủy diệt đơn điểm trong nháy mắt. Hồ quang tiêu diệt một phần sóng xung kích năng lượng, đối mặt với luồng năng lượng cuồn cuộn không dứt, Rim gầm lên một tiếng trầm thấp, gợn sóng sức mạnh bùng nổ từ trong cơ thể ra bốn phương tám hướng mạnh mẽ thu lại, rồi cứ thế đội đầu cục năng lượng, giả mang lao về phía kẻ hủy diệt tinh thể quỷ. Rim thế mà thật sự làm được. Cục năng lượng bị quyền trượng cực độ thâm uyên chống đỡ, giống như một mũi nhọn, cục năng lượng bị mũi nhọn chẻ ra. Mặc dù chậm chạp, nhưng khoảng cách đến mục tiêu ngày càng gần, càng ngày càng gần. Một số vết thương trên da thịt lại được ma lực gần như vô tận trong cơ thể hỗ trợ, được chữa trị bằng sự tái sinh siêu cấp của mẫn diệt chi nguyên và dị hóa thuật. Những nơi bị thương nặng hơn thì tự động hiện ra một lớp vảy đen và gai xương, làm chậm lại tổn thương. Tự đội đầu cục năng lượng, khoảng cách đến kẻ hủy diệt tinh thể quỷ gần như chưa đến 100 mét. Kẻ hủy diệt tinh thể quỷ đang há miệng phun ra cục năng lượng, trong mắt liên tiếp báo động, nhưng không có cách nào, chỉ có thể tiếp tục phun ra. Mà khi đòn tấn công cục năng lượng từ 30 vạn độ dần dần tăng lên hơn 50 vạn độ, cuối cùng, bóng hình nhỏ bé đó cũng phát ra một tiếng rên. Vút. Lực cản va chạm mạnh mẽ, Rim bị thương trên diện rộng, một số da thịt bị hòa tan thậm chí còn thấy được cơ thể huyết nhục bên trong đang được tái sinh kép bởi mẫn diệt chi nguyên và dị hóa thuật, với tốc độ khiến người ta kinh ngạc. Hắn không thể tiến lên được nữa, cơ thể bị cục năng lượng hất văng về phía chân trời. Im lặng, đòn tấn công năng lượng của kẻ hủy diệt tinh thể quỷ dừng lại. Bíp bíp bíp nhắc nhở, quái vật mẫn diệt vô sư đang ở trạng thái cuồng hóa, tốc độ tái sinh 1000%, hồi phục HP 1000%, hồi phục megapixel 1000%. Đòn tấn công của ngươi không thể gây ra sát thương bản chất cho nó. Khi kẻ hủy diệt tinh thể quỷ đang dựa vào thông báo của Thiên Võng để lập kế hoạch tác chiến tiếp theo, đột nhiên một mối nguy hiểm khác thường truyền đến. Còn chưa kịp sa hóa, hai luồng năng lượng đen kịch thần bí đã như những bóng ma cuốn lấy kẻ hủy diệt tinh thể quỷ. Đây là những sợi tóc hắc ám chi nguyên của Rafi. Đầu kia của những sợi tóc lại là Rim đã bị cục năng lượng hất bay ra phía chân trời. Giống như một sợi dây thun bị kéo căng đến cực hạn, trong nháy mắt, một lực lượng khổng lồ đáng sợ truyền đến từ những sợi tóc. Kẻ hủy diệt tinh thể quỷ lập tức bị Rim từ phía chân trời xa xôi kéo giật lại, tốc độ nhanh đến mức tạo ra một chuỗi tiếng nổ siêu thanh. Sức mạnh nguyên tố của thế giới phóng xạ và kẻ hủy diệt tinh thể quỷ ma sát với nhau, đã tạo thành một quả cầu lửa rộng mấy chục mét. Hừ hừ hừ hừ hừ hừ, toàn thân bị sóng xung kích năng lượng thiêu đốt, Rim trong hình thái tái sinh của dị hóa thuật trông dữ tợn như ma quỷ. Bàn tay xương sẩu khô héo, đầy vảy máu, không còn da thịt, nắm chặt quyền trượng cực độ thâm uyên. Trên đầu trượng, từng phù văn lãng quên của thế giới đang lượn lờ. Chúng là chất trung gian giao tiếp giữa thế giới hư ảo lãng quên và thế giới thực vô tận. Gợn sóng sức mạnh tuôn ra từ trong ra ngoài cuồn cuộn, vô cùng phong phú. Rim nhìn xuống từ trên cao, dưới mặt nạ chân lý lộ ra nụ cười lạnh tàn bạo. Đôi mắt ba màu của hắn và đôi mắt hắc ám chi nguyên của Rafi dưới chân, cùng nhau nhìn kẻ địch đang mất kiểm soát bay về phía mình. Trên tay, quyền trượng cực độ thâm uyên đã ngập tràn sức mạnh cuồng bạo của Rim, chuẩn bị giáng đòn sấm sét. Bị những sợi tơ của nguồn cội hắc ám lôi kéo, kẻ hủy diệt quỷ tinh lao đi với tốc độ kinh hoàng, để lại vô số tàn ảnh và tiếng nổ siêu thanh. Thân thể gã ma sát kịch liệt với các nguyên tố xung quanh, trông như một quả cầu lửa rực cháy đang lao tới. Giữa quả cầu lửa hàng chục mét ấy, tầm nhìn của kẻ hủy diệt quỷ tinh liên tục hiện lên cảnh báo, khiến hệ thống tính toán chiến đấu của nó đưa ra hai phương án đối phó hoàn toàn khác nhau, làm nó khựng lại trong vài khoảnh khắc. Cuối cùng, thân thể đang bị một lực kéo cực mạnh của gã dần dần đảo ngược lại, chống lại lực cản. Gã không chọn cách giãy khỏi sức mạnh thần bí của nguồn cội hắc ám bên hông, mà từ từ siết chặt nắm đấm phải. Toàn bộ năng lượng hội tụ lại, chuyển từ màu hồng phấn sang đỏ sẫm, rồi từ đỏ sẫm biến thành một màu đen kịt hoàn toàn. Trí tuệ tự chủ của gã phán đoán rằng, trong một trận chiến quy mô nhỏ thế này, lựa chọn tối ưu nhất là tránh đòn tấn công mạnh nhất của tên vu sư thống lĩnh hệ hủy diệt này. Nhưng phân tích các điều kiện bên ngoài cho thấy, quân đoàn người máy kim loại của hạm đội Thiên Cơ Tiêm Tinh đang trên đà tan rã, còn quân đoàn vu sư ở phía xa đang tràn đến như vũ bão. Trong khi đó, kẻ hủy diệt quỷ tinh lại không thể rút lui vì mệnh lệnh cấp cao nhất từ Thiên Võng. Vì vậy, thời gian đối với kẻ hủy diệt quỷ tinh cũng vô cùng quý giá, không thể trì hoãn. Nếu bị quân đoàn vu sư vô tận này bao vây, dù gã có là chúa tể trên chiến trường đi nữa, cũng sẽ nhanh chóng bị gặm đến không còn một mẩu tro. Đến hay lắm. Trong tiếng gầm gừ đầy hưng phấn của Rim, tiểu bác trên vai gã hét lên một tiếng, mẹ kiếp, Bác gia lánh đi một lát đã. Rồi nhanh như chớp chui vào khe hở thứ nguyên. Một bên, lực ma sát nguyên tố quanh thân biến thành một quả cầu lửa rực rỡ, giữa tiếng nổ chói tai, gương mặt máy móc lạnh lùng, nắm đấm đen kịt ngưng tụ sức mạnh tối cường của toàn thân, mang theo khí thế trước nay chưa từng có. Phía còn lại, gương mặt cao ngạo của Rafi từ nguồn cội hắc ám bao bọc lấy Rim, sức mạnh tự phong ấn suốt mấy trăm năm như núi lửa phun trào bất tận từ trong cơ thể. Trước khi thuật tự phong ấn tiêu hao hết, kẻ dường như sở hữu một nguồn sức mạnh vô tận. Giữa luồng năng lượng khổng lồ đang đối chọi gay gắt, cả hai mang theo khí thế trước nay chưa từng có, quên hết mọi thứ. Trượng phép cực độ thâm uyên và nắm đấm đen kịt va chạm ở khoảng cách không. Thời gian như ngưng động trong khoảnh khắc đó. Đùng ngay sau đó, lấy Rim và kẻ hủy diệt quỷ tinh làm trung tâm, trái tim của các sinh vật cấp thấp trong phạm vi hơn 10 vạn mét như bị một cú va chạm cực mạnh. Một vài sinh vật trọng thương hấp hối, những người máy kim loại, khi ba đợt sóng xung kích siêu bùng nổ này quét qua, liền tan thành từng mảnh tại chỗ, linh kiện vỡ nát bay đầy trời. Những sinh vật có trạng thái tốt hơn một chút cũng bị dòng khí cuồng bạo thổi bay đi một cách không tự chủ, la hét hoảng loạn. Đây chính là nỗi bi ai của những sinh vật cấp thấp. Trên chiến trường rộng lớn vô ngần này, Thánh Ngân Vu Sư và Chúa Tể Thế Giới chỉ cần cẩn thận đề phòng sự lan tỏa từ chiến trường của các chân linh Chúa Tể là đủ. Còn những sinh vật cấp thấp hơn, lại phải cẩn thận đề phòng cả những đợt lan tỏa quy mô nhỏ của Chúa Tể Thế Giới và Thánh Ngân Vu Sư. Bởi vì những đợt lan tỏa đó, rất có thể sẽ là chí mạng. Rầm rầm rầm giữa quả cầu ánh sáng chói lòa do năng lượng va chạm tạo ra, hai bóng người chợt lóe lên, rồi không tự chủ bay ngược về phía sau, một kẻ lên trời, một kẻ xuống đất. Chết tiệt! Dù ở trạng thái tự phong ấn cũng chỉ ngang tay, không thể tạo ra hiệu quả áp đảo sao. Bị lực xung kích cực mạnh đánh bay, Rim không tự chủ được bay ngược lên trời cao. Các mô cơ thể bị phá hủy trên diện rộng, nhưng nhờ vào đặc tính không có bất kỳ điểm yếu nào của thân thể cự nhân hình thiên, cùng với tốc độ tái sinh siêu cấp của nguồn cội hủy diệt và thuật dị hóa dưới sự hỗ trợ của năng lượng bùng nổ cuồn cuộn, cả hồi phục như một con quái vật, quả thực khó tin. Trên đầu trượng phép cực độ thâm uyên, một vết nứt do nắm đấm của kẻ hủy diệt quỷ tinh để lại đang lan ra, gần như muốn đập nát cây trượng. Thế nhưng, khi ma lực của Rim tuôn trào, do cực độ hàng tinh vốn là thuộc tính băng, vết nứt liền khép lại trong nháy mắt, phục hồi như cũ. Nhưng mục đích cơ bản đã đạt được, đã thành công tiếp xúc với nó bằng dấu vết lãng quên thứ hai. Trận chiến này quân đoàn Vu Sư chiếm thế chủ động, chẳng bao lâu nữa nơi này sẽ bị quân đoàn Vu Sư cuồn cuộn bao phủ, nó không có cách nào thoát được. Giữa tiếng thì thầm khàn khàn, vết máu nơi khóe miệng bị gió mạnh thổi bay đi. Ngay khi gần bị hất văng ra khỏi tầng hỗn loạn của đại thế giới phóng xạ này, nhờ những sợi tơ hắc ám chi nguyên từ bốn phương tám hướng không ngừng níu lại, Rim cuối cùng cũng chống lại được xung kích năng lượng, sừng sững đứng trên không. Vút, vút, vút, vút, vút, một nhóm Vu Sư đang kịch chiến với một đám người máy kim loại trong tầng hỗn loạn. Chiến trường rộng lớn cuồn cuộn, ngay cả những khu vực rìa mép này vẫn tràn ngập giao tranh, hai bên đều có khoảng vài ngàn người. Tuy nhiên lúc này, theo sự xuất hiện của một nhóm chiến cơ, phe Vu Sư đã rơi vào thế hạ phong. Rõ ràng là những người máy kim loại này sau khi liên lạc với Thiên Võng đã nhận được sự trợ giúp từ một hư không mẫu hạm gần đó. Thế nhưng, Rim đang thở hổn hển, liếc mắt nhìn sang bên kia. Lúc này, Rim sừng sững giữa những con sóng năng lượng khổng lồ. Từng sợi xúc tu do nguồn cội hủy diệt tái sinh đang nhanh chóng chữa trị cơ thể, gương mặt khổng lồ mấy ngàn mét của nguồn cội hắc ám vặn vẹo ở bốn phương tám hướng, hàng ngàn sợi tơ đen linh hoạt uốn lượn. Hình ảnh đáng sợ như vậy, đến cả những Vu Sư cấp thấp đang chiến đấu khi nhìn thấy cũng phải há hốc mồm. Tóc gáy dựng đứng, run rẩy, im bặt như ve sầu mùa đông. Quanh, quanh, quanh, quanh, quanh, quanh, quanh ngay sau đó, hàng vạn sợi tơ hắc ám chi nguyên như phớt lờ khoảng cách không gian, bắn ra một cách chính xác, phá hủy toàn bộ người máy kim loại và những chiến cơ đến trợ giúp. Dưới tầm nhìn của chân lý chi diện, Rim nhận ra một hư không mẫu hạm đang ẩn nấp trong tầng hỗn loạn cách đó không xa. Nhẹ nhàng, trên tay trái của Rim đang cầm chân lý chi thư, một cánh tay hắc ám chi nguyên từ từ vươn ra khỏi gương mặt khổng lồ, đặt lên lòng bàn tay Rim. Trong lòng Rafi là nỗi đau không xiết, nhưng lại không thể không trân trọng hơn nữa cuộc đoàn tụ ngắn ngủi mấy trăm năm mới có một lần này. Có sự giúp đỡ của ngươi, tiện tay giải quyết nó luôn vậy. Dứt lời, thân ảnh Rim đột nhiên biến mất, để lại mấy ngàn Vu Sư trong tầng hỗn loạn chỉ trỏ, bàn tán sôi nổi về tung tích của vị Vu Sư kinh hoàng kia. Đó rốt cuộc là vu thuật gì? Vị Thánh Ngân Vu Sư vĩ đại này, rốt cuộc nắm giữ uy lực khủng khiếp đến mức nào? Tháp hủy diệt, đó nhất định là Thánh Ngân Vu Sư vĩ đại của Tháp hủy diệt. Ta nhận ra mặt nạ của ngài, ta từng may mắn được tận mắt trông thấy ở khoảng cách gần. Vị Vu Sư vừa mới giáng lâm nơi đây, nhất định chính là Thánh Ngân Vu Sư vĩ đại của Tháp hủy diệt. Đột nhiên, một nữ Vu Sư dùng ưng nhãn thuật, thân hình không ngừng run rẩy, hưng phấn hét lên, khiến mọi người xôn xao. Dưới hố thiên thạch trên mặt đất, nửa người bị trượng phép cực độ thâm uyên đánh nát, kẻ hủy diệt quỷ tinh với bộ mặt cứng ngắc lạnh lùng đứng dậy từ trong hố. Rắc, lớp băng ngưng kết vỡ tan, ngay sau đó những hạt cát màu hồng từ bốn phương tám hướng hội tụ lại, một lần nữa lấp đầy nửa thân thể vỡ nát của kẻ hủy diệt quỷ tinh, khôi phục lại hình dạng hoàn chỉnh. Tỷ lệ thắng không lớn, đây là kẻ hủy diệt quỷ tinh nhạy bén nhận ra, trên nửa thân thể vừa khôi phục lại, từng đám phù văn quỷ dị đang di chuyển. Điều này tuyệt đối không phải là trạng thái bình thường của nó, thông tin lượng tử trên thiên võng cũng không hề cảnh báo về nguồn gốc của những trạng thái dị thường này. Tiếp đó, kẻ hủy diệt quỷ tinh lại chú ý thấy, ở phần ngực, nơi lần đầu tiên bị Grim từ trên không đánh xuống đất, cũng có một lượng lớn phù văn quỷ dị đang di chuyển. Đít đít đít. Gợi ý, thu thập thông tin dữ liệu, chính xác đến cấp vi hạt, chưa phát hiện trạng thái bất thường. Kẻ hủy diệt quỷ tinh ngưng trọng, tập trung toàn bộ năng lượng về hai khu vực dị thường này. Thân hình tinh thể màu hồng ngay lập tức chuyển sang màu đen kịt, những phù văn kia cũng theo đó biến mất. Nhưng khi năng lượng cường hóa ở hai khu vực này biến mất, những phù văn quỷ dị đó lại từ từ hiện lên trên tinh thể màu hồng, như thể những cái dòi bám vào xương, không thể gạt bỏ, khắc sâu từ trong ra ngoài. Rầm rầm rầm. Trên không, ngay phía trên tầng trời hỗn loạn, một vụ nổ bùng lên. Là một trong những nơi trên chiến trường rộng lớn, dù không có gì lạ, nhưng khi kẻ hủy diệt quỷ tinh ngẩng đầu nhìn lên, nó nhanh chóng xác định được bóng người nhỏ bé đã dễ dàng phá hủy một hư không mẫu hạm kia. Chính là tên vu sư thống lĩnh hệ hủy diệt. Bang! Bang! Bang! Bang! Bang! Hai bóng người đuổi theo nhau kịch chiến, hàng vạn sợi tơ hắc ám chi nguyên chợt lóe lên tấn công. Sóng năng lượng xung quanh dễ dàng gây ra từng vòng chấn động nguyên tố. Thỉnh thoảng một cột năng lượng bắn thẳng về phía xa, đối với các vu sư và người máy cấp thấp trong quân đoàn, đó chính là một tai họa hủy diệt. Oanh! Oanh! Oanh! Oanh! Oanh! Oanh! Oanh! Oanh! Khoảnh khắc trước, kẻ hủy diệt quỷ tinh bị năng lượng cuồng bạo đánh rơi xuống đất, thì ngay sau đó, Grim lại bị từng chùm pháo năng lượng bắn cho phải liên tục tháo chạy, chỉ có thể dựa vào sự trợ giúp của Rafi từ nguồn cội hắc ám dưới chân mà chống đỡ trái phải. Những hư ảnh liên tục lóe lên trên không. So với chiến đoàn của vạn từ sóng gần Thánh Ngân Đại Vu Sư, Tà Ảnh Thánh Ngân Đại Vu Sư, Sơn Dương Võ Trang Cơ Giáp và tổ hợp ba người của Cách Nhiệt Cơ Giáp cùng Nhật Nguyệt Tinh Luân, cuộc chiến của Grim rõ ràng dã man và nảy lửa hơn nhiều, nguy hiểm vô cùng. Các vu sư cấp thấp ở bốn phương tám hướng đều cố gắng tránh xa khu vực chiến trường đáng sợ của các Thánh Ngân vu sư này. Trong nháy mắt, non nửa giờ cát đã trôi qua. Trên mặt đất gồ ghề, những hạt cát tinh thể khép lại, hai mắt kẻ hủy diệt quỷ tinh bắn ra hai luồng sáng đỏ, quét về phía bầu trời. Grim liên tục dùng nguyên tố thuấn di để né tránh, chờ đợi năng lực tia laser của kẻ hủy diệt quỷ tinh kết thúc, thì sáu quả tên lửa siêu âm đã lao thẳng đến mặt. Ái chà! Trên vai Grim, Tiểu Bác vừa mới ló đầu ra khỏi khe hở thứ nguyên, thấy mấy quả tên lửa kia, không nói hai lời lại chui tọt vào trong. Bùm bùm! Ánh sáng và bóng tối đan xen, hồ quang hủy diệt bóp méo ánh sáng xung quanh, tỏa ra một cảm giác bất an. Lúc này, dưới trạng thái bùng nổ của thuật tự phong ấn, Grim điều khiển hồ quang một cách tự nhiên, liên tục biến đổi và bóp méo, tiêu diệt hết loạt tên lửa đang lao tới. Uy lực của những quả tên lửa này tuy lớn, nhưng cũng có điểm yếu chí mạng, đó là trước khi được kích hoạt, chúng hoàn toàn không có bất kỳ uy lực nào. Chúng có thể bị sức mạnh hủy diệt dễ dàng tiêu diệt, cũng có thể bị phong ấn hoặc phá hủy giữa đường một cách thoải mái. Vút. Những hạt cát màu hồng hội tụ sau lưng Grim. Đầu ngón trỏ của gã ngưng tụ một quả cầu năng lượng màu đỏ sẫm, tuy chỉ nhỏ bằng móng tay, nhưng một khi bùng nổ, sẽ kinh động lòng người. Ngay sau đó, kẻ hủy diệt quỷ tinh biến thành cát rồi biến mất. Nhưng lúc này, dưới chân lý chi diện, Grim lại nở một nụ cười lạnh. Ngay từ thời ở Minh Hỏa thế giới, Grim đã có thể thông qua chân lý chi diện để nhìn thấu các đường vân năng lượng, phán đoán vượt mức quy định vị trí chính xác của kẻ hủy diệt quỷ tinh khi chuyển đổi giữa trạng thái cát và tinh thể. Và bây giờ chính là lúc. Tâm ý tương thông, gương mặt khổng lồ mấy ngàn thước của nguồn cội hắc ám dưới chân Grim, đôi mắt huyết sắc cao ngạo kia ngay lập tức khóa chặt vào vị trí xuất hiện của kẻ hủy diệt quỷ tinh. Hơn 10 sợi tơ đen xuyên qua không gian, lóe lên một cái, thế mà lại bang, bang, bang, bang, trói chặt kẻ hủy diệt quỷ tinh đang đột ngột xuất hiện sau lưng Grim định đánh lén. Oanh! Cột sáng năng lượng hơn 30 vạn độ, đường kính hơn 40 mét, lớp ngoài là ánh sáng xanh thẳm, lớp trong lại là màu trắng chói mắt, bùng nổ trong nháy mắt. Grim bước đi tự tin, tao nhã và thông dong dưới chân, trong lòng thầm tính toán khoảng cách, lướt qua cột năng lượng hủy diệt kia. Gã mặc kệ dư uy của cột sáng làm tổn thương một vài vùng da, bốc lên khói khét, vẫn không hề nao núng. Ánh sáng xanh lam chiếu rọi lên chân lý chi diện của Grim, tam sắc quang mâu một mảng tĩnh lặng, chỉ có vô số cặp mắt kép đang chớp động với tần suất cao đến khó tin, toát ra một vẻ thần bí quỷ dị, đối lập với nụ cười vui mừng khi cùng Rafi chiến đấu. Đi trong dòng chảy của thời gian thực, chiến trường rộng lớn dưới chân lý chi diện chỉ còn lại hai màu đen trắng đơn thuần nhất. Từng đường vân năng lượng được đánh dấu, từng dãy số liệu năng lượng chớp động. Ngoại trừ vài tồn tại vĩ đại ở trung tâm chiến trường, tất cả những sinh linh đang chiến đấu khác chỉ là những hình cắt giấy trong một bức tranh. Rầm, rầm, rầm. Tiếng tim đập lần thứ ba, mỗi nhịp đập đều truyền rõ vào tai Rim. Cột sáng năng lượng trắng rực kia đã bắt đầu giảm xuống từ đỉnh điểm tấn công, cơn đau rát trên làn da bị dư uy tổn thương cũng dịu đi. Trong thế giới thời gian thực như thước phim quay chậm này, Rim bước đi bình tĩnh và tao nhã, dừng lại ở trên không, góc 45 độ phía trước kẻ hủy diệt quỷ tinh, quan sát kẻ đang bị những sợi tơ hắc ám của Rafi xuyên thủng. Ái chà, đến thời khắc mấu chốt rồi sao? Ngay khi Rim ném trượng phép cực độ thâm uyên vào khe hở thứ nguyên, Tiểu Bác lại ló đầu ra, hưng phấn kêu lên. Xoạt xoạt xoạt, tay trái giơ lên chân lý chi thư, tay phải nhẹ nhàng lướt qua. Trong chân lý chi thư, những văn tự mà Rim đã ghi lại trên con đường khám phá chân lý, những văn tự bị người đời lãng quên, giờ đây dưới sự điều khiển của ma lực Rim, từ từ trôi ra, lơ lửng giữa không trung, tỏa ra một luồng khí tức lãng quên u ám. Những sinh vật ngu xuẩn sẽ không bao giờ hiểu được, đằng sau những vu sư hủy thiên diệt địa mạnh mẽ là sự trả giá như thế nào. Chẳng có gì là may mắn, cũng không có con đường tắt. Chỉ có sự trả giá thầm lặng trong phòng thí nghiệm buồn tẻ năm này qua tháng khác, đổ nhiều mồ hôi hơn người khác, chịu đựng nhiều cô đơn hơn, chấp nhận nhiều sự lãng quên hơn, mới có thể sở hữu sức mạnh cường đại hơn vào những thời khắc cần thiết như lúc này. Trong nháy mắt, một luồng khí tức hư ảo, sâu thẳm từ một dòng thời không xa xôi chậm rãi hiện hữu, giáng xuống đỉnh đầu kẻ hủy diệt quỷ tinh. Mở ra đi, cánh cổng của thế giới lãng quên, thuộc phong ấn thời không chân lý lãng quên. Trong chân lý chi thư, hàng tỷ phù văn lãng quên được ma lực của Rim dẫn dắt, cuồn cuộn tuôn ra, ào ạt lao về phía kẻ hủy diệt quỷ tinh. Lúc này, kẻ hủy diệt quỷ tinh sau những trận quyết đấu liên tục với Rim, toàn thân trên dưới đã sớm phủ đầy những dấu vết phù văn lãng quên, lại bị những sợi tơ hắc ám của Rafi xuyên thủng trói buộc. Mỗi lần gã thử cắt hóa, đều bị những phù văn lãng quên này lóe lên ánh sáng chói mắt mà thất bại. Hàng tỷ phù văn lãng quên vô tận từ chân lý chi thư ào ạt tuôn ra, lao về phía kẻ hủy diệt quỷ tinh, muốn nuốt chửng gã. Rim sừng sững trên cao trong hình dạng con người, áo choàng vu sư bay phần phật theo ma lực cuồn cuộn, mái tóc vàng tung bay. Dưới lớp mặt nạ, đôi mắt quang mâu khắc đầy vẻ tang thương và bác học, đó là sự tự tin của kẻ đứng trên đỉnh tháp tri thức quan sát chúng sinh, nhìn xuống kẻ hủy diệt quỷ tinh đang bất lực giãy giụa trong biển tri thức. Cảnh cáo, vu sư thống lĩnh hệ hủy diệt phát động đòn tấn công không xác định, mức độ nguy hiểm tăng lên, thứ hạng trong danh sách truy sát của thiên võng tăng lên. Gợi ý, tín hiệu lượng tử bị nhiễu, có thể giải trừ nhiệm vụ bắt buộc, trở về mẫu hạm thiên cơ tim tinh. Thiên võng sẽ cử chiến binh mạnh hơn để phá hủy mục tiêu. Gầm. Kẻ hủy diệt quỷ tinh bất ngờ phát ra một tiếng gầm rú man rợ. Hai mắt liên tục lóe sáng, gần như ở trạng thái giãy giụa cực hạn, thân thể tinh thể màu hồng chuyển sang màu đen kịt, làm biến mất những dấu vết phù văn lãng quên do trường phép cực độ thâm uyên gây ra và cắn đứt những sợi tơ hắc ám chi nguyên ở ngực. Thế nhưng, so với những phù văn lãng quên tuôn ra từ chân lý chi thư, những dấu vết phù văn do trường phép cực độ thâm uyên khắc lên cơ thể gã chẳng đáng là bao. Hàng tỷ phù văn vặn vẹo cuồn cuộn, sắp sửa bao phủ lấy gã. Xoẹt một khe nứt màu xám, để lộ ra một luồng khí tức lãng quên hư ảo tĩnh lặng vô biên, từ từ nứt ra trên biển phù văn đó. Ông. Bỗng nhiên, một luồng uy áp cuồng bạo từ trong tầng tầng lớp lớp phù văn lãng quên đẩy ra. Lớp da tinh thể đen kịt của kẻ hủy diệt quỷ tinh lại nổi lên ánh sáng đỏ. Oanh, oanh, oanh, oanh, oanh, từng tia năng lượng bùng nổ, đánh thủng vài lỗ hổng trên những lớp phù văn, mơ hồ có thể thấy gương mặt đang giãy giụa của kẻ hủy diệt quỷ tinh bên trong. Qua ha ha ha ha, giãy giụa đi, cứ giãy giụa hết sức đi, tuy chỉ là sự chống cự vô ích, nhưng có thể mang lại cho bác gia ta thêm chút niềm vui cũng tốt. Qua ha ha ha ha, Rim thú, mau phong ấn nó đi. Lần này chúng ta phát tài rồi. Tiểu Bác cười lớn một cách ngang ngược. Rim lật một trang chân lý chi thư, trận chiến đã đến thời khắc này, nếu không có gì chắc chắn, dưới nguy cơ bị ma lực phản phệ nếu thuật phong ấn thất bại, Rim cũng tuyệt đối không dám dễ dàng thi triển thuật phong ấn thời không lãng quên. Lúc này, thuật tự phong ấn của gã còn lâu mới đến giới hạn bùng nổ, vẫn đủ để chống đỡ cho Rim chiến đấu ở trạng thái kịch liệt này một thời gian khá dài. Thậm chí nếu cố tình khống chế, nén lại việc truyền năng lượng, duy trì vài ngày cũng không thành vấn đề. Từng có lúc Rim còn là đại vu sư cấp 3 ở hắc vực của thế giới vu sư, cũng đã làm như vậy. Không để ý đến sự giãy giụa cuối cùng của kẻ hủy diệt quỷ tinh, dưới chân lý chi diện, 6 đôi mắt kép và tam sắc quang mâu, tổng cộng 15 con mắt cùng nhìn về phía khe nứt u ám hư ảo kia. Thế giới lãng quên, tầng sâu của hư ảo, ranh giới ảnh hưởng của quy tắc vô tận thế giới, một mảng của thứ nguyên vị diện, đã rất gần với khe hở thứ nguyên để tìm kiếm thực thể của chúa tể hy vọng chi quang, phải đi vào một thế giới hư ảo ở tầng sâu tương tự như vậy sao? Tí tách, tí tách, tí tách, tí tách, từng giọt mồ hôi chảy ra từ khe nứt dài cả cây số kia. Ngay sau đó, được sự triệu hồi của phù văn lãng quên của Rim, từ bên trong khe nứt, hàng ngàn hàng vạn cánh tay xám trắng, có của trẻ sơ sinh, có của người trưởng thành, có của người già, còn có của ngoại tộc, đồng loạt vươn ra, chụp về phía kẻ hủy diệt quỷ tinh đang bị biển phù văn lãng quên bao phủ. Khí tức hư ảo, màu xám lãng quên, không khí tĩnh lặng, vừa yên bình lại vừa khao khát được người ta nhớ đến, tìm lại ý nghĩa tồn tại của chúng. Như cảm thấy một nguy cơ chưa từng có, kẻ hủy diệt quỷ tinh hành động. Bất chấp tất cả, dùng hết toàn lực, từng tia năng lượng khuấy động. Hoa cả mắt, không ngừng giãy giụa, thậm chí tiếng gầm rú trong miệng gã còn mang theo một sự hoảng loạn của dã thú. Dưới chân Rim, những sợi tơ hắc ám chi nguyên của Ra Phi định động, nhưng bị Rim ngăn lại. Với trình độ biên soạn chân lý chi thư hiện tại của ta, đã gần đến hồi kết, sức mạnh phong ấn hư ảo có thể triệu hồi đủ để khuấy động những tồn tại vĩ đại hơn ở nơi sâu hơn của thế giới hư ảo này. Về mặt lý thuyết, đã đạt tới đỉnh cao mà một thánh ngân vu sư theo đuổi, tương tự như cấp độ phong ấn đỉnh cao nhất dưới chúa tể của thuật cân bằng phong ấn. Nghe những lời thì thầm của Grim, bóng ảnh hắc ám chi nguyên dưới chân gã dường như hiểu ra. Những sợi tơ hắc ám đang giãy dụa vặn vẹo dần dần yên tĩnh trở lại, chậm rãi đung đưa, bảo vệ Grim. Trong lúc thi triển thuật phong ấn, là thời khắc yếu ớt nhất của người thi triển, tuyệt đối không cho phép bất kỳ ngoại lực nào xen vào. Hừ một tiếng hừ nhẹ phát ra từ sâu trong cổ họng, Grim tay trái giơ lên chân lý chi thư, tay phải từ từ đưa ra. Cùng với sự tiêu hao ma lực khổng lồ đến khó tin của Grim, đến nỗi gương mặt khổng lồ của nguồn cội hắc ám Ra Phi dưới chân gã, dù đang ở trạng thái bùng nổ của thuật tự phong ấn, cũng không khỏi bắt đầu co rút lại. Dường như có một thứ gì đó khổng lồ đang tham lam khao khát nuốt chửng ma lực của Grim. Ở phía bên kia của khe nứt hư ảo, đằng sau vô số cánh tay xám trắng, có thể mơ hồ cảm nhận được một tồn tại cực kỳ mạnh mẽ, được hình thành từ quy tắc hư ảo, đang tiếp cận. Đây là cái gì? Ngay cả Grim cũng không thể chắc chắn thứ mà mình triệu hồi đến từ phong ấn hư ảo là cái gì. Nếu không tự mình thám hiểm thế giới hư ảo, các sinh vật thực tại sẽ không bao giờ thực sự hiểu được loại sinh vật hư ảo có phương thức tồn tại hoàn toàn khác biệt đó. Giống như những sinh vật ác mộng trong thế giới vu sư vậy. Chúng vĩnh sinh bất tử, vĩnh cửu bất diệt, tồn tại vĩnh hằng. Trong thế giới ác mộng, chúng vô cùng mạnh mẽ, tuân theo một phương thức tiến hóa hoàn toàn khác biệt của thế giới hư ảo ác mộng. Nhưng chúng chỉ là những giấc mơ hư ảo, một khi thấu hiểu được quy tắc ác mộng trong đó, ngay cả một đứa trẻ yếu ớt nhất cũng có thể tùy ý thao túng. Nằm ngay dưới khe nứt, là mục tiêu tập trung của người thi triển, có lẽ kẻ hủy diệt quỷ tinh cảm nhận được sự đáng sợ của sinh vật thế giới hư ảo đó rõ ràng hơn Rim. Gã ngẩng đầu, xuyên qua những lỗ hổng phù văn đang không ngừng nổ tung mà nhìn lên, cảm giác tuyệt vọng bắt đầu lan tràn. Vô tận thế giới, cuồn cuộn vô cùng, mênh mông bát ngát. Bất luận là dòng sông thời gian, sự trói buộc của không gian, hay điểm cuối hư ảo mà các vu sư khám phá, hay giới hạn vô tận của vi hạt mà văn minh kẻ hủy diệt kim loại khao khát, đều có rất nhiều tồn tại không xác định và đáng sợ. Chúng có thể là một hình thức sinh mệnh hoàn toàn mới, hoặc là một quy tắc đặc thù do vô tận thế giới sinh ra, cũng có thể là một hiện tượng tự nhiên nào đó không ai biết. Rắc, rắc, rắc, rắc, khe nứt hư ảo đột nhiên phát ra những âm thanh chói tai dữ dội. Ngay sau đó, khe nứt dài cả cây số kia đột nhiên bị sinh vật khổng lồ cuồng bạo phía sau xé toạc ra, khe nứt gần như trong nháy mắt kéo dài đến mấy vạn mét, mở rộng ra mấy chục lần. Một cánh tay khổng lồ xám ngắt đột ngột vươn ra, chỉ một phần của tảng băng chìm mà đã đáng sợ đến thế. Hiếp mẹ kiếp, to như vậy, chúa tể cũng không thể bị nhốt ở đó được, tên này là cái quỷ gì, chẳng lẽ là sinh vật quy tắc ở đó, hay là tiểu bác cũng kinh hãi. Kẻ hủy diệt quỷ tinh, dù tuyệt vọng, cũng sẽ không từ bỏ chống cự, chiến đấu đến giây phút cuối cùng đã ăn sâu vào những phân tử cấu thành cơ bản nhất của nó, là toàn bộ ý nghĩa tồn tại của nó. Mở miệng, từ sâu trong cổ họng phun ra một luồng năng lượng khổng lồ rực rỡ chói lòa, giống như một thanh cự kiếm chống trời, lao thẳng lên trời cao. Đó là đòn tấn công mạnh nhất của kẻ hủy diệt quỷ tinh mà ngay cả Grim trong trạng thái bùng nổ tự phong ấn cũng không thể coi thường. Nhưng mà mặc cho kẻ hủy diệt quỷ tinh tấn công bằng năng lượng tùy ý, bàn tay khổng lồ xám ngắt không biết rộng bao nhiêu mét kia mạnh mẽ tát một cái, giống như đập chết một con ruồi, một tay bắt lấy kẻ hủy diệt quỷ tinh ném vào khe nứt của thế giới lãng quên, hoàn toàn không có bất cứ cơ hội phản kháng nào. Hửm. Một luồng khí tức đáng sợ chợt lóe qua. Ngay cả chúa tể bà Sa Hồn, thậm chí là thất hoàng chân linh vu sư, cũng không khỏi đưa ý chí đến dò xét. Sau khi tiếp xúc với khe nứt thế giới hư ảo đang từ từ khép lại, và cảm nhận một chút thuộc tính bên trong, họ từ từ thu hồi ý chí. Hơn 10 chiến trường gần đó, các thánh ngân vu sư lớn nhỏ, cũng vào khoảnh khắc đó, hướng tầm nhìn về phía khe nứt hư ảo, cảm nhận hiện tượng hư ảo đáng sợ vừa thoáng qua trên chiến trường. Thuật phong ấn thời không. Một thuật phong ấn thời không mạnh mẽ như vậy đột ngột xuất hiện trên chiến trường, cho dù là chiến trường của cuộc chiến văn minh, nơi hội tụ hàng ngàn vạn loại vu thuật từ mọi tầng lớp của thế giới vu sư, nơi các văn minh ngoại tộc tranh hùng, vẫn là một cảnh tượng vô cùng chấn động. Trong thế giới vu sư, các vu sư nguyên tố có thể thi triển thuật phong ấn thời không với uy lực như vậy, tuyệt đối không nhiều. Chỉ bằng thuật này, vị thánh ngân vu sư của tháp hủy diệt này đã đủ để bước vào hàng ngũ các vu sư đỉnh cấp của thế giới vu sư. Bang. Chân lý chi thư khép lại. hộc, hộc, hộc, khụ khụ khụ khụ. Thế nhưng, Rim, người vừa thi triển thuật phong ấn mạnh mẽ chưa từng có mang tính ngẫu nhiên này, tam sắc quang mâu lại tràn đầy sự sợ hãi và đau đớn. Gã khổng lồ đột ngột xuất hiện kia, nếu không phải là một tồn tại cùng cấp độ với quy tắc hư ảo mà gã từng thử nghiệm triệu hồi trong phòng thí nghiệm, thì sao? Thế mà, gã đó thế mà suýt nữa đã hút cạn ma lực của chính mình, người đang ở trong trạng thái bùng nổ của thuật tự phong ấn, gây ra phản vệ. May mắn là cả quá trình diễn ra quá ngắn. Sau khi thuật phong ấn kết thúc, gương mặt của nguồn cội hắc ám ra phi dưới chân Rim, được bổ sung bởi ma lực khổng lồ mà gã đã niêm phong trong cơ thể nhiều năm, từ trạng thái uể oải chỉ còn hơn 100 mét, một lần nữa nhanh chóng phình to trở lại. Rim lau đi hai hàng máu mũi chảy xuống trên chân lý chi diện, quá nguy hiểm, tầng sâu của thời không hư ảo không xác định, đồng thời cảm nhận được nội tình phong ấn ma lực đã bị hao hụt do bị thế giới lãng quên hấp thụ quá mức vừa rồi, Rim thở dài một tiếng. Chỉ có thể duy trì thêm 4 giờ cát nữa. Vậy thì phía xa xa, quân đoàn vu sư phản công lờ mờ, dưới sự dẫn dắt của thất hoàng chân linh vu sư ở trung tâm chiến trường, ào ạt lao về phía chiến trường phía sau hạm đội thiên cơ tiêm tinh. Quân đoàn người máy cản đường không ngừng tan rã. Thế cục sụp đổ đã ngày càng không thể cứu vãn. Chiến thắng dường như đã ở ngay trước mắt. Rất nhanh, nơi này sẽ bị hàng triệu hàng vạn nô lệ quái vật, khôi lỗi cơ giới và các vu sư săn ma tràn ngập, quét sạch mọi sự kháng cự của quân đoàn người máy và triển khai cuộc chiến cuối cùng để phá hủy hoàn toàn hạm đội thiên cơ tiêm tinh. Lần này, tuyệt đối sẽ không để cho tòa thiên cơ tiêm tinh này muốn đến thì đến, muốn đi thì đi nữa. Dưới chân lý chi diện, tam sắc quang mâu nhìn ra xa. Cùng một lúc, Rim và gương mặt khổng lồ mấy ngàn thước của nguồn cội hắc ám ra phi dưới chân gã, cùng nhau nhìn về phía kẻ hủy diệt quỷ tinh đang bị Sơn Dương võ trang cơ giáp, Thánh Ngân cách nhiệt cơ giáp và Thánh Ngân nhật nguyệt tinh luân cùng nhau đối phó. Qua ha ha ha ha, vừa lúc, lần này đến lượt bát gia ta đại hiển thần uy rồi, mẹ kiếp, chúng ta mau qua đó. Cùng lúc đó, trên vai Rim, tiểu bát la ó, hưng phấn cực kỳ, chỉ huy Rim lao về phía kẻ hủy diệt quỷ tinh kia. Mặc dù chỉ cần chờ một lát, nơi này sẽ nhanh chóng được quân đoàn vu sư vô tận đến trợ giúp, quét sạch toàn bộ quân đoàn kẻ hủy diệt kim loại. Nhưng nhìn tình hình chiến đấu, con Sơn Dương nắm giữ lôi đình của hiền giả hiển nhiên đã bị thương nặng, trông như sắp chết sau trận chiến trước đó, còn Nhật Nguyệt Tinh Luân và cách nhiệt cơ giáp cũng đang nguy kịch. Nhất là cách nhiệt cơ giáp, lớp cơ giáp bên ngoài đã vỡ nát nhiều chỗ, phát ra những tiếng cọ sát chói tai như quạt đồng kiểu cũ, dao động năng lượng đã suy yếu đi rất nhiều. Bùm bùm. Giữa trời cao, ánh sáng và bóng tối đang xen, Rim đột nhiên xuất hiện sau một lần nguyên tố thuấn di, tay mắt lanh lẹ vung trượng phép cực độ thâm uyên. Một hồ quang đen cắt qua không trung, bóp méo ánh sáng xung quanh, chợt lóe lên bắn về phía kẻ hủy diệt quỷ tinh đang bùng nổ uy lực. Thánh Ngân vu sư Nhật Nguyệt Tinh Luân, người có thực lực được bảo toàn tương đối tốt, đang trong tình thế nguy kịch. Vút. Cảm nhận được mối đe dọa cực lớn từ hồ quang hủy diệt, kẻ hủy diệt quỷ tinh vốn đang định hạ sát thủ đột nhiên biến thành cát, chớp một cái xuất hiện ở cách đó vài trăm mét, hoàn hảo né được đòn tấn công hồ quang lôi đình này. Phục một tiếng, hồ quang rơi xuống đất, như một tia sét cuồng bạo và đáng sợ nhất trong tự nhiên, dễ dàng tạo ra một cái hố sâu không thấy đáy, đường kính mấy chục mét, nhẵn như gương. Đại sư của tháp hủy diệt. Thánh Ngân vu sư Nhật Nguyệt Tinh Luân ngẩng đầu, nhìn thấy bóng người khổng lồ màu đen mấy ngàn thước dưới chân, và người đàn ông đeo mặt nạ xám trắng trên nền trời đầy chiến hỏa, liền kinh hỉ và sùng kính hét lên. Uy lực của thuật phong ấn thời không chợt lóe qua vừa rồi, cho dù trên bức tranh lịch sử của cuộc chiến văn minh rộng lớn vô ngần này, cũng đã vẽ nên một nét bút đậm nhất thuộc về nó. Cách nhiệt cơ giáp thì có vẻ yếu ớt hơn, còn con Sơn Dương võ trang cơ giáp kia, sau khi thấy Rim đến, không nói một lời liền chui vào cổng thời không. Tình trạng trọng thương, không mấy lạc quan. Mẹ kiếp, cái lông vũ bát gia ban cho các ngươi đâu, sao không dùng đi? Tiểu bát đang định đại hiển thần uy, sau khi cảm ứng một chút, liền tức giận gầm lên, suýt nữa thì bùng nổ, khiến Thánh Ngân vu sư Nhật Nguyệt Tinh Luân kinh hãi. Ở đây, Thánh Ngân vu sư cách nhiệt cơ giáp chìa cánh tay cơ giáp tàn tạ ra, một chiếc lông vũ diễm lệ lơ lửng, lúc này dường như bị một sức mạnh thần bí nào đó liên kết, trở nên bán trong suốt, trông có vẻ không thật. Ngay sau đó, chiếc lông vũ đột nhiên bụt một tiếng, biến mất vào hư không. EA, thành công rồi. Tiểu bác ra vẻ kinh hỉ, rồi nịnh nọc nói với Rim, Rim thú, nhanh, mau thi triển vu thuật nguyền rủa của bác gia đi, mau lên, không thể để một mình ngươi chiếm hết sự chú ý được. Nhanh lên, nhanh lên. Vì cuộc chiến văn minh lần này, tiểu bác đã chuẩn bị không ít thời gian, thậm chí vì dịp, nó còn sửa đổi lại câu thần chú vu thuật xấu xa mà nó từng thiết kế cho Antonio thời thượng cổ, chỉ để không bị Rim phản đối và phát huy hết năng lực của mình. Rim lườm tiểu bác một cái, rõ ràng là đang xem xét câu thần chú vu thuật mà tiểu bác đã thiết kế. Chú ngữ có nhiều loại, công năng cũng khác nhau. Lắng nghe thanh âm của bác Hồng Nghe Duy Hy, lời triệu hồi thần bí của kẻ ngâm sướng, ngắm nhìn ngọn lửa thời gian của lịch sử vĩnh hằng, trong tiếng thở dài hư vọng, dâng lên vật tế cái giá của việc sửa đổi chú ngữ, chính là lông vũ của Tiểu Bác. Mỗi lần thi triển một vu thuật nguyền rủa, cần phải hiến tế một chiếc lông vũ. Tuy rằng các loại vu thuật nguyền rủa của Tiểu Bác rất đa dạng, năng lực quỷ dị, nhưng Rim liếc mắt đếm số lông trên người Tiểu Bác, nếu không muốn bị Diệp Diệp mắng, sau này vẫn nên cố gắng đừng thi triển. Một hai lần đùa giỡn còn được, nếu thi triển nhiều quá, lông trên người Tiểu Bác sẽ bị vặt sạch, biến thành một con vẹt trọc đít đít đít. Cảnh cáo, vu sư thống lĩnh tinh anh hệ hủy diệt, đã được nâng thứ hạng trong danh sách truy sát của Thiên Võng, vượt quá cấp độ đối phó của ngài, đã tự động hủy bỏ nhiệm vụ truy sát, xin mau chóng trở về hạm đội Thiên Cơ Tiêm Tinh để đóng giữ vị trí. Gợi ý, năng lượng tiêu hao 46%, xin kịp thời trở về hạm đội Thiên Cơ Tiêm Tinh để bổ sung năng lượng. Gợi ý, 22% cơ thể đã bị chuyển hóa cấu trúc phân tử, mất đi hiệu ứng tự di chuyển vạn năng, xin trở về thế giới vũ trụ tinh không để sửa chữa. Lúc này, trên thân thể màu hồng của kẻ hủy diệt quỷ tinh đã phủ đầy những đốm vàng lớn nhỏ, đều là do uy lực của Lôi Đình Hiền Giả tạo thành. Không hổ là linh hồn đồng hành chiến đấu của một thánh ngân đại vu sư cấp 6, năng lực độc đáo, cực kỳ hiếm thấy. Qua ha ha ha ha, có biến hóa rồi, thấy chưa, thấy chưa? Thành công rồi, Bác gia ta thành công rồi. Qua ha ha ha. Tiểu Bác đứng trên vai Rim, chỉ vào kẻ hủy diệt quỷ tinh hét lớn, vô cùng hưng phấn. Chỉ thấy những đốm vàng trên người kẻ hủy diệt kim loại này bắt đầu không ngừng mở rộng diện tích, lan ra như một loại bệnh truyền nhiễm. Khi diện tích tinh thể màu hồng của hiền giả chi thạch dần dần thu hẹp, dao động năng lượng của kẻ hủy diệt kim loại cũng không ngừng giảm xuống. Bất kể gã kích thích loại năng lượng nào để phản kháng, đều bất lực trước sự lan rộng của những đốm vàng. Văn minh kẻ hủy diệt kim loại, đối với các loại sức mạnh thần bí đột phá từ hóa thân của sinh vật cấp 9 trong thứ nguyên vô tận thế giới, không có bất kỳ năng lực kháng cự nào, đây là sự thật được thế giới vu sư nghiên cứu và công nhận. Thế nhưng, các vu sư thi triển nguyền rủa đều cần có môi giới thông tin sinh mệnh, hoặc các môi giới khác, mà sinh mệnh của văn minh kẻ hủy diệt kim loại lại không có bất kỳ môi giới sinh mệnh nào. Những tồn tại như Tiểu Bác có thể thi triển vu thuật nguyền rủa mà không cần môi giới thông tin sinh mệnh là cực kỳ hiếm thấy. Nhưng mà một bức tượng vàng của kẻ hủy diệt đối với Rim hiển nhiên không có bất kỳ giá trị nào. Khi khu vực tinh thể màu hồng cuối cùng bị những đốm vàng bao phủ, kẻ hủy diệt kim loại này cứng đờ rơi thẳng từ trên cao xuống, trở thành một trong vô số hài cốt và máu thịt trên mặt đất, nhỏ bé không đáng kể. Cái này thánh ngân vu sư Nhật Nguyệt Tinh Luân. Một đôi mắt sáng trợn to, không thể tin được nhìn vào linh hồn đồng hành Tiểu Bác trên vai Rim. Một kẻ hủy diệt quỷ tinh, cứ như vậy đơn giản thánh ngân vu sư cách nhiệt cơ giáp trợn mắt há hốc mồm nhìn chằm chằm vào cánh tay người máy của mình, nơi vừa mới cầm lông vũ của Tiểu Bác. Hắn thế mà lại cầm một vật liệu quý giá như vậy mà không biết, lúc này vừa chán nản vừa hối hận, hai mắt khát khao nhìn về phía Tiểu Bác. Nhìn cái gì mà nhìn, không có cửa đâu, thích nhổ thì nhổ lông của chính ngươi đi. Tiểu Bác rùng mình một cái, hét vào mặt thánh ngân vu sư cách nhiệt cơ giáp. Tháp hủy diệt. Tà ảnh thánh ngân đại vu sư, dưới sự đi cùng của vạn từ sóng gần thánh ngân đại vu sư, có vẻ suy yếu nhìn về phía Rim đang đứng trước cách nhiệt cơ giáp và Nhật Nguyệt Tinh Luân. Đối với Rim, hiển nhiên ông ta chưa từng nghe nói hay tiếp xúc. Xung quanh mọi người, những pháo đài không gian vạn mét, những tàu bay không gian vài trăm mét, từng đợt phong cơ giới và phi hành khí đặc biệt, từng đội nô lệ quái vật và quân đoàn vu sư nhanh chóng lướt qua, người trước ngã xuống, người sau tiến lên, lao về phía Thiên Cơ Tiêm Tinh đã bắt đầu ngập trong khói lửa chiến tranh ở phía xa. Khung cảnh ồn ào hỗn loạn, chiến hỏa ngút trời. Mặc dù các thiết bị phụ trợ của Thiên Cơ Tiêm Tinh đã được khởi động, giúp quân đoàn người máy trên đó phòng thủ và phản công, nhưng không thể xoay chuyển thế thua của trận chiến này. Rim dưới chân Lý Chi Diện khiêm tốn cười, khẽ cúi người, hành lễ theo nghi thức của vu sư. Lúc này, dưới trạng thái bùng nổ của thuật tự phong ấn, hình thái chiến đấu của gã hoàn toàn khác với các thánh ngân vu sư bình thường, trong mắt mọi người cực kỳ thần bí và đầy ẩn số. Luồng sóng năng lượng khổng lồ từ trong cơ thể gã cuồn cuộn bùng nổ, bao bọc lấy bóng ảnh dưới chân, một gương mặt rộng mấy ngàn mét, vô số sợi tơ hắc ám chi nguyên không có hình dạng cố định bay lượn. Cảm tạ ngài, nếu không nhờ ngài ra tay kịp thời, linh hồn đồng hành của ta chỉ sợ bên kia. Vạn từ sóng gợn mặt đầy ngưng trọng và cảm kích, ánh mắt nhìn về phía Rim đã khác xưa rất nhiều. Hiển nhiên là vì trong lúc Rim bùng nổ thuật tự phong ấn, vạn từ sóng gợn đã thoáng thấy được năng lực thuật phong ấn thời không mạnh mẽ của gã. Ha ha, điều này cũng là nhờ có hai vị thánh ngân vu sư Nhật Nguyệt Tinh Luân và cách nhiệt cơ giáp. Nếu không ta e rằng cũng không có cơ hội ra tay. Được Rim điểm danh khen ngợi, lại còn là trước mặt hai vị thánh ngân đại vu sư cấp 6, thánh ngân vu sư Nhật Nguyệt Tinh Luân và cách nhiệt cơ giáp đứng sau lưng Rim kinh hỉ nhìn gã. Đối với vị thánh ngân vu sư tao nhã, thông dong, thần bí và bác học này, tình cảm sùng kính trong lòng họ không khỏi càng thêm rõ rệt. Đối diện với ánh mắt của hai vị thánh ngân đại vu sư cấp 6, hai vị thánh ngân vu sư cấp 4 này cố gắng làm ra tư thế khiêm tốn. Ồ xem ta này, cảm tạ. Lập tức hai vị thánh ngân đại vu sư cấp 6 trịnh trọng cảm ơn thánh ngân vu sư Nhật Nguyệt Tinh Luân và cách nhiệt cơ giáp. Đến cấp độ này, lại là trong cuộc chiến văn minh, đã rất ít khi cảm ơn trực tiếp bằng vật chất như các vu sư cấp thấp. Một ân tình, lại có thể thu được nhiều tiện lợi hơn trong tương lai. Mẹ kiếp, còn bác gia ta thì sao? Trên vai Rim, lông của tiểu bác dựng đứng cả lên, đợi nửa ngày không thấy ai cảm kích nó, liền chống hai cánh lên hông, gân cổ hét lớn. Đây là linh hồn đồng hành của ta, bác Hồng Nghê Duy Hy, chính là bác ca vĩ đại cương huy còn sót lại từ thời thượng cổ của thế giới vu sư. Vu thuật nguyền rủa vừa rồi giải cứu linh hồn đồng hành của ngài, cũng là do nó thi triển. Rim cười, giới thiệu tiểu bác trên vai. Nghe Rim giới thiệu mình như vậy, tiểu bác lúc này mới dịu đi một chút, đôi mắt nhỏ híp lại, ra vẻ rất hưởng thụ, im lặng chờ đợi lời khen ngợi của hai vị thánh ngân vu sư. Không cần keo kiệt, cứ việc cảm kích bác gia đi. Ha ha ha ha, bởi vì đây là điều các ngươi nên làm. Ách, hai vị thánh ngân đại vu sư nhìn nhau, một kẻ có cá tính như vậy, quả thật không thường thấy. Nhân lúc tâm trạng vui sướng vì chiến tranh sắp thắng lợi, hai vị thánh ngân đại vu sư cười một tiếng, rồi cũng trịnh trọng hành lễ vu sư với tiểu bác, thỏa mãn lòng hư vinh và ham muốn thể hiện của nó. Linh hồn đồng hành này của ta, chỉ là ham chơi thôi, nhưng mà Grim đang nói, đột nhiên, một luồng ý chí khổng lồ quét qua năm người. Mọi người đều biến sắc, liếc mắt nhìn về phía trung tâm chiến trường, nơi bóng dáng vĩ ngạn của Thất Hoàng Chân Linh vu sư đang dẫn dắt quân đoàn vu sư khổng lồ, không ngừng tiến gần đến Thiên Cơ Tiêm Tinh. Đó là nguyên tố chân thân của ông. Luồng ý chí này chứa đựng quá nhiều thông tin, các vu sư cấp thấp khó có thể phát hiện. Sắc mặt Rim hơi cứng lại, trầm giọng nói, vu thuật bùng nổ tự phong ấn này của ta, còn có thể miễn cưỡng duy trì vài giờ các nữa. Hy vọng trong thời gian này, có thể cố gắng cống hiến nhiều hơn. Rim nhìn về phía tiểu bác trên vai, tiểu bác vẫy cánh, lầm bầm nói, hiểu rồi, ta về căn cứ chờ ngươi. Nói xong, tiểu bác dương cánh hóa thành một chuỗi tàn ảnh bay về phía Lurenma, hô lớn về phía xa, vợ ơi, mạng tỷ. Rim thú bảo chúng ta về căn cứ phía sau, không tham gia tổng tiến công nữa. Là thánh ngân đại vu sư cấp 6, hai người tất nhiên có thể cảm nhận rõ ràng trạng thái bùng nổ của thuật tự phong ấn của Rim, gật gật đầu. Sau đó, năm người cùng nhau đuổi theo đại quân vu sư cuồn cuộn bên cạnh, cùng hướng về Thiên Cơ Tiêm Tinh tọa lạc ở phía trước mà lao tới. Quân đoàn người máy kim loại đang trên đà tan rã, nhưng quân đoàn vu sư nào đâu phải không phải là nỏ mạnh hết đà. Từ năm người Rim không khó để nhìn ra, ít nhất có hơn một nửa thánh ngân vu sư trạng thái rất không tốt, sắc mặt khó coi. Chỉ là tác chiến quân đoàn lớn như vậy, trừ phi có được lực lượng nội tình xoay chuyển cục diện, nếu không bản thân nó là một cuộc chiến dốc hết sức lực một lần, lần sau sẽ suy, lần thứ ba sẽ kiệt. Ầm ầm, lớp ngoài của Thiên Cơ Tiêm Tinh, chiến tranh liên miên, từng đội vu sư xua đuổi nô lệ quái vật, một tòa pháo đài không gian và tàu bay không gian hỗ trợ hỏa lực, cùng với quân đoàn người máy kim loại dưới sự yểm hộ của pháo hỏa Thiên Cơ Tiêm Tinh đại chiến. Trong đó một số vu sư, thậm chí đã lẻn vào lớp ngoài bên trong của Thiên Cơ Tiêm Tinh. Một thể tích tương đương với một đại lục của tiểu thế giới, là kết tinh trí tuệ của văn minh kẻ hủy diệt kim loại. Mỗi một kẻ hủy diệt kim loại tất nhiên sẽ được trang bị một Thiên Cơ Tiêm Tinh hạm cấp bậc tương ứng. Đây không chỉ là biểu tượng của thân phận, mà còn là sự đảm bảo của thực lực. Không có Thiên Cơ Tiêm Tinh hạm, kẻ hủy diệt kim loại sẽ không thể chiến đấu lâu dài. Mất đi Thiên Cơ Tiêm Tinh hạm, kẻ hủy diệt kim loại sẽ tương đương với việc mất đi thiết bị bổ sung năng lượng tác chiến tầm xa và bị hạ cấp từ sinh vật trình tự bán thất cấp xuống thất cấp. Huống chi, bản thân Thiên Cơ Tiêm Tinh hạm cũng là một siêu vũ khí chiến lược, ý nghĩa của nó phi thường. Rắc, trên Thiên Cơ mẫu hạm hỗn loạn chiến hỏa ngút trời này, vô số cánh tay người máy phối hợp, một cánh cửa kim loại lớn từ từ mở ra. Từ trong lỗ hổng đen kịch, một bóng dáng màu đen sẫm vài trăm mét một lần nữa bước ra, chính là kẻ hủy diệt kim loại Kình Thiên Trụ. Chỉ là lúc này, những vết thương trên người nó đã sớm biến mất, trạng thái năng lượng đã tràn đầy, như thể những tổn thương trong trận chiến vừa rồi chỉ là một giấc mơ. Kẻ hủy diệt kim loại, đương nhiên cũng sở hữu cơ chế chữa trị tương tự như hồn của chúa tể. Đít đít đít cảnh cáo, mức độ nguy hiểm của vu sư thống lĩnh tinh anh Thất Hoàng tăng lên, thứ hạng trong danh sách truy sát của Thiên Võng tăng lên đến vị trí thứ hai, phần thưởng kinh nghiệm thu được sau khi tiêu diệt tăng lên. Gợi ý, ngài nhận được nhiệm vụ đặc thù, bãi tha ma của vu sư. Sự thất bại của vu sư Thất Hoàng sẽ khiến đại thế giới phóng xạ trở thành mộ của vu sư. Việc mất đi hai vị vu sư thống lĩnh tinh anh cấp cao nhất liên tiếp tại đại thế giới này sẽ làm cho sĩ khí của các vu sư trong tuyến nội dung chính giảm mạnh, kìm hãm tinh lực của toàn bộ tuyến nội dung chính. Do đó, danh tiếng nghiệp đoàn của ngài sẽ được cộng thêm 300.000 kinh nghiệm và nhận được danh hiệu kẻ lăng nhục ý chí vu sư. Gợi ý, thế giới phóng xạ đã trở thành tiêu điểm của ý chí vu sư, là điểm yếu trên chiến tuyến của các vu sư trong tuyến nội dung chính. Ngoài phần thưởng vốn có, mỗi khi tiêu diệt một kẻ địch trong tuyến nội dung chính tại đây, sẽ nhận được thêm 15% phần thưởng. Chúc ngài may mắn. Hàng loạt thông báo từ Thiên Võng, không một cái nào không cho thấy, Lúc này đại thế giới phóng xạ đã trở thành trung tâm giao tranh trực diện nhất giữa ý chí vu sư và thiên võng. Giờ khắc này, thắng bại của hai bên sẽ vô cùng quan trọng, quyết định hướng đi và sự phát triển của cả cuộc chiến. Khạch khạch khạch khạch, Kình Thiên Trụ, xem ra lần này ngươi không những thất bại, mà còn thảm hại hơn cả mấy lần trước. Chân thân nguyên tố khổng lồ của Thất Hoàng Chân Linh vu sư, mỗi bước đi đều là mấy ngàn mét. Rõ ràng có thể chiến đấu kịch liệt hơn với tốc độ của một chân linh vu sư, nhưng ông lại cố tình từng bước một chậm rãi tiến lại gần, mặc cho vô số thánh ngân vu sư như những ngôi sao nhỏ bé lấp lánh xung quanh đang dẫn dắt đám tiểu tốt hỗn loạn, đại chiến với quân đoàn người máy kim loại. Chúa tể Bà Sa Hồn lặng lẽ gia nhập vào chiến trường, tàn sát quân đoàn người máy xung quanh, không còn có ý định nhúng tay vào cuộc chiến giữa Thất Hoàng Chân Linh vu sư và kẻ hủy diệt kim loại. Thua. Không, ta còn chưa thua. Kẻ hủy diệt kim loại sừng sững trên thiên cơ tim tinh hạm, với bối cảnh là chiến trường hỗn loạn đang xen bởi các cột sáng năng lượng, vô số tiếng hò hét gầm gừ của vu sư và tiếng nổ từ các đợt bắn phá của quân đoàn người máy. Đôi mắt cả nhìn thẳng vào Thất Hoàng Chân Linh vu sư, con bốt thống lĩnh tinh anh cuối cùng của tuyến nội dung chính này. Mục đích ngươi giáng lâm lần này, chẳng phải là vì hỏa chủng kim loại của ta sao? Nhưng lũ quái vật bản xứ ngu xuẩn lạc hậu, không tin vào khoa học các ngươi, dù có được một chút thiên phú, cũng chung quy không thể phá giải được bí ẩn của khoa học kỹ thuật lượng tử. Có được hỏa chủng kim loại thì làm được gì? Đối với ngươi chẳng có chút tác dụng nào. Ha ha, kẻ hủy diệt kim loại cười lớn. Đây chính là sự khác biệt giữa người chơi và lũ quái vật bản xứ, chúng ta, những con người mới của chúng ta, đại biểu cho sự lựa chọn của tiến hóa lịch sử. Đối với nền văn minh phát triển một cách quỷ dị này, Thất Hoàng Chân Linh vu sư lại nói, người chơi có ID quang não đứng thứ tư trên thiên võng, nắm giữ 2/3 thần khí hỏa chủng kim loại. Theo tình báo của chúng ta, người đứng đầu là hoa đế lượng tử khoa học kỹ thuật với động cơ vĩnh cửu. Hiện tại, người chơi thứ hai và thứ ba, một là kẻ hủy diệt kim loại nắm giữ pháo quỹ đạo hành tinh. Ta rất tò mò người còn lại nắm giữ thần khí gì? Thất Hoàng Chân Linh vu sư hỏi với tư thế của kẻ chiến thắng. Chỉ là một nền văn minh phát triển vài kỷ nguyên, thế mà đã nắm giữ 4 nội tình. Tiềm lực quả thật mạnh đến đáng sợ. Nếu cứ để các ngươi phát triển, qua một thời gian nữa, nói không chừng thật sự sẽ trở thành một nền văn minh đáng sợ hơn cả văn minh Thâm Uyên. Hừ hừ, đáng tiếc các ngươi không có cơ hội. Chẳng bao lâu nữa, các ngươi sẽ phải thua trong tay những vu sư bị các ngươi coi thường như chúng ta. Bởi vì ngươi hoàn toàn không biết gì về chúng ta, mà ta đã bắt đầu hiểu được bí mật của các ngươi, điểm yếu thực sự của các ngươi. Những năm gần đây, Thất Hoàng Chân Linh vu sư đã trưởng thành với tốc độ kinh người, địa vị trong thế giới vu sư ngày càng quan trọng. Đặc biệt là sau khi phát hiện ra Titan hao tổn chi giới, gần như đã thay đổi bản chất địa vị của Thất Hoàng Chân Linh vu sư trong thế giới vu sư. Nắm giữ quyền lợi lớn hơn, có được sức mạnh mạnh hơn, Thất Hoàng Chân Linh vu sư càng có thể phát huy tiềm lực của bản thân, đồng thời còn có tham vọng to lớn hơn, theo đuổi sự trác việt, vĩnh viễn không thể thỏa mãn. Hầu như mỗi một vu sư đều khao khát trở thành vị cứu thế của thế giới vu sư, được lưu truyền và ca tụng mãi mãi. Kế hoạch vu sư chi tổ của Grim cũng chẳng qua là như vậy. Thực lực càng mạnh, biết được tin tức càng nhiều, Thất Hoàng Chân Linh vu sư càng phát hiện ra mình càng gần với mục tiêu đó hơn. Nó không còn xa vời không thể với tới, nó đã gần đến mức có thể chạm vào. Cơ hội ở ngay trước mắt. Điểm yếu đó, chỉ cần đột phá nó, giống như các chân linh vu sư thời viễn cổ tự mình hiến dâng, chỉ dựa vào sức mạnh cá nhân mà phá hủy một nền văn minh. Chỉ cần đột phá điểm yếu này, có thể dễ dàng đánh bại nền văn minh có vẻ mạnh mẽ, tiềm lực vô hạn này. Chắc chắn là vậy. Chỉ cần nắm bắt được cơ hội này, trở thành nhân vật chính của cuộc chiến văn minh, xoay chuyển cục diện chiến tranh, như vậy mình sẽ trở thành một Antonio thứ hai, được mỗi một học viện vu sư lập bia ca tụng, mỗi một vu sư đều sẽ lấy mình làm ngọn đèn trí tuệ, dần dần được thần hóa, tôn sùng là người gần nhất với chân lý và vận mệnh. Là thời đại đã lựa chọn mình, là vận mệnh đang triệu hồi mình. Thất Hoàng Chân Linh vu sư dường như đã thấy được vô số vu sư tương lai của thế giới vu sư, sống trong thời đại tốt đẹp và hòa bình, ca tụng vinh quang vĩ đại của mình, xem mình là người che chở, là anh hùng, là đối tượng khao khát vô hạn như các vu sư thượng cổ. Mà trước khi được ăn cả ngã về không, xoay chuyển cục diện, chiến thắng của trận chiến này, chính là sự cống hiến cuối cùng của mình cho thế giới vu sư nếu kế hoạch có lỡ thất bại. Ít nhất cũng phải làm cho đối phương tổn thất một tồn tại ngang cấp. Trong sự mong đợi của Thất Hoàng Chân Linh vu sư, trong sự sao động của hàng tỷ thánh ngân vu sư và các vu sư tại căn cứ, trong sự dõi theo của một đôi kẻ hủy diệt phân thân đang âm thầm thám dò thiên võng, đột nhiên, kẻ hủy diệt kim loại sừng sững trên đỉnh thiên cơ tim tinh hạm, từ từ đưa cánh tay phải ra, dường như đang nâng một vật nặng, thân ảnh trang nghiêm túc mục. Một luồng khí tức tĩnh lặng lan tràn. Vậy thì, như ngươi mong muốn, lũ quái vật vu sư tự đại cuồng vọng, cho ngươi kiến thức một chút về sự huy hoàng mà văn minh kẻ hủy diệt kim loại đã sáng tạo ra, hỏa chủng kim loại. Cùng với tiếng gầm từ trầm thấp dần dần vút cao của kẻ hủy diệt kim loại, bỗng nhiên, một luồng dao động quỷ dị chưa từng có trên chiến trường đột nhiên xuất hiện trong lòng bàn tay phải của gã. Không gian phát ra những tiếng gấp khúc chói tai, như một khối rubik mật mã bị mở ra từng tầng. Đó là một ngọn lửa màu trắng bạc rực rỡ, chói mắt, trong nháy mắt xuyên thủng thời không, chiếu rọi cả bầu trời và mặt đất của chiến trường, đến từng ngóc ngách. Giống như mặt trời, nhưng không có một tia ấm áp nào, tràn ngập một sức mạnh thần bí vô tận, như thể đang phát ra một sức sống khác loại vô cùng vô tận. Hỏa chủng kim loại xuất hiện rồi. Rim, đang chiến đấu giữa đám đông vu sư, nhạy bén nhận thấy cơ thể mình bị một tầng sóng năng lượng quỷ dị quét qua, và cũng sinh ra một vài phản ứng không đáng kể với một lượng nhỏ kim loại trong máu. Đây là sức mạnh mà hỏa chủng kim loại nắm giữ sao? Trong lúc Rim ngưng thần thở gấp, chân lý chi diện nhìn khắp nơi. Mặc dù thế giới vu sư đã có nhiều biện pháp đối phó với hỏa chủng kim loại, nhưng trên chiến trường hỗn loạn lúc này, sau khi bị ánh sáng bạc cuồn cuộn của hỏa chủng kim loại chiếu rọi, vẫn xuất hiện một sự hỗn loạn trên diện rộng. Một chiếc phong cơ giới, một bộ phận của nó dưới ánh sáng của hỏa chủng kim loại, thế mà lại vặn vẹo sống dậy như một cơ thể sống. Vu sư cưỡi bên trong kinh hãi, phong cơ giới chìa ra mấy cánh tay người máy, điên cuồng tấn công vu sư trong bụng mình, thậm chí còn tiến hóa ra mấy loại vũ khí năng lượng đặc hữu của kim loại. Nhưng cũng may, căn cứ nhất luân đã trải qua vài lần rửa tội của hỏa chủng kim loại. Thế giới vu sư cũng đã không ngừng đối phó, lợi dụng vật liệu hợp kim và kim loại từ mâu của Titan để tìm ra một số phương thức đối phó. Tình hình không giống như lần đầu tiên hỏa chủng kim loại xuất hiện, khi hàng tỷ vu sư gần như sụp đổ trong khoảnh khắc. Một số vu sư cơ giới mới được điều đến từ thế giới vu sư, trong sự kinh hãi không thể tin nổi, đã chết thảm bên trong tâm cơ giáp của mình. Sau đó, những tâm cơ giáp này lại bắt đầu điên cuồng tấn công các vu sư xung quanh. Quân đoàn Khôi Lỗi, một trong những nội tình của văn minh vu sư từ thành phố Thiên Không, không biết đã cất giữ bao nhiêu tỷ, là một loại vật phẩm tiêu hao tuyệt vời khác ngoài quân đoàn nô lệ mà các vu sư nghĩ ra để đối phó với chiến tranh văn minh, giảm bớt tổn thất của vu sư. Nhưng lúc này, ngoại trừ một số khôi lỗi cao cấp đã qua xử lý đặc biệt, còn lại các khôi lỗi cơ giới cấp thợ kiến, cấp binh kiến, dưới ánh sáng của hỏa chủng kim loại, hàng vạn con bắt đầu vặn vẹo biến dạng, chuyển hóa thành một đám người máy kim loại lạnh lùng cứng ngắc, quay lại tấn công các vu sư bên cạnh mình. Những bức tường thịt vững chắc nhất từng có, lúc này lại trở thành con dao mổ trong tay kẻ thù. Dù đã có sự chuẩn bị tâm lý từ trước, lúc này vẫn không khỏi kinh hãi. Thậm chí, vài chiếc tàu bay không gian hơn 300 mét, do ở quá gần ánh sáng của hỏa chủng kim loại, cũng không chịu nổi uy lực bên trong, bắt đầu vặn vẹo biến đổi hình dạng, mà tất cả những điều này, chỉ là hiện tượng tự nhiên do hỏa chủng kim loại phát ra, nhỏ bé không đáng kể, không đáng nhắc tới. Trong khoảnh khắc, phe quân đoàn kẻ hủy diệt kim loại đã có thêm hàng chục triệu sinh lực. Hơn nữa, chỉ cần giữ được hỏa chủng kim loại, con số này sẽ không ngừng tăng lên. Chỉ trong thoáng chốc, quân đoàn vu sư vốn đang hùng hổ lao về phía thiên cơ tim tinh hạm, đã rơi vào một trận đại loạn. Còn quân đoàn người máy, vốn đang liên tục tháo chạy dù đã ở lớp ngoài của thiên cơ tim tinh hạm và được kiểm trợ bởi vũ khí phòng thủ dày đặc của mẫu hạm, đã tận dụng cơ hội này để thở gấp. Dưới sự sắp xếp và điều động hợp lý nhất của thiên võng, chúng bắt đầu tái tổ chức lại phòng ngự, dựa vào từng nút giao thông và từng vũ khí phụ thuộc của thiên cơ tim tinh hạm để phòng thủ toàn lực. Nơi của Grim cũng vô cùng hỗn loạn. Gã theo bản năng định triệu hồi Lurema để sắp xếp tác chiến, nhưng chợt nhận ra, hai vu sư thân tín của mình, và ảnh Sachi đã trở về thế giới vu sư, còn Lurema cũng đã được điều đến căn cứ phía sau từ trước, để phòng ngừa nguy hiểm trong giai đoạn suy yếu sau khi gã bùng nổ thuật tự phong ấn. Ai không chỉ là vu sư thân tín, khi nào trở về, viện trưởng học viện cũng nên đổi một lứa mới. Sự chênh lệch về cấp độ sinh mệnh giữa thánh ngân vu sư và vu sư cấp thấp đã dần dần hiện ra. Lurema cũng chỉ còn thiếu bước cuối cùng. Có thể làm vu sư thân tín bên cạnh Rim, và ảnh Sachi và Lurema bản thân đã là những tinh anh của thế giới vu sư. Rim có tâm giúp đỡ, cộng với bối cảnh đặc thù của cuộc chiến văn minh, hai người lần lượt hoàn thành con đường thánh ngân cũng là chuyện bình thường. Theo sự triệu hồi của Rim, giữa cơn hỗn loạn, một chiếc phong cơ giới dưới sự hộ tống của mười mấy vu sư nhanh chóng bay tới, và vài đại vu sư cấp 3 bước ra. Bái kiến thánh ngân vu sư vĩ đại của tháp hủy diệt. Mấy người nhìn về phía thánh ngân vu sư của tháp hủy diệt đang một mình sừng sững trên cao, với bóng ảnh kinh hoàng mấy ngàn thước dưới chân, thần sắc nghiêm nghị. Vị thánh ngân vu sư này, e rằng trong cấp độ thánh ngân, cũng là một cường giả tuyệt đối. Những người này đều là tinh anh trong quân đoàn vu sư dưới trướng Rim. Rim lướt mắt qua từng người, rồi một tiếng. Các ngươi phụ trách thanh trừ tất cả những vật thể cơ giới bị hỏa chủng kim loại ô nhiễm. Nếu xuất hiện tình huống tàu bay không gian bị ô nhiễm, hãy báo cáo cho ta bất cứ lúc nào. Lúc này, vị trí của Grim tương đối xa trung tâm chiến trường nơi hỏa chủng kim loại bùng nổ, do đó mức độ ảnh hưởng tương đối thấp, cũng không có rắc, rắc, rắc. Grim đang nói, đột nhiên, chiếc phong cơ giới mà mười mấy vu sư hộ tống vài đại vu sư cấp 3 này đang cưỡi, sau một trận rắc rắc mấp máy, đã vặn vẹo đứng dậy. Một chiếc chân cơ giới vốn chỉ dùng để chống đỡ khoang thuyền đã biến đổi hình dạng. hai trong số đó dần dần to ra và dài hơn, trở thành hai chân chống đỡ, còn bốn chi khác ở bàn chân hóa thành bốn cánh tay, một tay cầm dao laser, một tay cầm khi năng lượng, một tay cầm súng máy, một tay cầm hỏa tiễn. Sự biến hình như vậy thế mà lại hoàn thành chỉ trong vài giây. Mọi người trợn mắt há hốc mồm, không phải vì chiếc phong cơ giới này bị ô nhiễm, cũng không phải vì nó đạt đến năng lực của sinh vật cấp 2, mà là nó thế mà lại hoàn thành quá trình ô nhiễm biến hóa ngay trước mắt Thánh Ngân Vu Sư của Tháp Hủy Diệt. Đối với mệnh lệnh thanh trừ vừa được ban hành, đây quả là một sự châm chọc. Ách, quá trình chuyển hóa ô nhiễm kim loại phóng xạ diễn ra ở khoảng cách gần như vậy, chân lý chi diện của Grim gần như đã thấy được toàn bộ quá trình. Tuy không thể quan sát ở cấp độ vi mô, nhưng Grim, người đã có nghiên cứu về nguyên lý của hỏa chủng kim loại, đã hiểu rõ bản chất của việc những vật thể cơ giới kim loại này bị chuyển hóa. Con người máy do chiếc phong cơ giới này chuyển hóa cao 10 mét, sau lưng là đôi cánh cơ giới vỗ với tần suất cao. Nó vung tay về phía các vu sư hộ tống xung quanh, bất kể là cận chiến hay tấn công tầm xa, đều không hề sợ hãi. Trong tình huống Grim và các vu sư cấp 3 đều không ra tay, những vu sư cấp thấp này nhất thời rơi vào hỗn loạn. Những vật liệu hợp thành này, quả thật có chút tác dụng trong việc phòng hộ sự ô nhiễm của hỏa chủng kim loại. Sau một lúc im lặng, Grim thì thầm tự nói như vậy rồi ngẩng đầu. Từ bóng ảnh gương mặt khổng lồ mấy ngàn mét của nguồn cội hắc ám dưới chân, một sợi tơ đen đột nhiên lóe lên. Ngay sau đó, con người máy đang một tay không ngừng xoay súng máy, một tay phóng hỏa tiễn, bang một tiếng, vỡ tan thành từng mảnh, chỉ còn lại một cái bóng đen từ từ thu về. Các vu sư cấp thấp kinh hãi, nhận ra là Thánh Ngân Vu Sư của Tháp Hủy Diệt đã tự mình ra tay, liền vội vàng lui về. Vừa rồi, qua quan sát của chân lý chi diện, Grim đã cảm nhận rõ ràng, ở khoảng cách xa như vậy, chiếc phong cơ giới này bị hỏa chủng kim loại ô nhiễm chuyển hóa là vì một chỗ trên lớp vỏ ngoài được xử lý đặc biệt của nó đã bị vỡ trong chiến đấu, từ đó mới bị ánh sáng tự nhiên của hỏa chủng kim loại ô nhiễm. Không cần lo lắng, chúng ta ở đây cách trung tâm chiến trường rất xa, các trang bị cơ giới ở đây đều đã được xử lý bằng vật liệu hợp thành để ngăn cách, ánh sáng phóng xạ đối với chúng ta ảnh hưởng không lớn, những trường hợp bị ô nhiễm chỉ là cực kỳ cá biệt. Lập tức đi chấp hành nhiệm vụ. Vút, vút, vút, vút, vút, vút, vút, vút. Sau khi mọi người rời đi, dưới chân lý chi diện của Grim, gương mặt gã từ từ trở nên ngưng trọng, nhìn ra không gian bốn phương tám hướng. Giống như quân đoàn vu sư có thể mang lại sự tăng cường cho thất hoàng chân linh vu sư theo quy tắc minh ám vu sư, lúc này, những vật thể cơ giới bị hỏa chủng kim loại ô nhiễm cũng mang lại sự tăng cường tương đương cho kẻ hủy diệt kim loại này. Thất hoàng chân linh vu sư trước đó có thể đánh bại kẻ hủy diệt kim loại, ngoài một phần nguyên nhân từ bà Sa Hồn, còn là vì quân đoàn vu sư rõ ràng chiếm ưu thế hơn. Nếu để hỏa chủng kim loại ô nhiễm ra nhiều quân đoàn người máy kim loại hơn, mang lại cho kẻ hủy diệt kim loại sự tăng cường đáng sợ tương tự, hậu quả như vậy, nhiệm vụ đầu tiên của quân đoàn vu sư hiện tại là phá hủy những người máy bị hỏa chủng kim loại ô nhiễm này. Điều này tương đương với việc gián tiếp phá hủy kẻ hủy diệt kim loại. Rầm rầm ầm ầm. Hơn 10 vạn mét gần đó, một luồng uy áp cuồng bạo bùng lên. Grim vội vàng liếc mắt nhìn lại, đó là Thánh Ngân Vu Sư Nhật Nguyệt Tinh Luân đang chiến đấu với một người máy kim loại cao hơn 300 mét. Không còn nghi ngờ gì nữa, nguyên bản của nó chắc chắn là một chiếc tàu bay không gian. Lúc này, con quái vật khổng lồ hơn 300 mét này, tuy vẫn còn giữ lại một số hình thái cơ bản của tàu bay không gian, thậm chí cả kiếm quang năng lượng từ cánh tay người máy và pháo chính của tàu bay cũng được giữ lại, nhưng nó lại đang chiến đấu như một người máy. Và cấp độ thực lực của nó, ít nhất đã tương đương với một đại vu sư cấp 3 có ma lực chi nguyên, cũng là cấp độ thánh ngân giả, không thể xem thường. Hít, hỏa chủng kim loại, không hổ là tồn tại cấp nội tình văn minh, chỉ mới là uy lực nhỏ bé tự nhiên tỏa ra, đã có sức thống trị chiến trường mạnh mẽ như vậy. Hơn nữa, Grim phát hiện, một số bộ phận bị hư hại của người máy, dưới ánh sáng của hỏa chủng kim loại, thế mà lại có thể nhanh chóng chữa trị. Thậm chí một số quân đoàn người máy kim loại vốn đã rơi xuống đất, thế mà lại bay lên một lần nữa. Vừa thì thầm tự nói, Grim vừa tiếp nhận tình báo chiến tranh từ quân đoàn vu sư dưới trướng, vừa hướng ánh mắt về phía trung tâm chiến trường, nơi kẻ hủy diệt kim loại và thất hoàng chân linh vu sư đang giằng co. Bỗng nhiên, tam sắc quang mâu của Grim co rụt lại. 1, 2, 3, 4, 5. Chỉ trong một thời gian ngắn như vậy, thế mà đã có khoảng 5 pháo đài không gian chuyển hóa thành người máy kim loại vạn mét. Với thân hình khổng lồ đáng sợ, chúng trông như những gã khổng lồ vác mai rùa, đứng xung quanh kẻ hủy diệt kim loại. 5 con người máy với kích thước không thể tin nổi, trên người lác đác cháy những ngọn lửa kim loại nhàn nhạt, hiển nhiên là đã bị sức mạnh cội nguồn của hỏa chủng kim loại đồng hóa. 5 gã khổng lồ, trong đó 4 gã cao 1 vạn mét, 1 gã cao tới 2 vạn mét. Ngay sau đó, dưới ánh xạ của kim loại hỏa chủng trong tay Kình Thiên Trụ, đoàn quân người máy vừa mới sinh ra trên khắp chiến trường đều tách ra một luồng ánh sáng kim loại, hội tụ về phía gã kim trúc hủy diệt giả. Gã cười khẩy, hừ hừ hừ, thất hoàng vu sư, có thủ đoạn gì thì cứ dùng hết ra đi. Dứt lời, gã kim trúc hủy diệt giả lại đưa mắt về phía xa, nơi có một pháo đài không gian đường kính 30.000 mét đang được rất nhiều vu sư điều động, chậm rãi rời đi. Bàn tay đang cầm kim loại hỏa chủng rực cháy nhưng không có nhiệt độ, không có thuộc tính năng lượng, lại như đại diện cho ngọn nguồn sức sống mãnh liệt nhất của sinh mệnh kim loại, sinh sôi không ngừng. Giữa tiếng cười ngạo nghễ vì nền văn minh rực rỡ mà mình đã tạo ra, bàn tay đen kịch còn lại của Kình Thiên Trụ lần thứ 6 búng vào kim loại hỏa chủng, vẫn như những lần trước, tách ra một phần nhỏ nhoi chưa tới 1%. Không. Dường như có cảm ứng, người điều khiển pháo đài không gian đã ở rất xa trung tâm chiến trường, một thánh ngân vu sư cấp 4, bỗng rít lên kinh hãi. Vị thánh ngân vu sư đó mặc một chiếc áo bào trắng không vương bụi trần, đôi mắt uyên bác mà tang thương. Giờ phút này, cái miệng râu bạc của lão lại phát ra tiếng gào thét kinh hoàng đến điên dại. Khoảng cách xa xôi đối với thánh ngân vu sư, nhưng với một chân linh chúa tể, chỉ cần còn trong phạm vi chiến trường này thì không có gì là xa cả. Một đóa ánh sáng kim loại màu trắng bạc bắn vụt qua. Vị thánh ngân vu sư này đã sớm chứng kiến vận mệnh đáng sợ của năm pháo đài không gian trước đó bị ánh sáng từ kim loại hỏa chủng bao phủ. Giờ phút này, trong cơn hoảng sợ tột cùng, lão bất chấp an nguy của bản thân, gầm lên một tiếng rồi chủ động lao về phía luồng ánh sáng, hòng ngăn cản nó ô nhiễm và ăn mòn pháo đài. Pháo đài không gian đường kính 30.000 mét, kể từ sau khi kỹ thuật chế tạo thành phố bầu trời từ thượng cổ thất truyền, đã là vũ khí chiến lược quy mô lớn nhất mà vu sư thế giới có thể tạo ra. Trong cơn nguy cấp, vị thánh ngân vu sư cấp 4 nắm chặt cây pháp trượng tinh xảo. Khác với cây pháp trượng dài của Grimm, đây là một cây trượng nhỏ như gậy chỉ huy, đầu trượng là một quả cầu pha lê trong suốt, bên trong phong ấn một khối ánh sáng trắng tinh khiết, chói lòa. Vu sư cố gắng nén lại chút ma lực còn sót lại trong cơ thể, rồi bắt đầu ngâm sướng. Một quần sáng trắng dịu dàng rộng gần 1000 mét được tạo ra ngay trước mặt lão, ngay khoảnh khắc cuối cùng trước khi ánh sáng kim loại giáng xuống. Thành công rồi. Niềm vui trong lòng vị thánh ngân vu sư còn chưa kịp kéo dài một hơi thở, thì luồng ánh sáng kim loại không mang bất kỳ thuộc tính công kích nào kia đã mặc kệ lớp phòng ngự, không gì cản nổi mà đáp xuống pháo đài không gian. Ngay sau đó, pháo đài không gian trông như không có chuyện gì xảy ra, bề ngoài vẫn vận hành bình thường. Kim loại hỏa chủng là đỉnh cao nghệ thuật của lĩnh vực vi mô. Đối với đại đa số năng lượng của vu sư thế giới, chúng giống như dòng nước chảy xuyên qua lưới cá, cho dù là năng lượng biến chất cũng khó lòng gây ảnh hưởng. Bởi vì chúng quá nhỏ, nhỏ đến mức vượt qua sự lý giải của vu sư thế giới. Không. Xong rồi. Vị thánh ngân vu sư run rẩy, tóc gáy dựng đứng, rít lên, tất cả vu sư nghe lệnh, từ bỏ pháo đài không gian, lập tức chấp hành. Chỉ sau vài hơi thở do dự, rất nhiều vu sư đã lao ra khỏi pháo đài. Lúc đầu còn mơ hồ, nhưng khi dao động chiến đấu đầu tiên vang lên từ bên trong, mọi thứ lập tức trở nên hỗn loạn. Đó là một con khôi lỗi cơ giới bảo vệ, thường được đặt ở các nút giao thông quan trọng trong pháo đài, cấp thấp nhất cũng là cấp tướng. Chúng, những kẻ từng chỉ tuân theo ý chí của vu sư, những người bảo vệ trung thành nhất, giờ phút này lại biến đổi hình dạng. Các thiết bị nhận dạng tiên tiến nhất của vu sư thế giới được trang bị trên người chúng, giờ lại trở thành công cụ hỗ trợ đắc lực cho những con dao mổ trong tay chúng. Từng tia hồng ngoại, lục quang liên tục khóa chặt các vu sư qua lại, theo sau đó là những đòn tấn công hỏa lực mạnh nhất. Trong sự hỗn loạn, một số vu sư cấp cao đã trốn thoát quay đầu lại, bắt đầu quét sạch những con khôi lỗi cơ giới bị ô nhiễm này. Dù chúng đã được phòng bị nghiêm ngặt nhất, nhưng khi bị ánh sáng từ kim loại hỏa chủng chiếu trúng, mọi biện pháp phòng bị đều trở nên vô dụng. Trận chiến kịch liệt nổ ra trên pháo đài, ngay cả những cánh tay người máy trên các tàu bay nhỏ neo đậu bên trong cũng biến thành những người máy hình thù kỳ quái, linh hoạt vô cùng mà lao ra. Một người máy do ông máy biến thành, kế thừa sự linh hoạt của ông máy, hóa thành một tàn ảnh, tốc độ cực nhanh, lưỡi đao năng lượng cận chiến của nó đã dễ dàng tàn sát toàn bộ một tiểu đội 5 tân binh săn ma. Sau đó, đôi mắt lạnh lùng vô cảm của nó quay sang hướng khác, tìm kiếm mục tiêu mới. Rất nhanh, các vu sư và người máy kim loại đã hỗn chiến thành một đoàn, hoàn toàn không thể thực hiện mệnh lệnh rời khỏi pháo đài của vị thánh ngân vu sư. Từ bỏ đi, mau rời khỏi pháo đài, lập tức rút lui, đây là mệnh lệnh. Vị thánh ngân vu sư chỉ có thể dùng mệnh lệnh cưỡng chế để càng nhiều vu sư cấp thấp rút khỏi pháo đài, đồng thời tự mình chiến đấu, cứu ra những vu sư đang lâm vào thế khó. Nhưng khác với những vu sư cấp thấp chỉ nhìn thấy đám người máy kim loại trước mắt, với tư cách là một thánh ngân vu sư, tầm nhìn của lão rộng hơn nhiều. Khi ngọn lửa kim loại từ lớp vỏ ngoài của pháo đài bắt đầu lan vào trong, sắc mặt lão âm trầm đến mức có thể nhỏ ra nước, chỉ còn lại một tiếng thở dài bất lực. Không xong rồi. Gần như cùng lúc với lời nói của lão vu sư, một tiếng ầm vang lên, vỏ kim loại dày hơn 10 mét của pháo đài không gian hình bán cầu bắt đầu vặn vẹo, co giật. Tiếp đó, nó dần dần mọc ra đầu và tứ chi như một con rùa khổng lồ. Khẩu pháo hủy diệt khổng lồ trên lưng nó cũng biến thành đầu, đôi mắt từ từ mở ra, nhìn chằm chằm vào những sinh vật nhỏ bé trên người mình đang phát ra ánh mắt kinh hoàng sợ hãi. Trên toàn bộ chiến trường, pháo đài không gian của lão thánh ngân vu sư bị ăn mòn bởi kim loại hỏa chủng chỉ là một trong số đó. Đối với những trải nghiệm muôn màu muôn vẻ của các vu sư cấp thấp, Đối với kình thiên trụ kim chúc hủy diệt giả, đó chẳng qua chỉ là việc thúc đẩy một phần năng lực không đáng kể của kim loại hỏa chủng trong tay. Trong khoảng thời gian đó, kình thiên trụ đã liên tiếp thúc dục, mấy luồng ánh sáng kim loại lần lượt bắn về các mục tiêu khác nhau, và mỗi một pháo đài không gian đều bắt đầu xuất hiện những biến hóa hoàn toàn mới. Những người máy cấp pháo đài không gian này, với thân hình vạn mét, không nghi ngờ gì đã đạt đến cấp độ sinh vật cấp 6. Thậm chí những pháo đài không gian 2 vạn mét, 3 vạn mét đã đạt đến cấp độ sinh mệnh đặc thù đỉnh cao cấp 6. Giờ phút này trên chiến trường, theo sự thúc dục của kim loại hỏa chủng, chúng đang cuồn cuộn xuất hiện. Thất hoàng vu sư, thần khí của ngươi đâu? Kình thiên trụ được ngày càng nhiều ánh sáng kim loại gia trì, càng lúc càng mạnh mẽ, không khỏi hào hùng cất tiếng gầm rống. Khạch khạch khạch khạch, đây là kim loại hỏa chủng sao, quả nhiên kỳ diệu. Đến cấp độ này, khao khát tri thức đã trở thành bản năng sinh mệnh của các chân linh vu sư. Từ kim loại hỏa chủng, thất hoàng chân linh vu sư như thấy được một lĩnh vực tri thức hoàn toàn mới, một cánh cửa chân lý mà các vu sư chưa bao giờ mở ra. Đẩy cánh cửa đó ra, sẽ là một đại dương tri thức mênh mông vô tận, chờ đợi các vu sư thăm dò và khám phá, để rồi nhìn thấu áo nghĩa chân lý nơi đáy biển sâu thẳm. Phía sau thất hoàng chân linh vu sư, cho dù những người máy siêu cấp với thân hình động một tí là cả vạn mét có mạnh mẽ đến đâu, cuối cùng cũng chỉ dừng lại ở cấp độ chúa tể thế giới, dễ dàng bị bà sa hồn chúa tể cuốn lấy. Ánh sáng phóng xạ không ngừng bao phủ, giống như một con bạch tuộc khổng lồ đang săn lùng một con rùa biển khổng lồ. Oanh, oanh, oanh, oanh, oanh. Pháo hủy diệt của các pháo đài không gian, thứ vũ khí lợi hại mà các thánh ngân vu sư dùng để chinh phạt các thế giới vừa và nhỏ, giờ đây lại trở thành đồng lõa của văn minh kim chúc hủy diệt giả. Năm cột sáng đỏ sậm liên tiếp cắt ngang bầu trời, họng pháo khi bắn ra chỉ rộng hơn 10 mét, nhưng khi bay ngang qua chân trời đã khuếch đại lên hơn 200 mét. Khạch khạch. Thất hoàng chân linh vu sư cười lạnh một tiếng trầm khàn. Áo khoác nguyên tố vạn mét hội tụ như bão tố, cánh tay trái tràn đầy sức sống mãnh liệt bỗng nhiên vươn ra. Con rùa khổng lồ thiên đô phong được tinh hoa của cây sinh mệnh trên cánh tay trái nuôi dưỡng, giờ đây như một tấm khiên khổng lồ nặng trịch, che chắn trước người. Rầm rầm ầm ầm. Mặc cho năm cột pháo hủy diệt liên tục công kích, thất hoàng chân linh vu sư vẫn thờ ơ, chúng hoàn toàn không thể đột phá được lớp phòng ngự của rùa thiên đô phong và cây sinh mệnh. Thất hoàng. Bên kia là lời nhắc nhở từ ý chí của bà Sa Hồn. Phía sau chân thân nguyên tố vạn mét của thất hoàng chân linh vu sư, trong đám mây nguyên tố mờ ảo, một bóng hình khổng lồ hơn cả lão dần dần hiện ra. Thân thể kim loại nặng nề và thô kệch, hình thể cao hơn thất hoàng chân linh vu sư gấp đôi. So với nó, thất hoàng chân linh vu sư chỉ là một đứa trẻ con. Giữa tiếng ma sát kim loại chói tai, một cánh tay kim loại giơ cao rồi hung hăng đập xuống. Trong chốc lát, gió dục mây vần, nguyên tố bạo loạn. Khạch khạch. Vẫn là nụ cười lạnh trầm thấp đầy tự tin, không thèm quay đầu lại, thất hoàng chân linh vu sư chỉ tùy ý giơ cây pháp trượng nhị long diễn châu với hai màu sáng tối đang xen trong tay phải lên, đỡ thẳng lấy bàn tay kim loại khổng lồ như che lấp cả mặt trời. Ma lực bàn bạc tuôn ra từ viên đá thần bí ở đầu pháp trượng, một luồng khí tức của thế giới hư ảo tỏa ra. Tan rã thuật. Không có va chạm sức mạnh như tưởng tượng, cũng không có năng lượng khuấy động. Chỉ thấy bàn tay của người máy kim loại khổng lồ, ngay khoảnh khắc tiếp xúc với cây pháp trượng nhị long diễn châu, đã tan rã thành vô số hạt bụi kim loại, và sự phân rã còn không ngừng lan lên trên cánh tay. Giống như một lời nguyền rủa đáng sợ nhất, uy lực của vu thuật thần bí này chỉ dần suy giảm sau khi cả cánh tay của người máy kim loại hoàn toàn tan rã biến mất. Hít. Cảnh tượng này khiến cho đông đảo vu sư phải hít vào một hơi lạnh. Không hổ là thất hoàng chân linh vu sư vĩ đại. Sức mạnh của chân linh thật khó lường. Nhưng mọi chuyện chưa dừng lại ở đó. Sau khi tan rã thuật qua đi, giữa những hạt bụi kim loại bay lượn đầy trời, từng luồng ánh sáng kim loại màu trắng bạc phiêu dật, dường như đang được một lực lượng nào đó triệu hồi, chậm rãi tụ tập lại về phía kim loại hỏa chủng của kình thiên trụ. Thế nhưng, từng luồng khói đen tỏa ra từ viên đá thần bí trên đầu pháp trượng của thất hoàng chân linh vu sư lại lẫn vào trong những luồng ánh sáng kim loại đó. Ngay sau đó, dưới một dao động hư ảo thần bí, những luồng ánh sáng kim loại này đã bị khói đen kéo vào, phong ấn trong một không gian hư ảo. Ở phía xa, kình thiên trụ không quan tâm đến việc đòn tấn công của người máy kim loại có tác dụng hay không, hắn chỉ không ngừng búng kim loại hỏa chủng, ăn mòn các mục tiêu đã khóa, đó mới là cội nguồn sức mạnh của hắn. Những mục tiêu đó, bao gồm cả một số vu sư cơ giới. Bất kỳ vu sư cơ giới nào bị ánh sáng kim loại chiếu trúng, một khi vật thể cơ giới trên người bị ăn mòn, đều cửu tử nhất sinh. Thế nhưng, khi thất hoàng chân linh vu sư dùng làn khói đen kia phong ấn một luồng ánh sáng kim loại, sắc mặt kình thiên trụ đang gieo rắc ánh sáng của kim loại hỏa chủng khắp nơi bỗng đại biến. Hắn cảm nhận được, thất hoàng vu sư đã phong ấn mất 1/10.000 sức mạnh của kim loại hỏa chủng, khiến nó chỉ còn lại 6.666/10.000. Lần đầu tiên kim loại hỏa chủng xuất hiện, nó vốn dùng để đối phó nhất luân chân linh vu sư, nhưng lại bị y tự phong ấn cùng với chính mình, ngay lập tức mất đi 3.333/10.000, khiến thứ hạng của Kình Thiên Trụ trên Thiên Võng tụt xuống một bậc. Sau đó, dù các chân linh vu sư khác cũng cố gắng phong ấn kim loại hỏa chủng, nhưng dường như họ không thể đạt tới trình độ phong ấn những tồn tại nhỏ bé ở cấp độ hạt vi lượng như vậy, nên đều thất bại. Thế nhưng tên Thất Hoàng vu sư này lại có thể phong ấn được kim loại hỏa chủng. Kinh hãi run rẩy, Kình Thiên Trụ lúc này mới ý thức được, mình đã vô tình phân tán quá nhiều sức mạnh của kim loại hỏa chủng. Nếu để cho Thất Hoàng vu sư phong ấn hết tất cả, thì kim loại hỏa chủng của hắn sẽ chỉ còn lại 5.788 trên 10.000, chưa tới một nửa. Không thể phân tán thêm nữa, mặc dù việc phân tán kim loại hỏa chủng mang lại cho hắn sự gia tăng sức mạnh không thể tưởng tượng, nhưng thực sự quá nguy hiểm. Có lẽ, đối phó với kẻ này, vẫn nên dùng sức mạnh tối cường do chính kim loại hỏa chủng tạo ra thì hơn, chứ không phải thông qua cộng hưởng để gia tăng sức mạnh cho bản thể. Như vậy, trừ phi đánh bại được sức mạnh tối cường của chính kim loại hỏa chủng, nếu không muốn phong ấn nó là điều không thể. Nghĩ vậy, Kình Thiên Trụ lập tức ngừng khuếch tán kim loại hỏa chủng, ánh mắt ngưng trọng nhìn về phía Thất Hoàng Chân Linh Vu Sư. Liên tục vung cây pháp trượng trong tay, sở hữu giới chỉ tổn hao titan đủ để thay đổi vận mệnh của một cuộc chiến văn minh, Thất Hoàng Chân Linh Vu Sư dưới sự hỗ trợ của chiếc nhẫn, cho dù mở ra chân thân cũng không hao tổn hồn chúa tể, bản thân đã không khác gì một sinh vật cấp 8. Giờ phút này, sau vài lần sử dụng tan rã thuật, lão đã dễ dàng phân giải con quái vật khổng lồ mấy vạn mét thành vô số hạt bụi kim loại, và cũng đã phong ấn hoàn toàn ánh sáng cội nguồn của kim loại hỏa chủng bên trong. Thấy Kình Thiên Trụ ngừng gieo rắc mồi lửa, đồng thời những con quái vật vạn mét kia cũng quay đầu, lựa chọn lao về phía quân đoàn vu sư thông thường, Thất Hoàng Chân Linh vu sư bất giác bật cười. May mà hồi ở đại thế giới Cổ Long, đám sinh vật bản địa ở đó đã cung cấp cho ta nguyên liệu không tồi, nếu không cũng có chút phiền phức. Giữa tiếng cười trầm thấp, Thất Hoàng Chân Linh vu sư bỗng giơ cao tay phải. Nhưng giờ phút này, thứ chói mắt nhất không phải là cây pháp trượng Nhị Long Diễn Châu, mà là chiếc nhẫn trên ngón cái của lão, một chiếc nhẫn cổ xưa, chính trực và hoàn mỹ. Theo ma lực hội tụ, từng đường vân trên chiếc nhẫn như sống lại. Theo lời triệu hồi của Thất Hoàng Chân Linh vu sư, hơn 10 sinh vật thế giới chi chủ cấp 5 đến cấp 6, những con cốt long rực rỡ sắc màu, dưới sự phối hợp của các sinh vật hình người da xanh trên lưng, đã tuân theo mệnh lệnh, tỏa ra bốn phương tám hướng. Những thế giới chi chủ này chính là cốt long quân đoàn lừng danh của thế giới Cổ Long. Bị Thất Hoàng Chân Linh vu sư nô dịch nhiều đến thế, chẳng trách lão lại được Thiên Võng xếp hạng là sinh vật nguy hiểm thứ ba của vu sư thế giới. Sau một thoáng do dự, Thất Hoàng Chân Linh vu sư cuối cùng đã không lựa chọn triệu hồi ngay lập tức hình ảnh gã khổng lồ đáng sợ, tay cầm lò lửa ngửa mặt lên trời gầm thét, bá đạo vô song, được khắc trên chiếc nhẫn cổ xưa. Hít. Khi một người mấy vạn mét hình rùa, vốn là một pháo đài không gian, hung hăng lao về phía mình, ngay cả Grim cũng không khỏi hít vào một hơi lạnh. Đại sư tháp hủy diệt. Gần quân đoàn của Grim lúc này chỉ có một mình Thánh Ngân vu sư Nhật Nguyệt Tinh Luân. Nữ vu sư lại gần, nhìn xa xăm về phía con người máy khổng lồ không gì cản nổi đang bị hàng chục vạn quân đoàn vu sư và nô lệ quái vật bao vây. Thế nhưng nó chẳng hề nao núng, mặc cho những đợt bắn phá vũ khí năng lượng phủ trời dậy đất, hai bàn tay kim loại của nó vung loạn, dễ dàng quét sạch hàng ngàn quân đoàn vu sư. Nó chạy từ trung tâm chiến trường đến, nhưng may là chỉ có một mình nó. Trong thời gian ngắn, ta vẫn có thể miễn cưỡng đối phó, chờ đã. Grim đang nói, ba màu quang mang dưới chân lý chi diện chớp động. Y tiếp tục nhìn về phía nơi giao chiến của các chân linh chúa tể ở trung tâm chiến trường một lúc, rồi vui mừng nhướng mày nói, nhiều cổ long kỵ sĩ vậy sao? Tốt quá rồi, chúng ta lập tức đi chặn đánh con quái vật này, chờ viện trợ từ trung tâm chiến trường đến. Nói xong, Grim đi đầu, dẫn theo Thánh Ngân vu sư Nhật Nguyệt Tinh Luân không ngừng dịch chuyển nguyên tố, lao về phía con quái vật khổng lồ sừng sững kia. Bóng hình kinh khủng che trời lấp đất đó, bị hàng chục vạn quân đoàn vu sư vây công, cảnh tượng như vậy chỉ có thể thấy trong các cuộc chiến văn minh. Tất cả vu sư chú ý xoay vòng ma lực, tập hợp siêu giai vu thuật sóng chấn động, mục tiêu, vị trí dưới nách ở tọa độ 2275-093-7728. Giữa quân đoàn vạn người của Minh vu sư, dưới sự chỉ huy của một đại vu sư cấp 3, mấy ngàn vu sư đã kết hợp ma lực một cách hoàn hảo, hồng phát huy ra một siêu giai vu thuật đủ để uy hiếp cả thế giới chi chủ. Quá trình này tương đối chậm chạp, đòi hỏi sự cẩn thận tuyệt đối, không được phép có nửa điểm sai sót. Đây là kết quả của hàng ngàn lần luyện tập của quân đoàn Minh vu sư, cộng với việc bên cạnh đều là những người bạn có thể phó thác sinh mệnh cho nhau, mới có thể thi triển trong trạng thái lý tưởng nhất. Còn đám ám vu sư săn ma kia, giờ phút này chẳng qua chỉ là đang quấy nhiễu tầm nhìn, phân tán sự chú ý của con người máy kim loại khổng lồ này mà thôi. Chủ lực thực sự là những quân đoàn Minh vu sư quy mô lớn này. Ma lực đang hội tụ, dần dần, vị đại vu sư cấp 3 ở trung tâm ma pháp chiến trận, trong khoảnh khắc như nắm giữ được sức mạnh vô tận, uy áp đang tăng lên với tốc độ đáng sợ. Trên đỉnh cây pháp trượng vàng rực của y, một sóng chấn động không gian méo mó đang dần hình thành. Tiếng ma sát kim loại nặng nề của con người mấy vạn mét, dù chỉ là một cử động nhỏ, cũng giống như sấm sét vang dội, đinh tai nhức óc đối với những vu sư cấp thấp này. Theo tiếng ma sát kim loại vang vọng từ trên trời, đôi mắt đỏ sậm trên cái đầu khổng lồ gần nghìn mét của nó đang nhìn chằm chằm vào quân đoàn vạn người của Minh Vu Sư. Trong nháy mắt, một uy áp đáng sợ khiến người ta dựng tóc gáy bao trùm. Những quân đoàn Vu Sư phân tán đang cố gắng quấy nhiễu tầm nhìn trên bầu trời, giờ phút này lại trở nên nhỏ bé không đáng kể, giống như những con muỗi vo ve bên cạnh một con quái vật tiền sử. Chỉ còn một chút nữa thôi, còn một đoạn cộng hưởng ma lực cuối cùng, chết tiệt. Giữa chiến trận, với tư cách là thủ lĩnh, vị đại Vu Sư cấp 3 nghiến răng, cảm nhận được bàn tay kim loại khổng lồ từ trên trời giáng xuống, gần như khiến y không thở nổi, toàn thân mỗi giọt máu đều như đông cứng lại. Chết chắc rồi sao? Sinh tử, chỉ trong gang tấc. Đúng lúc này, ánh sáng sáng tối đang xen, hội tụ từ bốn phương tám hướng. Cùng với một tần số rung động cao khiến người ta bất an, một bóng hình nhỏ bé được bao bọc bởi những lớp sóng sức mạnh và một bóng đen đáng sợ rộng hàng ngàn mét, đột nhiên xuất hiện trên đỉnh đầu của quân đoàn Minh Vu Sư, ngay bên dưới bàn tay kim loại khổng lồ. Đầy. Đột nhiên, ngọn lửa băng giá bùng cháy trên đầu cây pháp trượng xanh thẳm lạnh lẽo. Dưới một lĩnh vực trọng lực vặn vẹo, cùng với tiếng gầm đẩy của Grim, y đã dùng thân hình nhỏ bé của mình, cứng rắn chống lại bàn tay khổng lồ che trời kia. Không có va chạm như tưởng tượng, dưới làn sóng sức để khổng lồ của Grim sau khi trở về từ thế giới địa mạch, bàn tay kim loại phủ đầy băng tuyết và thân hình nhỏ bé kia như bị ngăn cách bởi một kết giới vô hình, tiến hành một cuộc đọ sức nguyên thủy nhất. Ực. Một tiếng rên rỉ, dù đang ở trong trạng thái bùng nổ của tự ngã phong ấn thuật, Grim vẫn tỏ ra khó chống đỡ khi đối đầu trực diện với sức mạnh của bàn tay kim loại kia. Mà đó cũng chỉ là một phần nhỏ nhoi uy lực của kim loại hỏa chủng mà thôi. Đúng lúc này, dưới chân Grim, khuôn mặt khổng lồ của Hắc Ám Chi Nguyên Ra Phi, từng sợi tóc vặn vẹo lóe lên. Từ đôi mắt đỏ sậm phẫn nộ, từng sợi tóc như bỏ qua khoảng cách không gian, vụt qua bắn nhanh về phía bàn tay kim loại, phát ra những tiếng kim loại vặn vẹo vỡ nát khiến người ta kinh hãi. Mỗi một cú va chạm của sợi tóc Hắc Ám Chi Nguyên đều tạo ra một vết lõm sâu vài mét trên lớp vỏ ngoài của người máy khổng lồ. Nhờ vậy, Grim mới có thể tạm thời cầm cự với người máy kim loại hỏa chủng này, cứu được quân đoàn Minh Vu Sư vạn người. Thánh Ngân Vu Sư Tháp Hủy Diệt. Là Thánh Ngân Vu Sư Tháp Hủy Diệt vĩ đại. Từng Vu Sư sau cơn kinh ngạc đã hưng phấn reo hò. Giờ phút này, thủ lĩnh của quân đoàn Minh Vu Sư, vị đại Vu Sư cấp 3 kia cũng đã hoàn thành việc hội tụ siêu giai vu thuật, hưng phấn gầm lên một tiếng. Sóng chấn động hội tụ. Sóng gợn trong suốt méo mó ở đầu pháp trượng đột nhiên biến mất, hình thành một sóng xung kích bán trong suốt. Không khí trên đường đi của nó phát ra những tiếng ma sát chói tai như thủy tinh, đánh trúng vào phần nách của cánh tay người máy kim loại khổng lồ, chuẩn xác không sai lệch. Thành công rồi. Chúng ta thành công rồi. Từng Vu Sư cấp thấp không kìm được niềm vui sướng cuồng hoang, cánh tay kim loại đang giằng co với Grim đột nhiên mất lực, bị sức đẩy khổng lồ của Grim hất văng đi. Trong chốc lát, ngay cả chân thể vạn mét của nó cũng đứng không vững, loạn choạng mất thăng bằng về phía sau, vô tình quét chết một đám quân đoàn Vu Sư đang bao vây quanh nó. Đại sư, ta đến đây. Thánh Ngân Vu Sư Nhật Nguyệt Tinh Luân, một bên là mặt trời, một bên là mặt trăng, có thể được khủng hoảng sôi trào thu làm đệ tử, tất nhiên có năng lực độc đáo và mạnh mẽ. Theo sau cú dịch chuyển nguyên tố, giữa ma lực sôi trào như lửa, nữ Vu Sư gầm lên một tiếng, ngay sau đó một quả cầu năng lượng vốn không đáng chú ý được bắn ra. Trên đường đi, nó điên cuồng hấp thu và hội tụ sức mạnh nguyên tố bàn bạc, trong khoảnh khắc đã phình to đến trăm mét, và còn không ngừng phình to hơn nữa. Rầm rầm ầm ầm giữa tiếng nổ dữ dội, con quái vật vạn mét hoàn toàn mất thăng bằng, ngửa mặt ngã xuống. Cả con người máy kim loại khổng lồ vạn mét này không phải là một thực thể tác chiến độc lập. Xung quanh nó, thậm chí bên trong cơ thể nó, những người máy kim loại nhỏ hơn vây quanh, giống như mối quan hệ giữa cơ thể mẹ và con, ngăn cản các Vu Sư có ý định xâm nhập và phá hoại từ bên trong. Tiếc thật, trước đó phong ấn chung kết giả quỷ tinh kia đã tiêu hao quá nhiều, nếu không có thể thử phong ấn một con quái vật lớn như thế này. Nếu có thể phong ấn nó, tổn thất gây ra cho kim loại hỏa chủng, sự trợ giúp cho cuộc chiến văn minh này hẳn là sẽ cao hơn giá trị của một chung kết giả quỷ tinh nhiều. Grim vừa có ý nghĩ này, liền lắc đầu phủ định. Không, nếu có thể tận dụng triệt để hiền giả chi thạch bên trong chung kết giả quỷ tinh, để bản thân thăng cấp nhanh chóng trong thời gian ngắn, giá trị cũng vô cùng lớn. Trong lúc suy nghĩ, Grim vung cây pháp trượng cực độ thâm uyên trong tay, một hồ quang hủy diệt vạn vẹo ánh sáng bốn phương, đánh trúng con người máy kim loại đang ngã chỏng vó trên đống hoang tàn vô tận. Mà con người máy kim loại khổng lồ này hiển nhiên cũng không hề né tránh, mặc cho sức mạnh hủy diệt của Grim đánh trúng. Hồ quang lóe lên, tạo ra một lỗ thủng đường kính hơn 20 mét trên thân người máy kim loại, bốn phía lỗ thủng nhẵn như gương. Sâu bên trong, có thể mơ hồ thấy được một số kết cấu cơ giới đã biến đổi hình dạng, thậm chí là vô số người máy cấp thấp bị kim loại hỏa chủng chiếu xạ. Như không hề hay biết, người máy kim loại khổng lồ lão đảo đứng dậy khỏi mặt đất. Đại sư tháp hủy diệt, thân hình nó quá khổng lồ, ta không có cách nào gây ra tổn thương bản chất cho nó ngay lập tức. Những kim loại hỏa chủng này đã gia cố nó lần thứ hai, còn chắc chắn hơn cả pháo đài không gian ban đầu. Thánh Ngân Vu sư Nhật Nguyệt Tinh luôn ngoài đòn tấn công đầu tiên, hiệp trợ Grim đánh ngã con quái vật này, đã tiến hành thêm vài lần tấn công, nhưng kết quả không như ý, không biết những kim loại hỏa chủng này rốt cuộc là năng lượng có tính chất gì. Bất kỳ đòn tấn công nào của ta cũng mang theo một ít tính chất ăn mòn quang âm, nhưng dường như lại không thể gây ra chút tổn thương nào cho chúng. Lúc này, nghe Nhật Nguyệt Tinh Luân nói vậy, Grim mới đột nhiên phản ứng lại. Pháo đài không gian này chính là do bị ánh sáng cội nguồn của kim loại hỏa chủng từ kim chúc hủy diệt giả chiếu xạ mà ra, có bản chất khác biệt với những người máy kim loại cấp thấp bị ô nhiễm. Trên các khớp nối, những nơi sử dụng năng lượng dày đặc của người máy pháo đài không gian này, có những đốm lửa kim loại nhỏ li ti đang cháy, không có thuộc tính năng lượng, đó chính là mấu chốt của nó. Nếu có thể tấn công vào những kim loại hỏa chủng này, thì tương đương với việc đánh vào điểm yếu của người máy khổng lồ này, gây ra tổn thương bản chất. Sức mạnh của kim loại hỏa chủng nằm ở hoạt động của nó ở thế giới vi mô. Đó là thế giới của những hạt vi lượng nhỏ hơn cả phân tử năng lượng, vượt xa lĩnh vực nghiên cứu của các vu sư. Năng lượng thông thường không thể uy hiếp được nó, giống như dùng lưới đánh cá để bắt nòng nọc, chỉ có thể lọt qua. Vì thế, kim loại hỏa chủng bị một số vu sư hiểu lầm là hiện tượng thần bí, chứ không phải một loại quy tắc tri thức. Tuy nhiên, nếu là sức mạnh hủy diệt thì Grim ba màu quang mang chớp động. Năng lượng bốn phương đang hội tụ về phía y, đó là đòn khóa không gian trước khi người máy kim loại khổng lồ tấn công. Nhưng cũng rất khó để hạn chế được Grim lúc này đang ở trong trạng thái bùng nổ của tự ngã phong ấn thuật. Dịch chuyển nguyên tố, ánh sáng và bóng tối vặn vẹo trong tiếng sấm nổ, Grim lại xuất hiện, hoàn mỹ né được cú vung tay của người máy khổng lồ. Một bên y dùng chân lý chi diện nhìn thấu và tính toán hơn 10 khẩu pháo phụ trên ngực người máy, một bên tập trung hồ quang hủy diệt lần này vào những ngọn lửa kim loại đang lượn lờ trên các khẩu pháo năng lượng đó. Như vậy, hãy xem hồ quang hủy diệt đối với những kim loại hỏa chủng này, rốt cuộc có hiệu quả hay không. Lại là một hồ quang hủy diệt vặn vẹo ánh sáng lóe lên, cùng lúc đó, là hàng chục khẩu pháo phụ trên ngực người máy kim loại vạn mét phản công, tất cả mục tiêu đều tập trung vào Grim. Thông dong, tao nhã, tự tin. Chân lý chi diện đã vô số lần giúp Grim né tránh những đường đạn năng lượng này. Giờ phút này, cho dù bị nhiều cột sáng năng lượng uy lực lớn như vậy khóa chặt, Grim vẫn không lãng phí ma lực để né tránh hay phòng ngự. Chỉ cần di chuyển trong một phạm vi nhỏ, y đã tìm được không gian né tránh hoàn hảo nhất mà chân lý chi diện đã phán đoán, mặc cho mấy cột sáng năng lượng đáng sợ lướt qua bên cạnh. Ở một nơi khác, Kình Thiên Trụ Kim Chúc Hủy Diệt Giả đang giằng co với Thất Hoàng Chân Linh Vu Sư, đột nhiên nhận được một thông báo từ Thiên Võng. Kim loại hỏa chủng bị sức mạnh hủy diệt của Vu Sư hủy diệt tấn công, vĩnh viễn tổn thất 0.07 trên 10.000 giới hạn tối đa. Mức độ nguy hiểm của Vu Sư hủy diệt đã tăng lên, thứ hạng trên danh sách săn giết của Thiên Võng tăng lên, thăng cấp thành thống lĩnh tinh anh, tiền thưởng kinh nghiệm cũng tăng lên. Giết chết bốt tinh anh này sẽ nhận được điểm thành tựu vĩnh viễn, hưởng thụ vinh quang cao nhất của người chơi. Hừ, chẳng lẽ là may mắn? Lại có một Vu Sư bản địa có thể dùng phương diện năng lượng phá hủy kim loại hỏa chủng, tuy chỉ là 0.07 trên 10.000, nhưng Kình Thiên Trụ còn chưa hết kinh ngạc, ngay sau đó lại nhận được một thông báo khác. Kim loại hỏa chủng bị tấn công, vĩnh viễn tổn thất 0.06 trên 10.000 giới hạn tối đa. Mức độ nguy hiểm của Vu Sư hủy diệt lại tăng lên. Lần này, trong cơn kinh ngạc, Kình Thiên Trụ lập tức liệt tên thống lĩnh tinh anh vừa thăng cấp này vào danh sách phải giết, không khỏi gầm lên trên kênh công hội. Nhiệm vụ treo thưởng, ai có thể săn giết được Vu Sư hủy diệt, ngoài phần thưởng của hệ thống Thiên Võng, ta sẽ tự mình thưởng thêm 1 triệu tiền kinh nghiệm. Lần này, bên trong hạm đội Thiên Cơ Tiêm Tinh đang phòng ngự chống cự, các người chơi gần như nổ tung. Hội trưởng, tên thống lĩnh đó à không, hắn đã thăng cấp thành thống lĩnh tinh anh rồi, hắn có kỹ năng gì đặc biệt vậy? Chết tiệt, hội trưởng, ngài ra nhiệm vụ đúng lúc thật đấy, bây giờ đại bản doanh của chúng ta sắp bị quái cốt truyện công phá rồi, ngài còn ra nhiệm vụ săn giết. Hủy diệt giả, ngươi cái tên khốn, ta đã nói đừng có đơn độc đánh bốt đó, bây giờ lại để nó thăng cấp thành thống lĩnh tinh anh. Hội trưởng, tên vu sư đó có năng lực đặc biệt gì? Kênh công hội, một đám phân thân Thiên Võng, hay nói cách khác là các người chơi, hỗn loạn một mảnh. Ngay lúc kênh công hội đang tranh cãi ầm ĩ, Kình Thiên Trụ lại nhận được một thông báo nữa. Kim loại hỏa chuẩn bị tấn công, vĩnh viễn tổn thất 0.08 trên 10.000 giới hạn tối đa. Mức độ nguy hiểm của vu sư hủy diệt lại tiếp tục tăng lên. Chết tiệt. Tên thống lĩnh tinh anh đó, có năng lực vĩnh viễn xóa bỏ giới hạn cội nguồn của kim loại hỏa chủng, nó đang ăn mòn thần khí. Tuy bây giờ còn rất yếu, nhưng tuyệt đối không thể để nó trưởng thành, nếu không nói không chừng nó sẽ trở thành một kẻ còn đáng sợ hơn cả Thất Hoàng Vu Sư. Gầm. Đó là những con cổ long sặc sỡ với sải cánh hơn 300 mét, một con cấp 5, một con cấp 6. Trên lưng mỗi con cốt long vương đều có một sinh vật hình người điều khiển, cả hai được kết nối bởi một cơ quan cảm ứng đặc biệt. Đây chính là tộc đàn sinh vật đã tiến hóa đến đỉnh cao ở đại thế giới cổ long, Cổ Long Kỵ Sĩ. Dưới sự hợp sức của Grim, Thánh Ngân Vu Sư Nhật Nguyệt Tinh Luân và hai Cổ Long Kỵ Sĩ mạnh mẽ này, cuối cùng họ đã phân giải được con người máy kim loại kinh khủng vạn mét. Gần một nửa số kim loại hỏa chủng chứa trong cơ thể người máy pháo đài không gian đã bị Grim tiêu diệt từng cái một. Grim vẫn chưa ý thức được, chiến tích như vậy sẽ mang lại hậu quả như thế nào. Giữa tiếng gầm vang dội, hai Cổ Long Kỵ Sĩ mạnh mẽ sau khi phối hợp với các Thánh Ngân Vu Sư phá hủy thành công mục tiêu nhiệm vụ, đã lượn một vòng trên trời cao, rồi lại bay về phía trung tâm chiến trường. Là nô lệ bị Thất Hoàng Chân Linh Vu Sư nô dịch bằng giới chỉ tổn hao titan, chúng không có chút tự do nào. Thánh Ngân Vu Sư Nhật Nguyệt Tinh Luân nhìn theo hai Cổ Long Kỵ Sĩ mạnh mẽ rời đi, ánh mắt khao khát thì thầm, hô, đây là sức mạnh của Thất Hoàng Chân Linh Vu Sư vĩ đại sao, quả nhiên không thể tưởng tượng nổi, ngay cả hai thế giới chi chủ mạnh mẽ như vậy cũng chỉ là nô lệ của ngài. Đối với một Thánh Ngân Vu Sư cấp 4 như nàng, uy thế của một Chân Linh Vu Sư vĩ đại là điều khao khát không thể thành. Ngay cả Grim lúc này cũng cảm thấy khoảng cách giữa mình và Thất Hoàng Chân Linh Vu Sư như một vực thẳm, lòng sinh kính sợ và ngưỡng mộ. Cố gắng lên, con đường chân linh, chúng ta vẫn còn cơ hội. Grim an ủi nữ Thánh Ngân Vu Sư một câu, rồi dưới chân lý chi diện, ba màu quang mang lóe lên một tia không nở. Y nhẹ nhàng xuề bàn tay, chân lý chi thư lơ lửng bên cạnh, từng phù văn bảy màu bắt đầu chậm rãi tuôn ra. Bóng đen khổng lồ dưới chân y lúc này đang nhanh chóng thu nhỏ lại do sức mạnh của tự ngã phong ấn thuật suy yếu. Một sợi tóc đen không ánh sáng, không nhiệt, không cảm giác, như một bàn tay nắm chặt lấy tay Grim, tràn đầy vẻ không nở và lưu luyến. Những khoảnh khắc đẹp đẽ, luôn ngắn ngủi như vậy. Có lẽ, chính vì ngắn ngủi, nên mới trở nên vô hạn tốt đẹp. Tưởng tượng lại những ngày tháng còn là học đồ vu sư, ngây thơ rực rỡ bên nhau, mỗi ngày đều trôi qua trong phấn đấu, đôi khi còn cảm thấy có chút nhàm chán. Nhưng bây giờ tâm tư khó nói thành lời, quá khứ không thể quay lại, đây chính là trưởng thành. Trưởng thành tất yếu phải trả giá, chỉ có những thiếu sót không hoàn mỹ mới khiến người ta càng hiểu được điều gì thực sự tốt đẹp. Chờ ta. Khóe miệng Grim cong lên một nụ cười, chân lý chi thư lơ lửng trước mặt y ào ào lật nhanh, vô số phù văn bảy màu tuôn ra, bao phủ lấy Grim một lần nữa. Biểu tượng chi bào ở trạng thái bán hư ảo cũng bắt đầu thực thể hóa trở lại, tao nhã và thần bí. Quay đầu lại, cảm nhận được sự suy yếu không thể kìm nén đang ập đến từ trong ra ngoài, Grim cố gắng tỏ ra thông dong hơn một chút, cúi người chống pháp trượng, cười với Thánh Ngân Vu Sư Nhật Nguyệt Tinh Luân. Nụ cười cứng ngắc và khó coi. Mà lúc này, bóng đen dưới chân y cũng chỉ còn lại một mét cuối cùng, không muốn biến mất hoàn toàn, đang dùng hết sức giãy giụa, duy trì sợi tóc hắc ám chi nguyên đang nắm chặt tay Grim. Đại sư Grim, yên tâm đi, nơi này có ta. Thánh Ngân Vu Sư Nhật Nguyệt Tinh Luân ngữ khí kiên định, lặp lại những lời mà Thánh Ngân Vu Sư Tam Phong Tụ Đỉnh từng nói với Grim, như một sự kế thừa ý chí của vu sư. Khụ khụ, đáng tiếc không thấy được thắng lợi ở đây rồi. Nói xong, một trận ho khan không kiểm soát khụ khụ khụ khụ vang lên, không gian dưới chân Grim vặn vẹo, ngay sau đó, y liền biến mất vào hư không. Sâu trong căn cứ Nhất Luân, không gian vặn vẹo, Grim xuất hiện, đứng không vững liền ngã xuống đất. Khuôn mặt dưới chân lý chi diện trắng bệch, cơ thể không ngừng run rẩy, y cố gắng hít thở không khí, ánh mắt như cá chết, hai tròng mắt như sắp lồi ra, đầy tơ máu. Grim, thú Grim. Dù Lurenma, Tiểu Bác và Diệp Diệp đã có chuẩn bị, cũng bị tình trạng của Grim lúc này dọa sợ. Họ nhanh chóng đỡ Grim lên giường, đắp lên người y tấm chăn bông dày cộm, nhưng vẫn thấy Grim không ngừng run rẩy, miệng bản năng kêu lạnh, nhưng trán lại vã ra từng giọt mồ hôi. Grim làm sao vậy, sao lại ra nông nỗi này? Lurenma lo lắng hỏi Tiểu Bác. Một Thánh Ngân Vu Sư cấp 5 uyên bác, tao nhã, luôn tràn đầy trí tuệ, lúc này lại yếu ớt như một đứa trẻ sơ sinh, khiến Lurenma vô cùng lo lắng. Diệp Diệp cũng theo đó la lên, Tiểu Bác, ngươi mau nghĩ cách đi. Hắn là đồng bạn linh hồn của ngươi mà. Tiểu Bác đi qua đi lại trên chăn bông như kiến bò trên chảo nóng, khó xử nói, ta cũng không biết tại sao nữa, mấy lần trước phản ứng đều không mạnh như vậy, nhiều nhất chỉ suy yếu một lúc thôi. Đột nhiên, Tiểu Bác nghĩ ra điều gì đó, la lên, chẳng lẽ là lúc thi triển thuật phong ấn thời không của Lãng Quên Chân Lý, đã vô tình triệu hồi ra tên kia. Thấy ánh mắt nghi hoặc của Lurenma và Diệp Diệp, Tiểu Bác nhanh chóng giải thích, thế giới Lãng Quên không phải là thế giới hư ảo nông cạn đâu. Ngoài tầng sâu nhất của khe hở thứ nguyên, những thế giới hư ảo sâu thẳm này thường chứa đầy những bảo vật vô thượng. Dù việc thăm dò vô cùng nguy hiểm, nhưng vẫn không ngăn được lòng tham của những cường giả tuyệt đỉnh dưới cấp chúa tể. Nhưng chúng không bao giờ nghĩ rằng, chính bản thân chúng cũng sẽ trở thành manh mối kho báu trong mắt kẻ đến sau. Tiểu Bác hai cánh không ngừng khoa chân múa tay, đây là quy tắc hạn chế thứ nguyên của vô tận thế giới. Thế giới càng hư ảo thì càng nguy hiểm, ngay cả những chúa tể giỏi giao tiếp với thế giới hư ảo cũng không dám tùy tiện bước vào. Bởi vì thế giới càng hư ảo, quy tắc càng hoang đường kỳ quái, và quy tắc hạn chế thứ nguyên của vô tận thế giới chính là thông qua những quy tắc hoang đường đó để hạn chế các sinh vật thứ nguyên thăm dò. giống như sinh vật yếu ớt bên trong một thế giới không thể rời khỏi thế giới đó, dù có đi mãi về một hướng cũng không thể ra ngoài. Nhưng quy tắc thứ nguyên còn tàn khốc hơn, đó là dùng cái chết để tiêu diệt những sinh vật không tuân thủ quy tắc, đó cũng là chỗ mạnh của thuật phong ấn thời không của các vu sư. Lời giải thích của tiểu bác, Lurema và Diệp Diệp hiển nhiên vẫn chưa hiểu. Aia, nói tóm lại là, lúc nãy Grim đã vô tình triệu hồi một sinh vật phong ấn hư ảo, nhưng đó không phải là một sinh vật hư ảo thực sự, mà là một cường giả tuyệt đỉnh bị nhốt trong thế giới hư ảo. Bọn đó thường có sức mạnh mà sinh vật cấp 6 bình thường khó có thể tưởng tượng, mỗi tên đều mạnh một cách khoa trương, mới rảnh rỗi nhàm chán đi vào đó tìm cơ hội, vì vậy thú Grim mới bị tiêu hao nhiều ma lực như vậy. Nói xong, tiểu bác không nhịn được mỉa mai, nhưng như vậy thì sao, không có chuyển hóa vạn năng của hồn chúa tể, không tìm ra đường thoát, cuối cùng cũng chỉ bị nhốt chết trong thế giới hư ảo điên rồ kia, rồi bị vô tận thế giới từ từ tiêu hóa. Diệp Diệp tức giận, ngươi nói nhiều như vậy làm gì, mạng tỷ hỏi là Grim rốt cuộc thế nào. Nói xong, Diệp Diệp liền cho tiểu bác đang đắc ý trào phúng một cái tát. Qua, vợ yêu đừng giận, thú Grim chỉ là hao tổn một ít hồn căn nguyên thôi, hồn căn nguyên của hắn ở chỗ ta đây này, ngươi cứ yên tâm đi, tối nay làm cho ta chút đồ ăn ngon, ta sẽ dùng của mình bù lại cho hắn một ít. Tại trung tâm chiến trường. Khạch khạch khạch, kim chúc hủy diệt giả, ta như ngửi thấy mùi sợ hãi trên người ngươi, giống như một con bò sát hèn mọn đang trốn trong góc run rẩy, tràn đầy bàng hoàng và bất an. Thất hoàng chân linh vu sư, xung quanh hội tụ gần 10 cổ long kỵ sĩ và một số thế giới chi chủ hình thái hiếm thấy, những kẻ nô lệ được lão chọn trúng, thấp nhất cũng là sinh vật cấp 5. Ngược lại, tình thiên trụ kim chúc hủy diệt giả sau khi ngừng gieo rắc mồi lửa, đã không có thêm người máy pháo đài không gian mạnh mẽ nào xuất hiện. Hơn 10 người máy pháo đài không gian còn lại, dưới sự phối hợp của các nô lệ thế giới chi chủ và quân đoàn vu sư đang thắng thế, đã bị tiêu diệt gần hết. Tình thế đảo ngược, sự gia tăng sức mạnh từ việc ô nhiễm người máy kim loại của kim loại hỏa chủng đối với kình thiên trụ đang không ngừng suy giảm. Trong khi đó, quy tắc sáng tối của thất hoàng chân linh vu sư lại nhờ vào những quân đoàn vu sư cuồn cuộn không dứt được bổ sung từ vu sư thế giới thông qua đòn bẩy vận mệnh, mà không ngừng lớn mạnh. Quân đoàn vu sư đang gây ra chiến tranh ngập trời trên hạm đội thiên cơ tiêm tinh. Tin rằng theo thời gian, họ sẽ sớm xâm nhập vào bên trong chiến hạm, gây ra những phá hoại mang tính bản chất. Nếu kình thiên trụ kim chúc hủy diệt giả không tung ra một số thủ đoạn xoay chuyển cục diện, không bao lâu nữa, rất có thể sẽ phải chịu một thất bại thảm hại chưa từng có, tổng bộ công hội sẽ bị đánh sập. Một chúa tể thực sự mạnh mẽ, tất nhiên phải có một số lượng lớn các tộc đàn sinh vật cấp thấp làm hậu thuẫn. Hừ hừ hừ, tên vu sư tự đại ngu xuẩn, ngươi căn bản không hiểu được sự vĩ đại của khoa học kỹ thuật hoa đế lượng tử. Ngươi không biết để chiến thắng thiên võng, loài người cũ đã phải trả giá như thế nào mới tạo nên loài người mới ngày nay. Các ngươi, những kẻ chỉ biết dựa vào thiên phú giả mang, chẳng qua chỉ là một đám giả thú cao cấp. Dưới dòng lũ lịch sử cuồn cuộn của sự kết hợp giữa trí tuệ loài người mới và khoa học kỹ thuật thiên võng, các ngươi cuối cùng sẽ bị xóa sổ khỏi lịch sử vô tận thế giới này. Kình thiên trụ khinh thường châm chọc thất hoàng chân linh vu sư, giống như các vu sư ngày xưa đã từng châm chọc hàng triệu sinh vật của các thế giới bản địa. Giờ đây trong mắt văn minh kim chúc hủy diệt giả, vu sư không khác gì những sinh vật bản địa đó, chẳng qua là may mắn hơn một chút, lịch sử tiến hóa lâu hơn một chút, có thiên phú tiến hóa mạnh hơn, quỷ dị hơn mà thôi. Khạch khạch, xem ra văn minh vu sư trong mắt các ngươi không đáng một đồng. Nhưng, văn minh của các ngươi trong mắt văn minh vu sư lại là một kho báu vô cùng khổng lồ, mê người đến mức ta gần như không thể kìm nén được dục vọng mãnh liệt muốn chiếm hữu nó. Khạch khạch khạch khạch. Giữa tiếng cười âm trầm tà ác, thất hoàng chân linh vu sư cười một cách không kiên nể. Đến đây đi, hãy phô bày thành quả văn minh huy hoàng mà các ngươi đã tạo ra bằng tri thức và trí tuệ của mình đi. Hãy để ta tận tình thưởng thức sự huy hoàng của văn minh các ngươi. Sau đó lột bỏ lớp áo quần tưởng chừng mạnh mẽ vô song kia, để lộ ra thân thể yếu ớt như dê con của các ngươi, và hoàn toàn chiếm hữu tất cả mọi thứ của các ngươi. Hừ. Hạm đội thiên cơ tiêm tinh, biểu tượng của nền tảng công hội, dù đã khởi động hết công suất nhưng vẫn không thể thoát khỏi đám quân đoàn vu sư như dòi bám vào xương này. Vậy thì hô. Giữa bốn chung kết giả quỷ tinh còn lại bảo vệ bên cạnh, kình thiên trụ hạ quyết tâm, mở kênh quyền hạn cao nhất của công hội. Mọi người chú ý, với tư cách là hội trưởng công hội, một trong những niềm hy vọng của loài người mới theo khoa học kỹ thuật hoa đế lượng tử, ta sẽ khởi động hình thái cuối cùng của kim loại hỏa chủng ngay bây giờ. Xin tất cả thành viên hãy vào vị trí. Do độ khó của vu sư cốt truyện quá cao, kim loại hỏa chủng đã lần lượt bị nhất luân vu sư, thất hoàng vu sư và vu sư hủy diệt phong ấn mất 3.333/10.987/10.000 và tổn thất vĩnh viễn 1/10.000 giới hạn. Hiện tại chỉ còn lại 5.679/9.999, cho nên dừng một chút, kình thiên trụ kim chúc hủy diệt giả gầm lên, cho nên chúng ta không thể phát huy toàn bộ uy lực của kim loại hỏa chủng. Nhưng trận chiến này, chúng ta chỉ có thể thành công, không thể thất bại. Trong kênh công hội, một loạt giọng nói đầy kiên định vang lên. Hội trưởng, cứ yên tâm hành động, chúng tôi hoàn toàn tin tưởng ngài. Hội trưởng, là ngài đã dẫn dắt công hội này từ vô danh đến hưng thịnh như ngày nay, chúng tôi mãi mãi ủng hộ ngài. Ngài là niềm tự hào của loài người mới, là ngọn hải đăng chỉ lối cho sự phát triển của loài người mới trong tương lai. Hội trưởng, thất bại thì chỉ là luyện cấp lại từ đầu, chúng tôi vẫn sẽ theo ngài. Giữa những niềm tin kiên định, Kình Thiên Trụ cảm thấy mình như tràn đầy sức mạnh. Cảm giác đắm mình hoàn toàn vào trò chơi thú vị này, quên đi thực tại và hư ảo, quên đi tất cả những gì đã xảy ra trong vũ trụ đại thế giới. ID quan não của Kình Thiên Trụ như một cuộc sống mới, một sinh mệnh hoàn toàn mới đã mở ra. Đến đây đi, Thất Hoàng Vu Sư, ngươi đã biết sự vĩ đại của văn minh kim chúc hủy diệt giả, vậy thì hãy để ngươi thấy niềm kiêu hãnh của khoa học kỹ thuật hoa đế lượng tử, hình thái tối thượng của kim loại hỏa chủng đi. Gầm lên, Kình Thiên Trụ ném toàn bộ kim loại hỏa chủng trong tay mình vào hạm đội Thiên Cơ Tiêm Tinh dưới chân. Nó dung nhập một cách vô thanh vô tức, như thể cả hai vốn là một. Gần như trong nháy mắt, kim loại hỏa chủng đã biến mất không tăm tích. Đứng trên hạm đội Thiên Cơ Tiêm Tinh, Kình Thiên Trụ kim chúc hủy diệt giả cất tiếng gầm. Mặc dù, hậu quả của việc này sẽ khiến công hội mất đi kim loại hỏa chủng trong một thời gian rất dài, rất có thể sẽ bỏ lỡ cơ hội của cốt truyện chính, nhưng nếu đã đến tình thế không thể không làm, thì chỉ có thể như vậy. Nhưng, bên kia, Thất Hoàng Chân Linh Vu Sư dường như đã lường trước được việc này. Quả nhiên là như vậy sao, tuy không thể so với thành phố bầu trời Vĩnh Hằng, nhưng nếu là một con quái vật khổng lồ như thế này. Đang thì thầm, đột nhiên, những tiếng ma sát kim loại ầm ầm, ken két chấn động vang lên, tựa như núi lửa đang sôi trào nơi hoang dã. Các quân đoàn vu sư đang tác chiến trên hạm đội Thiên Cơ Tiêm Tinh kinh hãi, không thể tin vào mắt mình khi nhìn hạm đội rộng lớn như lục địa dưới chân đang rung chuyển và biến đổi. Liên tiếp những ngọn lửa màu trắng bạc không thuộc tính bùng cháy ở những nơi vận chuyển năng lượng, các khớp nối của hạm đội. Một số nơi vốn là lớp giáp phẳng lì bắt đầu biến đổi, vặn vẹo. Dù chỉ là một thay đổi nhỏ đối với hạm đội, nhưng đối với các vu sư đang đứng trên đó, lại giống như một trận động đất cường độ cao. Một số quân đoàn vu sư vốn đang ở trong các hành lang của hạm đội, đã bị các hành lang thép lại nghiền nát, vĩnh viễn trở thành một phần của hạm đội, chết một cách vô cùng thê thảm. Mà một số trang bị vũ khí phụ ở lớp vỏ ngoài của hạm đội đã bị quân đoàn vu sư phá hủy, giờ đây dưới ngọn lửa của kim loại hỏa chủng, lại khôi phục như cũ, giống như chung kết giả kim loại lỏng. Khi con quái vật khổng lồ như lục địa, một người máy kim loại kinh khủng với nửa thân trên đã vươn ra khỏi quy tắc của lớp màng thế giới, chậm rãi đứng dậy, cả đại thế giới phóng xạ đều cảm nhận rõ ràng một áp lực nặng nề đến từ sâu trong lòng. Đây là sự nặng nề của trái tim thế giới. Ngoài thế giới, với nền là hư không vô tận, đôi mắt của con quái vật kinh khủng nhìn xuyên qua lớp màng thế giới, quan sát mọi thứ trên chiến trường. Thật khổng lồ và kinh khủng, nó đã đủ để trở thành thần thoại trong truyền thuyết của các sinh vật cấp thấp, một sức mạnh thống trị áp đảo vô cùng đến cấp độ này. Trận chiến giữa hai bên đã không cần nhiều diễn biến. Bất kỳ mưu kế tinh xảo nào cũng sẽ bị nghiền nát không thương tiếc trước sức mạnh tuyệt đối. Cho dù Thất Hoàng Chân Linh Vu Sư với chân thân vạn mét, sức mạnh nguyên tố bàng bạc cuồn cuộn bao phủ, bên cạnh lại hội tụ đông đảo cổ long kỵ sĩ, và liên thủ với bà Sa Hồn tưởng như đã đánh cho Kình Thiên Trụ kim chúc hủy diệt giả không thể xoay mình. Nhưng, khi con người máy khổng lồ không thể tưởng tượng nổi đó, một con quái vật thực thể hóa như sinh vật hư không, thực sự đứng dậy, tất cả các vu sư cấp thấp, các thánh ngân vu sư, đều không khỏi kinh hãi hít vào một hơi lạnh. Thậm chí một số sinh vật có cấp độ sinh mệnh quá chênh lệch chỉ còn lại sự tuyệt vọng vô cùng. Đây một sinh mệnh thể quá mức khổng lồ, đã đến mức ngay cả thánh ngân vu sư cũng khó lòng lý giải. Cái đầu khổng lồ khó có thể hình dung của nó, đang từ hư không quan sát vào bên trong đại thế giới phóng xạ. Có lẽ trong mắt nó, mọi thứ trong thế giới này cũng giống như những gì Grim đã thấy, chỉ là những hình ảnh trong một bức tranh. Thậm chí, còn hiện ra dưới một hình thái quỷ dị hơn. Mơ hồ, từ trong hư không truyền đến những âm ba chấn động hùng hậu như của một con quái vật kim loại biển sâu, tạo ra những gợn sóng trên lớp màng thế giới. Mọi người đều ngước nhìn, con quái vật khổng lồ với hai chân đạp trên mặt đất vững chắc của đại thế giới phóng xạ, một bước chân dễ dàng sang bằng cả dãy núi, phần eo trở lên đã đột phá lớp màng thế giới, thân nhập vào hư không. Cái đầu khổng lồ của nó đang cúi xuống miệng chai, quan sát tất cả những con dế trong hộp. Bỗng nhiên, con quái vật khổng lồ dường như đã tìm thấy mục tiêu thích hợp, hoặc tìm thấy con dế khỏe nhất. Hứng thú vươn một bàn tay, tóm vào trong hộp. Trong chốc lát, bầu trời biến đổi bất ngờ, nguyên tố dày đặc bị bàn tay khổng lồ hơn 10 vạn mét kia khuấy động, gây ra sự hỗn loạn của ánh sáng phóng xạ. Sức mạnh nguyên tố và bàn tay kim loại khổng lồ không ngừng ma sát dữ dội, khiến lớp vỏ ngoài của bàn tay kim loại đỏ rực lên. Như một bàn tay lửa từ trên trời giáng xuống, nó chậm rãi nhưng không thể ngăn cản chộp về phía Thất Hoàng Chân Linh Vu Sư. Uy áp đáng sợ giam cầm, gần như khiến nguyên tố và không khí ngưng kết thành thực thể. Từng thánh ngân vu sư chung kết giả kim loại, như những ngôi sao băng, không tự chủ được mà rơi từ trên trời xuống, chỉ có thể miễn cưỡng đứng vững trên mặt đất. còn những sinh vật cấp thấp hơn, đã sớm mất đi tri giác, những kẻ may mắn không ở ngay dưới bàn tay khổng lồ thì hôn mê, những kẻ không may thì nổ tan xác, bị một tầng áp lực nặng nề ép vào đống hoang tàn kim loại. Mà ở trung tâm bên dưới bàn tay kim loại khổng lồ mênh mông kia, chính là Thất Hoàng Chân Linh Vu Sư. Như thể toàn bộ áp lực của thế giới đều đang hội tụ về nơi này. Thất Hoàng, nếu không tung ra con bài tẩy của ngươi, ta sẽ chạy trước đây. Dù có sự hỗ trợ của cội nguồn thế giới, dù có bao nhiêu hồn chúa tể, cũng không đủ để đánh bừa với tên này. Bà Sa Hồn cũng đang phải chịu một áp lực không thể tưởng tượng. Chân thể của nó vốn còn lớn hơn cả Thất Hoàng Chân Linh Vu Sư, lúc này dưới áp lực đó đã co lại thành một quả cầu, tỏa ra ánh sáng phóng xạ rực rỡ, như một mặt trời bảy màu. Khạch khạch khạch, trong liên minh vu sư có thể đối đầu trực diện với tên này, quả thực không có mấy ai. Sợ rằng ngay cả Hải Vương Tế và Sơn Nhạc Cự Nhân Vương cũng kém một chút. Lão Hắc Vu và Nhất Luân thì cũng tạm được, nhưng một kẻ thì không tham chiến, một kẻ thì đang bị phong ấn. Nhất Tinh cũng có vài phần khả năng, đáng tiếc thế giới thụ không thể đến đây, nếu không hẳn là có thể áp chế các cổ long kỵ sĩ bên cạnh lão đã sớm không chịu nổi, sắp rơi xuống đất thì bị giới chỉ tổn hao Titan thu hồi. Trong tình thế nguy hiểm như vậy, Thất Hoàng Chân Linh Vu Sư vẫn ung dung trò chuyện, không hề bối rối. Nhưng theo lời nói, nụ cười của lão cũng dần thu lại, mang theo vài phần nghiêm túc và tự hào. Đối mặt với bàn tay khổng lồ đang tầng tầng áp xuống từ trời cao, lão chậm rãi đưa tay phải đang cầm cây pháp trượng Nhị Long Diễn Châu ra. Trên chiếc nhẫn cổ xưa chính trực đó, ở trung tâm nhất, một đường vân vẫn đang bùng nổ ánh sáng đỏ rực cuồng bạo nhất. Dù bị uy áp mênh mông của trời cao đè nén, cũng không hề có chút suy yếu nào. Nhưng, dù chỉ vừa mới thăng cấp, dựa vào ý chí chiến đấu bách chiến bách thắng đã đúc nên luyện ngục lò, sau khi trải qua sự rèn luyện của vô số thế giới chi chủ ở đại thế giới cổ long, rồi lại được giới chỉ tổn hao Titan này gia trì lần nữa, luyện ngục cự nhân Ai Ba Tang của ta đủ để cùng nó một trận. Đường vân đó tượng trưng cho sự dã man bạo lực, sự phẫn nộ gầm thét quét sạch mọi thứ, là ý chí chiến đấu hừng hực không bao giờ gục ngã của luyện ngục cự nhân Ai Ba Tang. Theo tiếng hô của Thất Hoàng Chân Linh Vu Sư, lời triệu hồi cao vút, giới chỉ tổn hao Titan bộc phát ra ánh sáng và nhiệt độ chói lọi nhất, như một mặt trời giữa trưa, cương trực, chính đại, mênh mông, to lớn, bá đạo, sức mạnh vô tận nở rộ ra bốn phương tám hướng. Hai chân đạp trên mặt đất, giờ khắc này, dung nham vàng óng tuôn trào, một ngọn lửa thuần túy nóng rực bốc lên trời, kim loại và xương cốt của cường giả đều tan chảy, trong chốc lát, nơi đây biến thành một biển lửa. Lò luyện trên vai nó bùng nổ hừng hực, như đang gánh vác mặt trời của một thế giới lửa. Ngay khoảnh khắc con người máy lửa khổng lồ cao hàng cây số này xuất hiện, nó liền cảm nhận được áp lực kinh khủng truyền đến từ trên đỉnh đầu. Chậm rãi, thân thể người máy lửa đối mặt với áp lực đó, bốn con ngươi dài hẹp của nó lộ ra vẻ hưng phấn và khát khao vô tận, thân hình đang cong súng dần đứng thẳng lên. Khi Ai Ba Tang ngước nhìn lên, một nụ cười toe toét đầy hưng phấn đến tận sâu trong linh hồn, khiến mỗi tàn lửa đều hoan hô nhảy múa, hiện ra. Đứng thẳng tắp, lò luyện trên vai nó rực cháy màu đỏ sậm, dung nham vàng óng chảy xuôi, thiêu hủy vạn vật thế gian. Bên cạnh nó, Thất Hoàng Chân Linh Vu Sư đại diện cho ý chí của Vu Sư phát ra tiếng cười khặc khặc khặc. Đó là sức mạnh trưởng khống của Vu Sư dùng trí tuệ quy tắc để thay đổi vô tận thế giới. Lão nhìn xa xăm về phía Kình Thiên Trụ Kim Chúc Hủy Diệt Giả, kẻ đang suy sụp nhanh chóng sau khi phát động sức mạnh tối cường của kim loại hỏa chủng. Gầm, tên ta là Luyện Ngục Cự Nhân Ai Ba Tang. Cùng với tiếng gầm rung trời của Ai Ba Tang, ý chí chiến đấu vô tận hội tụ. Đó là sự hưng phấn của kẻ dã man, là ngọn lửa không bao giờ khuất phục, là lòng dũng cảm vô địch hướng tới kẻ vô địch. Mặt đất giờ khắc này đã hóa thành dung nham, bầu trời giờ khắc này đã chìm trong lửa cháy. Luyện ngục lò trên vai là nơi hội tụ ý chí của nó. Tay phải nắm chặt luyện ngục lò, sau một thoáng không người, đột nhiên, ngọn luyện ngục lò trong tay biến thành một mặt trời rực cháy, ném thẳng về phía bàn tay khổng lồ trên trời cao. Gầm. Cháy lên đi. Luyện ngục lò, ta cùng ngươi tồn tại, vô gian luyện ngục. Luyện ngục lò có thể không ngừng rèn luyện cường giả, không ngừng trưởng thành. Còn vô gian luyện ngục thì cần tiêu hao giới hạn trưởng thành của bản thân, tạm thời bộc phát ra ngọn lửa luyện ngục với uy lực gấp 3 lần. Thời không bốn phương bị ngăn cách và thiêu hủy, nhuộm thành màu đỏ sậm, giống như máu của vô số kẻ thù đã ngã xuống dưới lò luyện. Chân thể nhỏ bé cao hàng cây số lại như ném ra một mặt trời lửa hơn 10 vạn mét, một mặt trời thực sự. Ngay cả Thất Hoàng Chân Linh Vu Sư, người đã triệu hồi ra Ai Ba Tang, giờ phút này cũng không khỏi kinh hãi nhìn theo. Hiện tại, sức mạnh của Luyện Ngục Cự Nhân Vương đã thăng cấp thất cấp chúa tể, đã vượt quá sức tưởng tượng của lão. Sức mạnh tối cường gấp 3 lần của Vô Gian Luyện Ngục đã tuyệt đối vượt qua giới hạn sức mạnh của chính lão. Thất Hoàng, ngươi thế mà có thể? Ý chí của bà Sa Hồn kinh hô không thể tin. Mặt trời rực lửa kia, ý chí chiến đấu cuồng bạo vô cùng ngưng kết trong đó, ngay cả nó cũng cảm thấy một tia sợ hãi run rẩy. Sức mạnh giả mang phá hủy tất cả như vậy, chính là khắc tinh của loại sinh vật dựa vào siêu tái sinh, phóng xạ xuyên thấu như nó. Mà lúc này, người máy lửa bị giới chỉ tổn hao titan nô dịch này, trong nháy mắt đã bộc phát ra sức mạnh tấn công đến mức khiến người ta nghe mà rợn tóc gáy. Bà Sa Hồn không biết rằng, vô gia luyện ngục lúc này đã không còn như thời Ai Ba Tang là sinh vật cấp 6 nữa, chỉ có một đòn tấn công tiêu hao giới hạn tăng phúc của luyện ngục lò. Vô gian luyện ngục, chưa đã thương địch thủ, đã tự làm mình bị thương, dùng hồn chúa tể của chính mình để đúc nên thần uy vô thượng của luyện ngục lò. Vô tận lửa cháy, năng lượng hủy thiên diệt địa gầm thét, hóa thành một nét mặt trời trong bức tranh vĩnh hằng của cuộc chiến văn minh, trở thành bài ca tán dương lịch sử của ý chí vô sư, mãi mãi được ca tụng. Bóng tối vô biên vô hạn. Hơi lạnh băng giá và khí khô nóng hòa quyện vào nhau, dày vò thần kinh của Grim. Cơ thể rã rời mệt mỏi, đến nỗi một cái chớp mắt cũng không thể làm được. Nhưng Grim biết, cả không thể cứ thế buông xuôi. Trong cơn áp bức gần như nghẹt thở, cả cố gắng hít vào buồng phổi thật nhiều không khí, rồi lại gắng sức ép chúng ra ngoài. Phải đứng lên, không thể cứ như vậy mãi được. Mở mắt ra, nhanh lên, trải qua một khoảng thời gian dài đằng đẵng chìm trong bóng tối, giống như vừa trải qua một giấc mơ dài không sao nhớ rõ, tia sáng đầu tiên chiếu vào mắt Grim tựa như mang theo hy vọng. Đồng tử hai màu của gã từ trạng thái giãn vô thức co rút lại chỉ còn nhỏ như đầu kim. Ta đã hôn mê bao lâu rồi? Điều đầu tiên Grim nhìn thấy khi tỉnh lại là Tiểu Bác và Diệp Diệp đang đứng ở hai bên, cùng với Lurema đang lau mồ hôi cho gã. Giữa cơn suy yếu vô lực, Grim buộc miệng hỏi về tình hình của mình. Grim, ngài tỉnh rồi. Lurema mừng rỡ thốt lên, vội vàng đỡ Grim tựa vào chiếc gối mềm bên giường rồi khẽ nói, ngài đã hôn mê 95 ngày rồi. 95 ngày. Grim lại hỏi, tình hình chiến đấu thế nào rồi? Chúng ta đã thắng chưa? Ngay lập tức, cả cảm nhận được quy tắc của thế giới phóng xạ nồng nặc tràn ngập xung quanh, liền ngây ngốc lắc đầu, tự thấy mình vừa hỏi một câu ngớ ngẩn. Nếu thất bại, có lẽ gã đã không thể tỉnh lại được nữa. Đương nhiên là thắng rồi. Chúng ta đã đại thắng. Không chỉ phá hủy thành công chiến hạm Thiên Cơ Tiêm Tinh, mà dưới sự dẫn dắt của quân đoàn vu sư khổng lồ do Thất Hoàng Chân Linh vu sư chỉ huy, chúng ta còn truy sát và tiêu diệt được tên Kim Chúc Hủy Diệt Giả kia. Hắn đã hóa thành một hố thiên thạch khổng lồ trên trung bộ đại lục. Nghe đồn, Thất Hoàng Chân Linh vu sư đã phong ấn toàn bộ hỏa chủng kim loại còn sót lại. Trong toàn bộ cuộc chiến văn minh này, nền văn minh Kim Chúc Hủy Diệt Giả sẽ không bao giờ xuất hiện hỏa chủng kim loại nữa. Chuỗi tin vui dồn dập khiến Grim vừa tỉnh lại sau cơn hôn mê có chút không kịp phản ứng. Cảm giác như vừa nhắm mắt rồi mở mắt, cả thế cục đã hoàn toàn đảo ngược, khiến người ta khó lòng chấp nhận. Thắng rồi. Thắng rồi, thắng rồi, Grim liên tục lẩm bẩm một mình. Một chiến thắng vĩ đại như vậy, mà bản thân gã lại không thể trụ lại đến cuối cùng để chứng kiến khoảnh khắc huy hoàng nhất đó, thật vô cùng tiếc nuối. Chiến thắng này không chỉ thuộc về những vu sư đã chứng kiến khoảnh khắc cuối cùng, hay hàng vạn vu sư đã ngã xuống vì ý chí của mình, mà còn thuộc về vô số thánh ngân vu sư như Grim, như Tam Phong Tụ Đỉnh, những người may mắn sống sót nhưng không thể lưu lại dấu ấn trong thời khắc vinh quang. Họ đã trở thành một phần tử cống hiến thầm lặng dưới bức tranh lịch sử. Bất chợt, Grim cảm nhận được bầu không khí kỳ quái bên cạnh. Gã ngạc nhiên nhìn sang, lúc này mới để ý thấy gương mặt của Tiểu Bác đang sa sầm như sắp vắt ra nước, còn Diệp Diệp thì đứng bên cạnh tỏ vẻ e thẹn không thôi. Tiểu Bác ngắt lời Grim. Nói cho chính xác, ngươi đã hôn mê 1150 canh giờ. Trong khoảng thời gian đó, ngươi gọi tên Diệp Diệp tổng cộng 99.721 lần, nhưng chỉ gọi tên Rafi có 3 tiếng. Ngươi sắp quên mất Rafi rồi. Diệp Diệp đứng bên cạnh e thẹn nói, Tiểu Bác, cậu đừng giận. Vẻ đẹp vốn dĩ là để được nhiều người yêu mến mà. Hay đều tại tôi quá xinh đẹp, quá nổi bật. Không chỉ có cậu và chị mạng yêu thích, mà ngay cả Grim cũng thầm thương trộn nhớ tôi như vậy. Phụ nữ mà, phải đối xử tốt với bản thân một chút, để mình luôn xinh đẹp mọi lúc mọi nơi. Nói xong, Diệp Diệp áy náy nhìn về phía Grim. Grim, tuy anh rất thích tôi, và tôi cũng rất ngưỡng mộ tài hoa uyên bác của anh, nhưng tôi đã có Tiểu Bác rồi. Cho nên chúng ta chỉ có thể làm bạn thôi. Thật xin lỗi, anh là người tốt. Xin anh đừng đau lòng nhé, Grim há miệng, một lúc lâu sau mới nghẹn ra một câu, tôi không có đau lòng. Anh còn nói không đau lòng, đến nỗi không biết phải nói gì nữa rồi. Thật xin lỗi, đều là lỗi của tôi, là tôi không tốt. Grim, anh đừng nghĩ quẩn nhé. Vẻ áy náy của Diệp Diệp càng đậm hơn. Tôi sẽ không nghĩ quẩn đâu, Grim đau đầu đáp. Grim, anh đừng làm chuyện dại dột nhé, chúng ta vẫn có thể làm bạn mà. Hay là thế này, sau này anh rốt cuộc chuyện này là sao? Mấy năm sau. Ken két, ken két, ken két, Sơn Mang Lực Sĩ quấn một tấm da thú quanh hông, hai quả chuông cực lớn không ngừng rung lên. Miệng gã ken két nhai đá hiền triết, vừa phóng tầm mắt suy tư về phía hố thiên thạch mênh mông vô bờ đang dao động quy tắc phía trước, vừa trầm giọng lẩm bẩm. Thất hoàng chân linh vu sư giáng lâm, lại có thể hủy diệt một kim chúc hủy diệt giả, thật là một tin vui chấn động. Nhưng mà chiến sự của cuộc chiến văn minh cũng vì thế mà ngày càng trở nên khốc liệt hơn. Thở dài một tiếng, Sơn Mang lực sĩ bước đi trên mặt đất nặng trĩu của thế giới phóng xạ. Mỗi bước chân của gã đều vô cùng nặng nề, nhưng lại nhanh như dịch chuyển nguyên tố. Bước trước còn ở cách xa mấy nghìn mét, bước sau đã đến ngay trước mắt, và bước tiếp theo thì đã biến mất nơi chân trời. Sâu trong căn cứ Nhất Luân, tại đại điện phong ấn thời không, ba bóng người đang đứng sừng sững. Một người toàn thân bao phủ bởi phù văn bảy sắc, tay chống ma pháp trượng cực độ thâm uyên, đồng tử ba màu dưới mặt nạ không ngừng chớp động, vô cùng thần bí. Hai người còn lại, một người cuốn chiếc quần da thú quanh hông, để trần phần thân trên với cơ bắp trắng chắc như đá hoa cương. Người cuối cùng là một gương mặt xa lạ, hốc mắt sâu hắm với đôi đồng tử ánh lên màu xanh lục. Đó là một vu sư nguyền rủa, tay cầm một con cốc đầy mụn cốc đang kêu ộp ộp. Hừ hừ, vị thánh ngân vu sư của tháp mẫn diệt này, trạng thái của ngươi có vẻ không tốt lắm nhỉ. Nghe nói chuyến đi đến thế giới phế khư lần này không hề đơn giản, đừng vì trạng thái của ngươi mà xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Giọng của vu sư Mỹ độc mật ngữ trầm thấp khàn khàn, mang theo chút âm rung như đang cười khẩy. Trái ngược với vẻ ngoài già nua, ngọn lửa linh hồn bên trong lại vô cùng thịnh vượng. Quạt quạt, đừng có mà không biết tự lượng sức mình. Quạt quạt, thiếu gia nhà ta chỉ cần dùng một nửa thực lực cũng mạnh hơn ngươi rồi, lo cho bản thân mình đi là được. Trên vai Rim, tiểu bác khó chịu la lên. Không thèm để ý đến vị thánh ngân vu sư Mỹ độc mật ngữ này, Rim dùng đôi mắt ba màu có vẻ mệt mỏi nhìn về phía Sơn Mang lực sĩ. Gã ho khan vài tiếng rồi trầm giọng nói, vạn sắc bắt trước không đến được rồi. Mấy năm trước, hắn được cử đi chấp hành nhiệm vụ bí mật lẻn vào chiến hạm Thiên Cơ Tiêm Tinh, và đã không thể trở ra. Quại hỏa du kiếm đã thăng cấp lên sinh vật cấp 6 dưới vực sâu lòng đất, được cử đến thế giới sôi trào tác chiến. Dừng một chút, Sơn Ma lực sĩ lại nói tiếp, suy vong tai biến nhận được nhiệm vụ đặc thù của Tam Hoàng Chân Linh Vu Sư, bị điều đi bí mật, cho nên nhiệm vụ lần này của chúng ta có thể sẽ thiếu một người. Cũng tốt, như vậy phần thưởng nhiệm vụ nhận được cũng sẽ nhiều hơn một phần. Vút. Khi người cuối cùng bước vào đại điện phong ấn thời không, Rim nhìn lại, kinh ngạc thốt lên, là hắn. Người này lại chính là siêu ma chi thủ Savi Nicer. Siêu ma chi thủ nhìn thấy Rim cũng tỏ ra ngạc nhiên trong giây lát. Hai người gật đầu chào nhau, sau một hồi giới thiệu ngắn gọn, ý chí của Nhất Luân Chân Linh Vu Sư tạm thời giáng lâm thông qua một con rối cơ giới. Nhiệm vụ, thăm dò thế giới phế khư để thu thập thông tin. Phần thưởng nhiệm vụ, 3.000 khắc đá hiền triết, cộng thêm 1.000 khắc đá hiền triết thưởng thêm, tổng cộng 4.000 khắc. Chỉ là một nhiệm vụ thăm dò, mà phần thưởng đã tương đương gấp đôi một nhiệm vụ hủy diệt trước đây. Cuộc chiến văn minh mà Grim từng trải qua, thực chất chỉ là một trong hàng chục cuộc chiến văn minh đã diễn ra tại 6 căn cứ của Vu sư Liên minh ở thế giới phóng xạ. Nhưng đây lại là một trong những lần có ý nghĩa nhất. Khắp nơi là xác chết và hài cốt kim loại trộn lẫn vào nhau, vô số hố thiên thạch lớn nhỏ và hành lang hẹp dài do kim loại nóng chảy đông đặc lại. Cùng với đó là chiến hạm Thiên Cơ Tiêm Tinh rơi từ trên trời xuống, trông như một dãy núi kim loại trải dài hàng trăm nghìn dặm, vô cùng hùng vĩ. Quy tắc hỏa nguyên tố thật cuồng bạo, siêu ma chi thủ Savi Nicer thì thầm khi cảm nhận được quy tắc hỏa nguyên tố điên cuồng gần căn cứ Nhất Luân. Grim không khỏi có chút tiếc nuối vì không thể thấy lại được tư thế oai hùng của vua cự nhân luyện ngục Ai Ba Tang, hơn nữa đó còn là vua cự nhân luyện ngục Ai Ba Tang đã thăng cấp thành chúa tể cấp 7. Đó là dư âm quy tắc do Thất Hoàng Chân Linh Vu Sư để lại. E rằng sức mạnh của ngài ấy đã không thua kém gì những vu sư vĩ đại tồn tại từ thuở xa xưa của thế giới vu sư. Tuy chỉ là một vu sư nguyên tố, nhưng liên tiếp nghe được chiến tích của ngài ấy ở đại thế giới Cổ Long và đại thế giới phóng xạ, ta cũng không khỏi cảm thấy tự hào từ tận đáy lòng. Sơn Mang lực sĩ trầm giọng nói. Ộp ộp, con cốc đầy mụn cốc trên tay kêu lên hai tiếng, thánh ngân vu sư Mỹ độc mật ngữ tiếp tục dùng chất giọng trầm khàn pha lẫn tiếng cười khẩy đặc trưng của mình. Thất Hoàng Chân Linh Vu Sư quả thực là vu sư nguyên tố xuất sắc nhất kể từ sau Antonio Chân Linh Vu Sư thời thượng cổ. Nhưng ta tin rằng, rất nhanh thôi, Cửu Hoàng Chân Linh Vu Sư sẽ trở thành một tồn tại khiến người khác phải chú mục. Hả? Cửu Hoàng? Ngươi đang chọc cười bác gia ta đấy, rõ ràng còn chưa hoàn thành chân linh phụng hiến mà đã tự phong là Cửu Hoàng rồi sao? Tiểu bác khó chịu kêu lên. Những sinh vật còn sót lại từ thời thượng cổ như nó, mức độ tuân thủ quy tắc cao hơn rất nhiều so với các vu sư hiện tại. Mỹ độc mật ngữ liếc nhìn tiểu bác, vẻ mặt vô cùng khó chịu. Hừ. Chỉ cần cuộc chiến văn minh này còn tiếp diễn, thế giới vu sư còn cần đến sức mạnh thần bí của mộng yểm từ các vu sư nguyền rủa để khắc chế hắc sắc chung kết giả, thậm chí là phá vỡ lập trường tráo ác. Vị tồn tại vĩ đại đó trở thành Cửu Hoàng Chân Linh Vu Sư cũng chỉ là vấn đề thời gian, có lẽ là trong vòng 1-200 năm tới thôi. Tiểu bác tỏ ra vô cùng khó chịu trước lời khẳng định chắc như đinh đóng cột của thánh ngân vu sư Mỹ độc mật ngữ. Xì, lỡ hắn ta ngã xuống thì sao? Thấy Thánh Ngân Vu sư Mỹ độc mật ngữ sắp nổi giận, nó vội vàng treo chọc, quạt quạt quạt, Grim, tên thú vật nhà ngươi cũng phải cố gắng lên. Cửu Hoàng Chân Linh Vu sư sắp có rồi, chúng ta chỉ có thể tranh Thập Hoàng Chân Linh Vu sư thôi. Thập Nhất Hoàng thì hơi xa vời, nghe cũng không hay lắm. Cuối cùng, Thánh Ngân Vu sư Mỹ độc mật ngữ cũng không nói thêm gì nữa, chỉ cười khàn khàn một tiếng. Vu sư Liên Minh đã hoàn toàn nắm giữ quyền kiểm soát vùng hư không xung quanh đại thế giới phóng xạ, giành được thế chủ động tuyệt đối. Chiến hạm Thiên Cơ Tim Tinh rơi xuống, ngay cả Kim Chúc Hủy Diệt Giả cũng bị tiêu diệt hoàn toàn. Một trong tứ đại ác chủ bài của nền văn minh Kim Chúc Hủy Diệt Giả là hỏa chủng kim loại cũng bị phong ấn toàn bộ. Thế bị động ban đầu của Vu sư Liên Minh tại thế giới phóng xạ đã đột ngột đảo ngược. Từ đó, tình thế của cả cuộc chiến văn minh dường như đang tiến triển rất tốt. Hiện tại, sáu đại căn cứ của Vu sư Liên Minh ở thế giới phóng xạ vẫn vững chắc. Về phía nền văn minh Kim Chúc Hủy Diệt Giả, nếu không tính đến hàng tỷ căn cứ nhỏ, thì họ vẫn còn ba chiến hạm Thiên Cơ Tim Tinh. Nhưng việc mất đi mối đe dọa mạnh nhất từ hỏa chủng kim loại đã khiến tình thế của họ trở nên không mấy lạc quan. Vút, vút, vút, vút. Bốn bóng người lướt nhanh trong hư không mờ mịt, tốc độ ngày càng tăng. Lần này là thực hiện nhiệm vụ trinh sát, nên đương nhiên không ai mang theo vu sư cấp thấp. Lurema cũng đã trở về thế giới vu sư để toàn lực đột phá con đường Thánh Ngân. Ta cần vật chất thời quang, có thể dùng đá hiền triết để trao đổi. Hoặc các vật khác cũng được. Đột nhiên, Grim đưa ra lời đề nghị giao dịch với ba Thánh Ngân vu sư đang mải mê việc riêng. Nghe Grim dùng cả đá hiền triết vô cùng quý giá để làm lợi thế giao dịch, ngay cả Thánh Ngân vu sư Mỹ độc mật ngữ cũng phải lại gần, tỏ ra vô cùng hứng thú. Ngươi có bao nhiêu đá hiền triết? Sơn Mang Lực Sĩ trầm giọng hỏi. Gã không ngừng nhai đá hiền triết để rèn luyện thân thể, nhưng chân thể của gã so với Thánh Ngân Vu sư bình thường thì quá lớn, khoảng hơn 3.000 mét, nên lượng đá hiền triết tiêu hao rất nhiều mà hiệu quả lại tương đối nhỏ. Ngươi có thể đưa ra bao nhiêu vật chất thời quang, ta có thể đưa ra bấy nhiêu đá hiền triết đồng giá. Grim tự tin nói. Một mặt là vì trên người gã quả thực có không ít đá hiền triết, dù sao đối với Thánh Ngân Vu sư, đá hiền triết được tính bằng kilogram. Mà gã lại đang phong ấn thời không cả một quỷ tinh chung kết giả hoàn chỉnh. Mặt khác, những vu sư không nghiên cứu lĩnh vực tri thức thời quang, dù có sở hữu một lượng lớn vật chất thời quang, cũng sẽ không mang theo bên mình. Nếu không, lỡ như xảy ra hiện tượng siêu đạo quang âm, thậm chí bị cuốn vào một thế giới hư ảo thời quang nào đó, thì không phải là chuyện đùa. Ha ha ha, được. Nói xong, Sơn Mang Lực Sĩ trực tiếp lấy ra hơn 10 viên tinh hạch. Những viên tinh hạch này cực kỳ hiếm thấy, ẩn chứa một tia sức mạnh thời quang. Hiển nhiên là sản phẩm của một số sinh vật thời quang cực kỳ quý hiếm. Đây là tinh hạch của ốc sên thời quang mà ta tình cờ tìm thấy ở một tiểu thế giới. Vốn định giao dịch cho các vu sư thời quang khác hoặc thưởng cho các dũng sĩ đấu trường, nhưng nếu ngươi có thể cung cấp đá hiền triết thì chúng thuộc về ngươi. Grim kiểm tra qua sức mạnh thời quang ẩn chứa trong những tinh hạch này, chúng tương tự như sa thời quang, không có gì đặc biệt, cả lặng lẽ gật đầu. 750 khắc đá hiền triết. Ha ha ha, thành giao. Sơn Mang Lực Sĩ lập tức đồng ý. Đôi bên cùng có lợi. Ồ, trùng hợp ta cũng có một ít vật chất thời quang. Siêu ma chi thủ thì lấy ra một ít lá cây. Những chiếc lá này mờ tỏ bất định, trông như ảo ảnh. Savinizer giải thích, đây là thứ ta tình cờ dùng sợi tơ tinh thần lực lấy được từ một khe hở thời không mở ra trong một cơn triều hư không. Vốn định thử liên lạc với một tồn tại mạnh mẽ ở một thời không xa xôi để lừa đến chiến trường văn minh, ai ngờ lại tìm được mấy thứ này, rất kỳ lạ. Grim cũng cảm ứng một lúc. Vì chúng ẩn chứa một ít sức mạnh thời quang và không thể chắc chắn về công dụng thực tế, nhưng có thể khẳng định chúng cũng sẽ có hiệu quả trong việc tinh lọc quỷ tinh chung kết giả thành đá hiền triết. 500 khắc đá hiền triết. Cái giá Grim đưa ra khiến Savinice do dự một chút, rồi cười nói, được, thành giao. Nói lại thì lần trước ta nhận được tri thức về thuật phong ấn cân bằng từ ngươi, cũng xem như là ta đã chiếm được hời rồi. Sau khi nhận được vật chất thời quang thứ hai, Grim nhìn về phía Mỹ độc mật ngữ đang bay song song với mình trong hư không. Mang theo nhiều vật chất thời quang như vậy cùng lúc, ngươi không sợ bị rơi vào siêu đạo quang âm sao? Hừ hừ, vật chất thời quang này của ta, giá trị không phải là thứ mà bọn họ có thể so sánh được đâu. Nói xong, Mỹ độc mật ngữ lại lấy ra một chiếc đồng hồ quả lắc bằng gỗ cổ xưa. Con lắc đồng hồ kêu tích tắc đung đưa, viền gỗ lim có chút mục nát, còn có một bức vẽ nguệch ngoạc bằng phấn của một cô bé, trông như một món đồ gia dụng của tiểu quý tộc trong thế giới vu sư, không có bất kỳ thuộc tính ma lực nào. Nhưng khi chiếc đồng hồ kỳ dị này vừa được lấy ra, không chỉ Grim, mà cả Savinice và Sơn Mang Lực Sĩ đều không khỏi biến sắc. Vũ khí thời quang. Giờ khắc này, trong những gợn sóng kỳ dị tỏa ra từ chiếc đồng hồ quả lắc, mấy người lại cảm nhận được 19 phần của một siêu đạo quang âm. Phần siêu đạo quang âm còn lại, trong mắt mọi người, giống như trong chuyển động của vầng sáng quả cầu pha lê không ngừng nhảy lên, lại thừa ra một khoảng ngắt màu đen, cứ mỗi 18 chuyển động của vầng sáng lại xuất hiện thêm một lần. Mà khoảng đen đó trong mắt Thánh Ngân Vu Sư, không còn mang ý nghĩa thông thường nữa, nó là một cánh cửa. Một cánh cửa dẫn đến thế giới hư ảo thời quang tầng nông. 5.000 khắc đá hiền triết. Riêng một hơi đem toàn bộ phần thưởng đá hiền triết của nhiệm vụ lần này ra, và còn sẵn lòng thêm 1.000 khắc nữa. Không, không, so với đá hiền triết, ta lại hứng thú hơn với thuật phong ấn thời không đại uy lực mà ngươi đã thi triển trong trận bảo vệ căn cứ thánh tháp nhất luân ở thế giới phóng xạ. Thánh Ngân Vu Sư của tháp Mẫn Diệt, có hứng thú trao đổi không? Sơn Mang Lực Sĩ và Savi Nice đều nhìn về phía Rim. Về việc Rim từng thi triển một thuật phong ấn thời không với uy lực không tưởng trong thời gian ngắn trên chiến trường, cả hai đều đã nghe nói qua. Được, thành giao. Rim lập tức đồng ý. Tích, tích, tích, tích, tích giữa tiếng cảnh báo chậm rãi của hư không mẫu hạm, bên trong hàng trăm khoang cơ giới, những người máy trí tuệ mang dấu ấn dịch vụ kim loại, cuộc sống tốt đẹp, thiên võng thay đổi thế giới, khoa kỹ lượng tử hoa đế đồng loạt mở mắt trong các khoang nuôi dưỡng, rồi từ từ mở cửa khoang và bước ra. Những người máy kim loại này về cơ bản không có năng lực chiến đấu, cao khoảng 1,5 mét, được thiết kế với dáng vẻ hiền hòa nhất. Sau khi đối chiếu thời gian lượng tử với thiên võng, chúng xác nhận môi trường bên ngoài hư không mẫu hạm qua một giao diện 3D. Sau một loạt xác nhận, những người máy này xếp thành hàng ngay ngắn, đi ra khỏi cửa khoang của đại sảnh rộng lớn chứa đầy các khoang nuôi dưỡng, tụ tập cùng với nhóm người máy trong đại sảnh rồi bắt đầu tỏa đi khắp mọi ngóc ngách của hư không mẫu hạm, mỗi người một việc. Đây lại chính là những người máy phục vụ đời sống. Một số bắt đầu dọn dẹp bụi bặm ở các ngóc ngách của hư không mẫu hạm một cách tỉ mỉ. Một số khác thì bắt đầu bảo dưỡng để đảm bảo các chức năng của mẫu hạm hoạt động bình thường. Lại có những người máy khác chăm sóc cho các mầm thực vật trong khu trồng trọt để tăng tỷ lệ nảy mầm, thậm chí bắt đầu nuôi dưỡng các gia súc được rã đông để cung cấp thịt, cũng như phục vụ ăn uống, giải trí và nghỉ ngơi vài ngày sau, toàn bộ khu vực dịch vụ đời sống của hư không mẫu hạm trở nên ngăn nắp, gọn gàng. Dường như sau khi mọi thứ đã được chuẩn bị xong xuôi, tại nơi sâu nhất của hư không mẫu hạm, trong một đại sảnh được bảo vệ cấp cao, hơn 100 người máy xếp thành hàng sau khi vượt qua xác minh thông tin mã hóa. Một lớp lá chắn bảo vệ gợn sóng màu xanh thẳm đóng lại, và theo sau đó là tiếng ma sát nhẹ nhàng, cánh cửa kim loại nặng nề từ từ được mở ra. Cánh cửa được làm từ vật liệu cao cấp đã qua xử lý cách ly của khoa kỹ lượng tử hoa đế, có thể chống lại sự ăn mòn của hư không chi lực một cách hiệu quả. Vào thời khắc quan trọng, cả đại sảnh này chính là một khoang thoát hiểm khổng lồ, một thiết kế vô cùng nhân văn. Cột, cột, cột, cột, cột, cột nhóm người máy cố gắng bước đi thật nhẹ nhàng vào trong đại sảnh. Đại sảnh vô cùng rộng lớn, nằm ở vị trí trung tâm an toàn nhất của hư không mẫu hạm và được bảo vệ nghiêm ngặt nhất. Hàng loạt thiết bị thủy tinh hình trụ, dài 4 mét, đường kính 2 mét, được bố trí ngay ngắn ở mọi góc của đại sảnh, trên đó cắm vô số ống dẫn, mang lại cảm giác áp bức có phần giống với phòng thí nghiệm của các vu sư thượng cổ. Bên trong các thiết bị thủy tinh hình trụ, xuyên qua lớp thủy tinh trong suốt và chất lỏng màu xanh lục bên trong, dưới ánh sáng mờ ảo dịu nhẹ tỏa ra, có thể lờ mờ nhìn thấy những sinh vật hình người cao khoảng 3 mét đang ngủ say một cách yên bình. Những sinh vật hình người này cũng có cấu trúc đầu, cổ, thân mình và tứ chi, khá giống với cơ thể con người của thế giới vu sư. Điểm khác biệt duy nhất là tứ chi của chúng thon dài và yếu ớt hơn, vóc dáng cao lớn hơn, khoảng 3 mét, gần bằng một chung kết giả cơ giới bình thường. Gáy của cái đầu to lớn không cân đối là một khối mô bán trong suốt, có thể lờ mờ nhìn thấy hàng vạn điểm sáng đang chuyển động với tần số cao bên trong. Các người máy dựa theo cấp bậc của mình, lần lượt đứng trước các thiết bị thủy tinh hình trụ tương ứng và đồng thời nhấn một nút trên thiết bị. Ầm ầm ầm, sau một hồi âm thanh dòng chảy áp suất dồn dập, dung dịch dinh dưỡng sền sệt bên trong thiết bị thủy tinh hình trụ bị các ống dẫn hút ra. Đồng thời, bên trong duỗi ra những cánh tay người máy dài ngoằng. Một số chịu trách nhiệm làm sạch, một số mát xa, một số tiêm thuốc, một số chải chuốt. Cuối cùng, vài cánh tay người máy mặc cho sinh vật hình người bên trong một bộ quần áo bó sát. Dần dần, đôi mắt chiếm một tỷ lệ rất lớn trên đầu chậm rãi mở ra. Âm nhạc nhẹ nhàng, tao nhã vang lên bên tai, đồng thời một giao diện 3D hình chiếu hiện ra. Dịch vụ kim loại, cuộc sống tốt đẹp, thiên võng thay đổi thế giới, khoa kỹ lượng tử hoa đế. Công dân hạng 2 số hiệu Y137843-87261, mẫu hạm đặc phái của thiên võng rất hân hạnh được phục vụ ngài trong suốt chuyến khảo cổ lần này. Chăm sóc tốt cho cuộc sống sinh hoạt thường ngày và hành trình vui vẻ của ngài chính là niềm vui lớn nhất của chúng tôi. Sau 7.000 tỷ lần thời gian lượng tử, chúng ta đã đến được thế giới cổ đại Đặc Lạp Mã Y, xin ngài hãy tận hưởng chuyến hành trình khai quật tư tưởng tốt đẹp và khó quên này. Thông báo, mô cơ thể của ngài sau thời gian dài hôn mê, hoạt lực chỉ còn 15%. Xin hãy tiến hành rèn luyện phục hồi với sự hỗ trợ của bộ quần áo phụ trợ. Thông báo, quan não của ngài đã dừng lại quá lâu trong trò chơi mô phỏng ảo của thiên võng, độ nhận thức thực tế là 33%. Xin hãy thích ứng với quy tắc của thế giới thực dưới sự đồng hành của người máy phục vụ. Thông báo, Ngài còn thiếu 76% kết nối thông tin toàn diện để trở thành một người chơi quan não ID chính thức của Thiên Võng. Xin hãy dốc toàn lực, cống hiến cho thế hệ nhân loại mới của khoa kỹ lượng Tử Hoa Đế, đánh bại mọi kẻ thù trên con đường phát triển văn minh. Thông báo, cộng hưởng linh hồn tinh thần của ngài còn lại 37.000 tỷ lần thời gian lượng tử, các chỉ số sinh mệnh bình thường, không cần cải tạo bằng dược phẩm gen để duy trì sức sống. Thông báo, bạn tốt của ngài tân nhân loại này, dưới sự phục vụ tỉ mỉ của vô số cánh tay người máy, dần dần bắt đầu thích ứng với những tình huống cơ bản nhất của thế giới thực. Tư duy của họ từ từ thoát ly khỏi môi trường giả lập trong quá trình huấn luyện quan não, bắt đầu thích ứng với sự yếu ớt của bản thể. Dần dần, sau khi các thông tin thực tế của Thiên Võng được đọc xong, một cảnh báo màu đỏ nhạt xuất hiện. Cảnh báo, ngài đã rời khỏi vũ trụ đại thế giới được che chở bởi động cơ vĩnh cửu của Thiên Võng và đã đến quần thể thế giới thuộc địa hoang dã. Xin hãy tự giác tuân thủ các quy tắc của khoa kỹ lượng Tử Hoa Đế. Thế giới cổ đại Đặc Lạp Mã Y có khoảng cách tương đối gần với lãnh địa của các sinh vật bản địa vu sư sống trong khu vực hắc ám bên ngoài phạm vi dò tìm của Thiên Võng, đang ở trạng thái cảnh giới cấp 2. Chúng tôi đã cử một hạm đội hư không tiến hành phong tỏa bảo vệ thế giới và có thể điều động các người chơi não quan ID mạnh mẽ từ các căn cứ xung quanh đến bảo hộ bất cứ lúc nào. Chúc ngài có một hành trình thuận lợi. Cạch. Khi vô số cánh tay người máy thu lại, khoang thiết bị thủy tinh trong suốt từ từ mở ra, một người máy phục vụ đời sống có trí tuệ cao và đầy nhiệt tình tiến lại gần. Chào ngài, tôi là Tiểu Y, rất hân hạnh được phục vụ ngài. Niềm vui của ngài chính là hạnh phúc lớn nhất của tôi. À đúng rồi, tôi có chứng nhận công dân cấp 3 của tân nhân loại, thuộc công dân hạng 3 của khoa kỹ lượng Tử Hoa Đế, vì vậy ngài cần phải giữ thái độ bình đẳng và tôn trọng, nếu không sẽ bị Thiên Võng hạ điểm đánh giá. Cảm ơn sự hợp tác của ngài. Cạch, cạch, cạch, cạch, tôi là Tiểu Dê, tôi là từng khoang thiết bị một được mở ra. Các tân nhân loại mặc quần áo phụ trợ bắt đầu thích ứng với cuộc sống thế giới thực dưới sự giúp đỡ của các người máy phục vụ đời sống. Trải qua một hành trình dài trong hư không, để thực hiện giấc mơ trở thành người chơi não quan ID và điều khiển kim chúc hủy diệt giả, những tân nhân loại này đã sống trong thế giới ảo của Thiên Võng một thời gian rất dài. Trong thực tế, những tân nhân loại này vô cùng xa lạ với nhau. Ngay cả việc trao đổi nhóm sinh học đơn giản nhất cũng phải thông qua Thiên Võng và người truyền tin kỳ tích mới có thể tiến hành, dường như việc giao tiếp trực diện chân thành khiến người ta khó mở lời. Trong lối sống trao đổi giữa tân nhân loại và người máy, rồi lại thông qua người máy truyền lời để giao tiếp với người khác này, thời gian cứ thế trôi đi. Các tân nhân loại, với sự hỗ trợ của quần áo phụ trợ, dần dần bắt đầu phục hồi chức năng vận động trong thế giới thực. Hư không vô tận, 120 năm đối với một thánh ngân vu sư mà nói, chẳng qua chỉ là quãng đường di chuyển giữa các cứ điểm chiến tranh ở tiền tuyến của một cuộc chiến văn minh rộng lớn. Hạm đội hư không. Nhờ vào mặt nạ chân lý, Grim đã quan sát thấy từ xa trong hư không cuồn cuộn. Tại vị trí tọa độ của thế giới phế khư, một hạm đội hư không gồm hơn 100 hư không mẫu hạm đang lơ lửng một cách lặng lẽ. Sau hơn 100 năm, di chứng từ việc tự phong ấn bùng nổ của Grim đã hồi phục, và gã đã bắt đầu bước vào giai đoạn tích lũy năng lượng cho lần tự phong ấn tiếp theo. Nếu ở bên trong một thế giới, hạm đội gồm hơn 100 hư không mẫu hạm này không đáng là gì dưới uy lực của 4 thánh ngân vu sư cấp 5. Nhưng ở trong hư không, mọi chuyện sẽ phiền phức hơn rất nhiều. Sắc mặt ngưng trọng. Grim trình bày tất cả những gì mình quan sát được dưới dạng một giao diện ánh sáng cho ba người còn lại đang tạm nghỉ. Hừ, xem ra nhiệm vụ lần này quả nhiên phiền phức. Theo tình báo của một thế giới chi chủ đã bí mật đầu hàng, thế giới phế khư này có một ý nghĩa phi thường trong nền văn minh kim chúc hủy diệt giả. Hắn đã từng tận mắt chứng kiến rất nhiều hạm đội hư không tập kết ở đây. Sau khi hắn truyền thông tin về thế giới này cho Vu sư Liên minh, chúng ta mới có nhiệm vụ lần này. Sơn Mang lực sĩ nói giọng ồm ồm, tiết lộ nguyên nhân thực sự của nhiệm vụ. Càng bất thường, lại càng có khả năng ẩn giấu bí mật gì đó. Nếu không, Nhất Luân Chân Linh Vu sư cũng sẽ không đặc biệt nhắc nhở về tính khó khăn và gian khổ của nhiệm vụ này. Vu sư Nguyền rủ Mỹ độc mật ngữ không nói gì, hốc mắt sâu hắm của lão lại nhìn về phía Savi Nicer. So với Grim, danh tiếng của vị siêu ma chi thủ này thậm chí còn lớn hơn một chút. Căn cứ theo bí văn của Nhị Hoàng Chân Linh Vu sư, các át chủ bài đã được thăm dò của Kim Chúc Hủy Diệt Giả tổng cộng có 4. Trong đó, át chủ bài mạnh nhất là động cơ vĩnh cửu của khoa kỹ lượng Tử Hoa Đế, địa vị tương đương với đòn bẩy vận mệnh của văn minh vu sư, ẩn náu ở trung tâm của đại thế giới vũ trụ, công năng cụ thể chưa rõ. Thứ ba và thứ tư lần lượt là hỏa chủng kim loại và pháo quỹ đạo hành tinh, cũng có uy lực thay đổi tiến trình văn minh. Về phần át chủ bài xếp thứ hai, vẫn còn là một ẩn số. Vu sư Liên minh đang dốc toàn lực thu thập mọi manh mối về nó. Sự bất thường của thế giới phế khư này cũng được liệt vào một trong những manh mối đang được theo dõi. Savi Nice lại tiết lộ thêm một vài thông tin. Cùng lúc đó, vì không còn phải di chuyển nhanh trong hư không, Tiểu Bác cũng chui ra từ khe hở thứ nguyên, nghe được lời của Savi Nice thì lập tức chấn động. Mẹ kiếp! Nền văn minh này tiềm lực mạnh vậy sao? lại có thể tạo ra 4 át chủ bài văn minh, còn nhiều hơn cả thế giới vu sư một cái. Mỹ độc mật ngữ lại có vẻ không đồng tình, trong giọng nói mang theo tiếng cười khẩy đặc trưng của lão. Khặc khặc, trên thực tế, dựa theo số liệu chiến đấu, bất luận là hỏa chủng kim loại hay pháo quỹ đạo hành tinh, so với đòn bẩy vận mệnh chi thư hay thành vĩnh hằng thiên của thế giới vu sư đều kém hơn một bậc. Ngay cả vận mệnh chi thư hiện nay đã hiếm khi thể hiện uy lực, nghe nói vào thời đại thống trị của các vu sư thượng cổ, số chúa tể chết dưới tay nó cũng không phải là ít. Đội 5 người ban đầu, giờ chỉ còn lại 4. Dù phần thưởng nhiều hơn một chút, nhưng cũng vì thế mà thiếu đi một phần chiến lực. Nếu không, với 5 người, chủ động tấn công hạm đội hư không kia hẳn là lựa chọn tốt nhất, sau đó nhanh chóng thu thập mọi thông tin trong thế giới phế khư. Thời gian trôi qua. Trong lúc mọi người đang vạch ra một kế hoạch tác chiến chi tiết, Rim, người vẫn không ngừng nhìn về phía thế giới phế khư, đột nhiên cứng người, hít một hơi lạnh rồi kinh ngạc nói, hít quỷ tinh chung kết giả, hai tên. May mắn là nhờ khả năng nhìn thấu được tăng cường của mặt nạ chân lý, Rim cuối cùng cũng rình được phản ứng năng lượng của hai quỷ tinh chung kết giả này, vốn bị che lấp bởi dao động năng lượng từ lò phản ứng vật chất tối của một hư không mẫu hạm không mấy nổi bật. Hai quỷ tinh chung kết giả. Mọi người đang vạch kế hoạch chi tiết đều bị chấn động. Mặc dù Rim đã từng một chọi một thành công phong ấn một quỷ tinh chung kết giả, nhưng điều đó không có nghĩa là gã đã có đủ vốn liếng để chiến thắng chúng. Thứ nhất, thuật tự phong ấn của Rim lúc này còn lâu mới tích lũy đủ sức bật 140%. Thứ hai, đây là ở trong hư không, khả năng tác chiến hiệp đồng của hạm đội hư không được tăng cường rất nhiều. Hơn nữa, nếu đã xuất hiện hai quỷ tinh chung kết giả, thì việc có một quân đoàn chung kết giả khổng lồ gần như là điều chắc chắn. Càng như vậy, mọi người càng khẳng định, bên trong thế giới này nhất định có một bí mật kinh người nào đó chưa được biết đến, đang chờ họ khám phá. Trong phút chốc, tất cả đều rơi vào im lặng. Một nửa phần thưởng nhiệm vụ, 2000 khắc vô tinh. Các ngươi phụ trách bảo vệ bạn đồng hành linh hồn của ta là bác Hồng Nghê Duy Hy, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho nó ở đây. Ta nguyện một mình lẻn vào bên trong thế giới này để thăm dò. Rim đột nhiên lên tiếng, phá vỡ sự im lặng giữa mấy người. Ngươi một mình lẻn vào. Mỹ độc mật ngữ kinh ngạc nhìn Rim, khó hiểu nói, lẻn vào thế nào? Với chân thể khổng lồ của chúng ta, căn bản không thể qua mặt hạm đội hư không kia mà xuyên qua lớp áo thế giới của thế giới phế khư được. Dù ngươi có một vài thủ đoạn ẩn giấu thì đã sao? Hừ hừ, những người có thể được liệt vào danh sách tiềm năng của thế giới vu sư khi còn là vu sư cấp 5, tự nhiên đều có những thủ đoạn độc đáo của riêng mình, không phải sao? Rim lại hỏi ngược lại Mỹ độc mật ngữ. So với Mỹ độc mật ngữ, sơ ma lực sĩ và siêu ma chi thủ Savinizer lại có chút hiểu biết về năng lực quy tắc áo choàng thế giới của Rim. Nhưng cái giá 2000 khắc đá hiền triết mẹ kiếp, đây là chiến tranh văn minh đấy. Thiếu gia nhà ta vào sinh ra tử mới chịu chia cho các ngươi một nửa phần thưởng nhiệm vụ, tương đương với việc các ngươi không làm gì mà kiếm được 2000 khắc đá hiền triết, thế mà cũng không làm à? Tiểu bác bất mãn la lớn. Mấy người nhìn nhau một lúc, siêu ma chi thủ Savinice chăm chú nhìn vào đôi mắt ba màu dưới mặt nạ chân lý của Rim, trầm giọng nói, ngươi có mấy phần chắc chắn? Nếu lại để chúng ta phải ra tay cứu viện, chẳng phải là ngươi đã chiếm hời của chúng ta sao? 9 phần chắc chắn. Rim đã từng đích thân thử nghiệm ở thế giới phóng xạ về mức độ ẩn giấu của áo choàng biểu tượng đối với quỷ tinh chung kết giả. Nếu không phải cận chiến, áo choàng biểu tượng có thể đạt đến mức độ ẩn giấu khá cao đối với chúng. Chỉ cần Rim cẩn thận một chút, nhiệm vụ hẳn sẽ không quá gian khổ. Nói xong, Rim nghiêm túc nói, nếu xảy ra chuyện, không cần cứu viện, cứ thế rời đi là được. Nhưng nhất định phải bảo vệ tốt bạn đồng hành linh hồn của ta, không được để nó vì nguy hiểm mà trốn vào thế giới hư ảo. Ta sẽ thông qua nó để xuyên toa thời không? Cầm đi. Sơn Mang lực sĩ là người đầu tiên tỏ thái độ, trực tiếp đưa cho Rim 4 khối đá hiền triết, 3 lớn 1 nhỏ. Savinice suy nghĩ một lúc, cuối cùng cũng quyết định giao cho Rim 2000 khắc đá hiền triết. Cuối cùng, Rim nhìn về phía Mỹ độc mật ngữ. Ta dùng tơ thời quang để thay thế. Nói xong, dưới ánh mắt kinh ngạc của Rim và tiểu bác, Mỹ độc mật ngữ lại lấy ra một cuộn chỉ có hai màu đen trắng quấn vào nhau. Chỗ tơ thời quang này, ngươi còn phải trả thêm cho ta 1000 khắc đá hiền triết. Rim im lặng một lúc rồi gật đầu nói, được. Thế giới này quả nhiên không tầm thường. Ở trung tâm trán của mặt nạ chân lý, đồng tử của mắt thế giới không ngừng chớp động. Khả năng nhìn thấu thế giới của Rim đã vượt trên cả cấp bậc thế giới chi chủ. Lúc này trong mắt gã, thế giới phế khư giống như một bức tranh giấy bị ép ra giữa hư không vô tận, vô số phù văn quy tắc đang vận hành ở lớp ngoài của bức tranh. Điều khiến Rim chú ý hơn cả là rìa của bức tranh này có những mảng lớn không hoàn chỉnh, giống như vết tích bị đốt cháy. Đây thực sự không phải là một thế giới hoàn chỉnh. Ít nhất, nó đã từng xảy ra một biến cố trọng đại nào đó, ảnh hưởng sâu sắc đến tận gốc rễ của thế giới này. Lúc này, Rim vì di chứng suy yếu kéo dài sau lần thi triển thuật tự phong ấn trước đó, dù đã qua trăm năm cũng chưa tích lũy được bao nhiêu nội tình. Do đó, dù có mở phong ấn phù văn bảy sắc của áo choàng biểu tượng, cả cũng chỉ giải phóng được 30% thực lực bị áp chế của mình, chứ không có chút tăng phúc nào. Nhờ vào áo choàng biểu tượng, Rim không ngừng tiếp cận thế giới không hoàn chỉnh, kỳ dị và bí ẩn này. Một tiếng vang lên như tiếng đàn thanh thúy, tạo ra một gợn sóng nhỏ không đáng kể trên lớp áo ngoài của thế giới. Các phù văn trên bức tranh theo bản năng bảo vệ thế giới này. Xẹt xẹt. So với thế giới mờ mịt, rộng lớn, Rim lúc này thật nhỏ bé không đáng kể. Những phù văn bảo vệ thế giới nhìn từ xa, khi lại gần mới thấy chúng được cấu thành từ vô số phù văn nhỏ hơn, vận hành nhiều tầng lớp bên trong và bên ngoài lớp áo thế giới. Chúng chính là quy tắc của thế giới. Xuyên qua những quy tắc phù văn này, có thể lờ mờ nhìn thấy mặt đất đầy khe nứt, thỉnh thoảng có những hố thiên thạch khổng lồ và hài cốt cơ giới, cùng một vài tàn tích thành thị kim loại ẩn mình giữa các dãy núi. Những tàn tích thành thị này cực kỳ bí mật, kiến trúc đa phần làm từ kim loại và vật liệu composite, dường như thuộc về một nền văn minh trí tuệ tương đối cao, không thể so sánh với những thế giới mang rợ khác. Văn minh hạ hợp. Không không đúng. Dựa vào những di tích văn minh hạ hợp quan sát được ở thế giới triều tịch, quy mô kiến trúc của họ hoặc là cực kỳ nhỏ bé tinh xảo, hoặc là to lớn như Titan. So với di tích văn minh hạ hợp, nền văn minh ở đây rõ ràng lạc hậu hơn rất nhiều. Rim không ngừng phỏng đoán bí mật của thế giới này. Chẳng lẽ là một căn cứ lớn được che giấu của nền văn minh kim trúc hủy diệt giả? Lẩm bẩm một mình, cơ thể Rim dần dần hòa tan vào trong quy tắc của lớp áo thế giới. Quy tắc thế giới như một cơn lốc xoáy khổng lồ, xoay tròn quanh cơ thể Rim. Cứ thế, Rim dần dần xâm nhập vào quy tắc của lớp áo thế giới, lặng lẽ khảm mình vào thế giới suy tàn mang đầy màu sắc cổ xưa, thần bí này. Bên trong thế giới phế khư. Vút. Sau khi xử lý tạp âm, một âm thanh trong trẻo vang lên. Một thiết bị cơ giới tinh xảo, phần dưới là kim loại, phần trên là mái vòm thủy tinh bán trong suốt, dưới sự hộ vệ của các người máy phục vụ đời sống bên ngoài, đã rơi từ bên trong hư không mẫu hạm xuống. Nó lơ lửng cách mặt đất hơn 10 mét trên một thành phố tàn tích kim loại có quy mô không lớn lắm, trái với quy tắc trọng lực. Tiếng gió vù vù gào thét như quỷ khóc, bầu trời tối om, khắp nơi là bụi bặm chứa đầy vật chất kịch độc, cuồn cuộn không ngớt theo cơn gió lộng che cả đất trời. Thành phố tàn tích đầy những kiến trúc kim loại san sát. Trải qua sự ăn mòn của năm tháng, có thể lờ mờ nhìn thấy những dấu vết trên đó. Cửa sổ bằng hợp kim bị ép méo mó, những ống khói kim loại cao vút bị gió bẻ cong, tường của các kiến trúc kim loại bị vô số viên sỏi và bão cát bào mòn thành hàng vạn vết lõm nhỏ. Còn có một vài tháp pháo cổ xưa khổng lồ. Angel, ôi, thật không thể tin được. Tổ tiên của chúng ta đã lợi dụng thiết bị trùng động thời không ở chính nơi này để phát triển nên khoa kỹ lượng tử hoa đế, rồi trở lại đại thế giới vũ trụ và đánh bại thiên võng. Nếu không có khoa kỹ lượng tử hoa đế, không chiến thắng được thiên võng đã từng mang lại tai họa sâu sắc cho nhân loại cũ, thật không biết thế giới sẽ ra sao, có lẽ chúng ta đã tuyệt chủng rồi. Bất chợt, trên mái vòm thủy tinh của thiết bị cơ giới, một hình chiếu 3D của một tân nhân loại nam giới khác hiện ra, đang thao thao bất tuyệt. Thật kỳ lạ. Giao tiếp mặt đối mặt thì vô cùng lạnh lùng, giữa người với người như có một rào cản vô hình. Nhưng khi mượn thiên võng hoặc người máy kim loại để truyền lời, quan hệ giữa mọi người lại vô cùng hòa hợp. Đúng vậy. Thật không thể tin được, nhưng chúng ta nên cảm thấy may mắn, vì cuối cùng loài người chúng ta đã chiến thắng, và sau khi kết hợp hiệu quả với thiên võng, chúng ta đã xây dựng nên kỷ nguyên mới của riêng mình. Bên trong thiết bị cơ giới, một người phụ nữ với đường nét cơ thể dịu dàng mỉm cười với màn hình 3D. Tứ chi của cô thon dài và rất mảnh mai, cái đầu khổng lồ, và bên trong gáy bán trong suốt là hàng vạn vệt điện tử đang vận hành rất nhanh. Thật muốn trở thành một não quan ID ngay lập tức, để cho những sinh vật bản địa đó cảm nhận được sự vĩ đại của chúng ta, để tất cả các thế giới không còn mang rợ, để khoa kỹ lượng tử hoa đế mang đến cho mọi người một cuộc sống văn minh tiên tiến hơn. Người đàn ông say sưa, chìm đắm trong một ý nghĩ cuồng nhiệt nào đó. Mark, nghe nói thiên võng vừa mở ra một khu vực bản đồ hắc ám mới, xuất hiện một chủng tộc mạnh mẽ hoàn toàn mới tên là Vu sư. Vu sư còn mạnh hơn tất cả các chủng tộc trước đó cộng lại, chúng có lịch sử lâu đời hơn chúng ta, và cũng đã xây dựng nên một cơ cấu thống trị mang rợ. Các người chơi não quan hiện đang trải qua một cốt truyện chính đầy gian nan. Angel thở dài với giao diện hình chiếu 3D, ai, tôi thật sợ những truyền thuyết tận thế đó sẽ trở thành sự thật. Trên giao diện 3D, Mark mỉm cười an ủi. Hừ, Angel, đừng để ý đến những kẻ nói chuyện giật gân đó. Những kẻ đó đều nên bị hủy bỏ thân phận công dân hạng 2. Thiên võng sở hữu năng lực tính toán nhịp nhàng mạnh mẽ nhất, cộng với tính ngẫu nhiên của người chơi não quan, làm sao chúng ta có thể thất bại? Chúng ta đã liên kết đại thế giới vũ trụ và toàn bộ thuộc địa thành một khối. Người chơi não quan và thiên võng là bộ não, thuộc địa là hệ tiêu hóa, chung kết giả, hủy diệt giả, hư không mẫu hạm là nắm đấm, còn chúng ta là những tế bào mới sinh, là hy vọng của tân nhân loại. Xè xè xè, hình chiếu 3D đột nhiên chập chờn, rồi lại hồi phục. Angel có chút bối rối, còn Mark thì tỏ vẻ an ủi. Nơi này là vậy đó, quen là được. Nhân loại cũ đến từ trùng động lúc trước, để đối kháng với thiên võng, đã lắp đặt rất nhiều thiết bị gây nhiễu tín hiệu ở đây. Ha ha ha, nếu không có thiết bị trùng động đó, có lẽ chúng ta xè xè xè giao diện hình chiếu 3D hoàn toàn biến thành màn hình nhiễu tín hiệu. Mọi người đã quen với việc giao tiếp với thế giới bên ngoài thông qua thiên võng. Giờ đây mất đi thiên võng, Angel giống như mắc chứng sợ không gian giam cầm, vô cùng hoảng loạn. Tiểu Y. Theo tiếng gọi của Angel, một người máy bên ngoài cảm ứng được và tiến lại gần, nói qua vòng kính thủy tinh, công dân hạng 2 số hiệu SXI 13784338726, rất vui được phục vụ ngài, xin hỏi ngài có cần gì không? Tại sao ở đây không có tín hiệu thiên võng, tôi a, kia là cái gì? Đột nhiên, Angel nhìn thấy một bóng đen lướt qua trên mặt đất. Không có hệ thống giải thích chi tiết của thiên võng, đối với những thứ không biết, Angel đã tràn ngập sợ hãi. Xin đừng hoảng sợ, thế giới cổ đại Đặc Lạp Mã Y có rất nhiều thú biến dị bản địa. Nhân loại cũ trước kia chính là nhờ ăn chúng mới có thể sinh sôi nảy nở ở thế giới này. Tìm hiểu về chúng cũng là một trong những nhiệm vụ để ngài cảm nhận vinh quang của tổ tiên khoa kỹ lượng Tử Hoa Đế lần này. Angel vẫn chưa hết bàng hoàng, cố nén sự dày vò khi không có kết nối với thiên võng. Cảm giác bị cô lập như một tế bào đơn độc tách khỏi cơ thể khiến mỗi hơi thở của cô đều cảm thấy phát điên. Nghe lời giải thích của Tiểu Y, đột nhiên, Angel lại ngẩn người khi nhìn chằm chằm vào phía sau nó. Kia cũng là thú biến dị sao? Người máy phục vụ đời sống nhìn theo hướng Angel chỉ. Chỉ thấy trên nóc một nhà xưởng bỏ hoang, một bóng người cô độc đứng đó một cách kỳ dị, không biết đã xuất hiện từ lúc nào. Thật đột ngột, như thể nó đã đứng đó lặng lẽ quan sát từ rất lâu rồi. Tiểu Y sững sờ một chút. Với tư cách là công dân hạng 3 của khoa kỹ lượng Tử Hoa Đế, nó sở hữu khả năng mô phỏng lại mọi thông tin cảm xúc của tân nhân loại đối với nhân loại cũ. Đây là thứ được giữ lại để bảo tồn một vài điều tốt đẹp trong quá khứ, sau khi các nhà quyết sách tinh anh phát hiện ra một số thiếu sót trong quá trình tiến hóa của tân nhân loại. Sinh vật thể không xác định, nhưng ta cảm nhận được dao động năng lượng cực kỳ mạnh mẽ từ nó. Ta nghĩ chúng ta gặp rắc rối rồi, Angel. Đột nhiên, bóng đen đó lại biến mất một cách kỳ dị, giống như lúc nó xuất hiện. Angel và Tiểu Y Y đều ngẩn ra. Xẹt. Một tia hồ quang mẫn diệt trầm thấp lóe lên rồi tắt. Ánh sáng và bóng tối xoắn vào nhau, Tiểu Y Y còn chưa kịp có bất kỳ phản ứng nào đã tan biến như thể bị bốc hơi trong không khí. Ngay sau đó, một bóng người chỉ cao bằng một nửa Angel đứng trên khoang lái bằng thủy tinh trong suốt. Gương mặt xám trắng với ba con mắt màu khác nhau và vô số mắt kép không ngừng chớp động. Nó cúi đầu nhìn xuống, quan sát Angel với vẻ hiếu kỳ, giống như một du khách ngoài vườn bách thú đang nhìn một sinh vật đáng thương, bất lực trong lồng sắt. A, công dân số hiệu Y13784387262 yêu cầu trợ giúp, nơi này là xè tín hiệu thiên võng bị nhiễu mạnh, không có hồi đáp. Grim đứng trên một cỗ máy nhỏ tinh xảo, cách một lớp vòm thủy tinh mỏng, nhìn sinh vật hình người đang vô cùng hoảng sợ bên trong, lòng đầy kinh ngạc. Đây là cái gì mà lại được một người máy kim loại bảo vệ? Bởi vì thứ bên trong thật sự quá yếu ớt, yếu đến mức còn không bằng một người bình thường của thế giới vô sư. Trong mắt Grim, gã sợ rằng chỉ cần mình không kiểm soát được cảm xúc, một hơi thở gấp cũng đủ để nghiền nát sinh vật nhỏ bé này. Vì vậy, gã không tùy tiện mở cổ máy ra, nếu không, quy tắc tương đối hỗn loạn của thế giới này sẽ ngay lập tức giết chết sinh mệnh yếu ớt đó. Về phần nô dịch linh hồn, lại càng không thể. Nó thậm chí không thể chịu đựng được một hơi thở từ thánh ngân chi hồn của Grim. Thể chất 3, tinh thần lực 34. Thật là một thứ kỳ lạ. Chẳng lẽ đây là mẫu vật sinh học mà quân đoàn người máy kim loại bắt được ở thế giới này, hay đối với kim trúc hủy diệt giả, sinh vật này chứa đựng một tài nguyên cực kỳ quan trọng nào đó? Grim vận dụng trí tuệ nhận thức được sinh ra từ nền văn minh vu sư, cố gắng hết sức để phỏng đoán xem sinh vật kỳ dị được người máy kim loại bảo vệ này rốt cuộc là thứ gì. Thử giao tiếp bằng ý chí xem sao. Nghĩ vậy, Grim cố gắng hết sức để kiểm soát dao động ý chí của mình xuống tần số thấp nhất, dịu dàng đến cực hạn. Khoảng cách cấp bậc sinh mệnh giữa gã và sinh vật hèn mọn này thật sự quá lớn, lớn đến mức trong mắt nó, gã thực sự có thể giống như một hiện tượng kỳ quái nào đó trong tiểu thuyết kinh dị, hoặc một loại quy tắc tự nhiên, chứ không phải là một sinh vật thực sự tồn tại. Ngươi là ai? Một thử nghiệm giao tiếp ý chí đơn giản nhất. Nhưng ngay sau đó, một tiếng bụp vang lên. Máu loãng bắn tung tóe bên trong khoang máy. Sinh mệnh hèn mọn, yếu ớt này lại bị giết chết bởi một lần giao tiếp ý chí thiện ý nhất của Grim. Mặc dù đã sớm lường trước được hậu quả này, nhưng khi nó thực sự xảy ra, Grim vẫn không khỏi ngạc nhiên một hồi lâu. Lúc này, Grim mới thực sự cảm nhận được một cách rõ ràng sự chênh lệch về đẳng cấp sinh mệnh, thật quá chân thực. Gã nhìn sinh vật hèn mọn yếu ớt này, đã không khác gì nhìn một con dế trong hộp. Thậm chí chênh lệch còn lớn hơn. Im lặng một lúc, Grim ngước nhìn những chiếc hư không mẫu hạm đang neo đậu rải rác trên bầu trời, rồi lại ẩn đi thân hình, biến mất không dấu vết. Thế giới này hẳn là vẫn còn những sinh vật loại này. Lần sau nếu gặp lại, gã sẽ quan sát từ xa một cách thờ ơ, cố gắng thu thập càng nhiều thông tin tình báo càng tốt. Nghĩ vậy, Grim lại ẩn mình bằng áo choàng biểu tượng, di chuyển trong dòng thời gian thực, tìm kiếm mẫu vật sinh mệnh tiếp theo để quan sát. Chỉ có nhân loại cũ mới có thể trong hoàn cảnh gian khổ như vậy, dựa vào sức mạnh trí tuệ của niềm tin vào đổi mới khoa học kỹ thuật, để đánh bại thiên võng, khiến cho ngọn lửa của nhân loại có thể tiếp tục kéo dài. Điều này thực sự khiến cho những tân nhân loại như chúng ta không thể so bì. So sánh ra, lối sống nghỉ ngơi ảo của thiên võng, tuy rằng cho chúng ta sức mạnh lớn hơn, nhưng cũng khiến chúng ta mất đi tinh thần tiến thủ và tranh đấu đó. Ngươi thấy đúng không, tiểu ca? Cách một lớp vòm kính của phi thuyền phản trọng lực, một tân nhân loại nữ hỏi người máy kim loại bên ngoài. Ngài có thể có ý thức như vậy, thật đáng quý. Tương lai trong lịch sử phát triển của khoa kỹ lượng tử hoa đế nhất định sẽ lưu lại dấu chân của ngài, trở thành một người chơi não quan ID vĩ đại. Tiểu ca cười đáp lại. Vài cánh tay kim loại vươn ra từ phi thuyền. Dưới sự điều khiển của người lái, một trong những cánh tay kim loại tụ năng, giống như một thanh đao laser, cắt một lỗ hổng trên một kiến trúc kim loại đã mục nát. Một cánh tay kim loại khác thì dùng từ trường mạnh, nhấc tấm kim loại nặng vừa cắt ra ném sang một bên. Ồ, đây là môi trường sống của nhân loại cũ sao? Thật là tồi tệ. Khó có thể tưởng tượng được nhân loại cũ không có khối năng lượng, đã sống trong một môi trường bẩn thỉu, tồi tệ như thế nào. Phi thuyền linh hoạt lượn một vòng bên trong kiến trúc kim loại. Một số đồ điện gia dụng kiểu cũ đã bắt đầu phong hóa. Hửm. Bên trong phi thuyền, một tia sáng xanh lục quét qua và phân tích một sinh vật ở góc phòng. Đó là một ổ trùng sinh vật thịt da đen thui. Trong cái ổ được làm từ mảnh vụn kim loại và bùn đen, chúng chen chúc vào nhau. Một mặt là để sưởi ấm cho nhau, mặt khác là để lột đi lớp vảy ấu thai và phát triển lớp vảy mới. Tiểu ca, ở đây không thể kết nối với thiên võng được, ngươi có thể dùng kho dữ liệu thông tin đã lưu trữ để tìm thông tin về sinh vật này không? Người phụ nữ trong phi thuyền hỏi người máy phục vụ. Xin lỗi, bởi vì các sinh vật biến dị ở đây trong môi trường khắc nghiệt thường xuyên tuyệt chủng và tiến hóa, những nhận thức trước đây đối với hiện tại đã không còn tác dụng, vì vậy tôi không có bất kỳ ghi chép nào về loài này. Tiểu ca xin lỗi nói, nhưng lại đặc biệt chỉ ra, tuy nhiên, sinh vật này hẳn là có năng lực cảm giác rất kỳ lạ. Lớp vảy của chúng có khả năng hấp thụ ánh sáng phóng xạ từ bên ngoài để biến đổi, mục đích là để có thể tìm thấy dòng nước có thể chỉ thoáng qua trong môi trường khắc nghiệt của thế giới này. Trên mặt đất, chúng tìm kiếm những hài cốt kim loại rời rạc có thịt để ăn, vì bề mặt đất không thể tích trữ nước. Đi thôi. Ngươi xem chúng kìa, bị chúng ta dọa sợ đến run lẩy bẩy. Có lẽ chúng chính là hậu duệ tiến hóa của loài chó, người bạn đồng hành trung thành của nhân loại cũ. Theo quy định của thiên võng, trong tình huống đảm bảo lợi ích của bản thân không bị tổn hại, chúng ta phải cố gắng hết sức để duy trì sự sinh tồn và sinh sản của những sinh vật bản địa lạc hậu này, không nên giống như nhân loại cũ, gây ra đại tuyệt chủng sinh thái vì ô nhiễm phát triển công nghiệp, để rồi cuối cùng chỉ còn lại những người máy vô tận. Nói xong, sau một tiếng máy móc phản trọng lực, chiếc phi thuyền nhỏ gọn, linh hoạt, tinh xảo rời khỏi căn phòng trong tàn tích kim loại. Một lúc lâu sau, ở góc phòng, bóng dáng của Grim dần dần hiện ra. Đôi mắt ba màu của gã nhìn chằm chằm vào ổ trùng đang run rẩy sợ hãi, và cả một sinh vật lân giáp trưởng thành đang rình mò gã từ xa. Hệ thống cảm giác rất kỳ lạ, lại có thể liên kết để cảm nhận được sự tồn tại của ta. Rất phù hợp để làm mẫu vật cho công trình thứ 12 của mặt nạ chân lý. Hóa ra, nỗi sợ hãi của ổ trùng trong mắt tân nhân loại, lại chính là Grim đang ở trong phòng. Hết chương 1144. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé!